Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 68 tới chương 101. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chương 68, trở lại Trấn Thanh Sơn, ghé qua xem tình hình tu luyện gần đây của Tiểu Y Tiên, Mặc Đường liền trốn trong phòng bắt đầu nghiên cứu những thu hoạch lần này của mình. Thực ra chủ yếu là những bình phối hợp tử tinh nguyên. Phối hợp tử tinh nguyên này vốn nằm trong một quả cầu to bằng cái đầu. Sau khi bị Mặc Đường dùng tử linh tinh phá vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài, phần dịch tử tinh nguyên còn lại cũng chỉ đựng vừa 6 bình nhỏ. Phối hợp tử tinh nguyên chứa đựng năng lượng tinh thuần nhất, mức độ khổng lồ của nó thậm chí có thể khiến một con tiểu tử tinh dược sư vương cấp 4 nhảy vọt lên cấp 5, sự chênh lệch trong đó là không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, tiểu tử tinh dược sư vương có thể trực tiếp vượt qua một cấp bậc, ngoài sức mạnh của phối hợp tử tinh nguyên, còn liên quan đến sức mạnh huyết mạch của chính nó. Nhưng dù sao đi nữa, phối hợp tử tinh nguyên là một nguồn năng lượng khổng lồ. Điều này tuyệt đối không sai. Mặc Đường cầm lấy một lọ thuốc chứa đầy dịch tử tinh nguyên. Phát hiện năng lượng trung cấp, 500 điểm. Có hấp thu không? Có trên không? Một bình dịch tử tinh nguyên được 500 điểm năng lượng trung cấp, Mặc Đường có tất cả 6 bình, tức là có thể đổi được 3.000 điểm năng lượng trung cấp. Nói thật, đây có thể coi là một lượng điểm năng lượng cực lớn. Nhưng Mặc Đường không có ý định hấp thu chuyển hóa nó. Hừm, sau khi chuyển hóa tất cả ma hạch thu được lần này, ta hiện có 550 điểm năng lượng cấp thấp, chỉ đủ để tăng thêm một sao tu vi, còn lại chỉ có thể học nhập môn Phiêu Miểu Thân Pháp. Hắn hiện là Thất Tinh Đại Đấu Sư, muốn lên đấu linh cần gần 1.000 điểm năng lượng cấp thấp và gần 1.000 điểm năng lượng trung cấp. Năng lượng trung cấp thì hắn hiện có một ít, nhưng năng lượng cấp thấp lại thiếu không ít. Suy nghĩ hồi lâu, Mặc Đường cuối cùng đã đưa ra quyết định. Tiếp theo, hắn chuẩn bị trở về thành Hắc Nham, đem viên ma hạch lôi thuộc tính cấp 4 và một bình phối hợp tử tinh nguyên trong tay ra bán đấu giá. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, lúc này vừa đúng dịp đấu giá lớn mùa thu hàng năm, dòng người đến tham gia đã chen chúc chật kín cả con đường. Theo dòng người, Mặc Đường từ từ tiến vào đại sảnh phòng đấu giá. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đến, nhưng cảnh tượng đông người như vậy vẫn là lần đầu hắn thấy. May là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ diện tích đủ lớn, dù người đông như biển, đại sảnh vẫn không đến mức quá chật chội. Mặc Đường không phải đến để tham gia đấu giá, nên mục đích của hắn dần tách khỏi đám đông. Vì đang trong thời gian diễn ra buổi đấu giá lớn, nên thủ tục ký gửi vật phẩm cũng có chút thay đổi. Rõ ràng nhất là lúc này, người đến ký gửi không còn được tiếp đãi riêng, mà phải tự mình đến phòng giám bảo để thẩm định. Bước vào phòng giám bảo, Mặc Đường lại có chút kinh ngạc. Trong căn phòng rộng lớn này, được chia thành không dưới 100 gian phòng nhỏ, trông như được dựng tạm, có lẽ là để tránh để lộ bảo vật của khách hàng. Mặc Đường vừa bước vào phòng giám bảo, liền có một thị nữ ăn mặc nóng bỏng tiến đến, giọng nói nũng nịu, toát ra một vẻ quyến rũ. Vị tiên sinh này, ngài đến để thẩm định giá và tham gia buổi đấu giá mùa thu lần này phải không à? Mặc Đường gật đầu, phải. Mời ngài đi theo ta. Thị nữ quyến rũ mỉm cười, rồi xoay người, vòng eo như rắn nước uốn lượn tạo ra một đường cong vô cùng mê người. Mặc Đường nhíu mày, không ngờ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ này cuối cùng cũng không ngoại lệ. Bố trí một thị nữ yêu mị như vậy để tiếp đãi, nếu để người ta nhìn lâu, chẳng phải sẽ dẫn đến toàn thân tà hỏa hay sao? Nhưng đây có lẽ cũng là điều mà phòng đấu giá mong muốn. Bởi vì những kẻ bị tà hỏa thiêu đốt dễ đưa ra quyết định bốc đồng nhất. Xem ra, các thị nữ ở đây chắc chắn đều đã được huấn luyện đặc biệt về cách phóng đại sức quyến rũ của mình trong mắt đàn ông. Cười nhạt nhìn tất cả, Mặc Đường được vị thị nữ yêu mị này dẫn đến một phòng giám bảo. Ha ha, mời khách quý ngồi, xin hãy lấy ra vật phẩm ngài muốn giám định. Trong phòng, một lão giả tóc trắng ngồi sau bàn khẽ cười nói. Như vậy mới đúng chứ. Người thực sự có bản lĩnh phải là những lão giả tóc trắng tiên phong đạo cốt thế này. Đây chính là chân lý không đổi trong tiểu thuyết. Ma hạch lôi thuộc tính cấp 4. Nhìn viên ma hạch màu tím to bằng nắm tay trong hộp, lão giả cũng hơi kinh ngạc. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lúc, lão giả khẽ gật đầu, nói, một viên ma hạch lôi thuộc tính cấp 4 đỉnh phong. Với độ quý hiếm của vật này, đủ để là một trong những vật phẩm đấu giá chính thức trong đại hội 3 ngày sau, không biết khách quý có đồng ý không? Mặc Đường trực tiếp gật đầu. Thấy vậy, lão giả cũng vô cùng vui mừng. Dù sao giám định được một vật phẩm quý giá như vậy cũng giúp lão tăng không ít thành tích. Chỉ là, khi lão mở một bình ngọc khác ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này đây là... Lão giả kinh hãi nhìn chất lỏng sền sệt màu tím trong bình thuốc, mặt đầy vẻ chấn kinh và nghi hoặc. Xin hỏi quý khách, đây là vật gì? Có thể phát ra dao động năng lượng đậm đặc như vậy, rõ ràng giá trị của chất lỏng bí ẩn này tuyệt đối còn cao hơn cả viên ma hạch cấp 4 vừa rồi. Mặc Đường mỉm cười hỏi, các hạ có từng nghe nói đến phối hợp tử tinh nguyên chưa? Cái gì? Ngươi nói đây là phối hợp tử tinh nguyên. Lão giả lập tức đứng bật dậy, có chút kích động nhìn Mặc Đường, thậm chí đến cái ghế sau lưng bị lão làm đổ cũng không để ý, không sai. Mặt Đường bình thản đáp. Cái này khách quý xin chờ một chút, vật này quá quý giá, lão hủ cũng chỉ mới nghe nói qua, chưa từng thấy. Ta cần phải đi báo cáo rồi mới có thể quyết định, xin thất lễ. Đối với điều này, Mặt Đường không phản đối. Đợi khoảng một tuần trà, cửa phòng giám bảo lại được mở ra, người bước vào lại là một người quen của Mặt Đường, ha ha ha, nghe các lão báo cáo xong, ta liền đoán là Mặt thống lĩnh đến. Lôi Nghiêm không ra đón từ xa, mong Mặt thống lĩnh đừng trách. Người đến chính là người phụ trách của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tại thành Hắc Nham, Lôi Nghiêm. Mặt Đường thấy hắn cũng không ngạc nhiên, cũng đứng dậy hàn huyên vài câu. Sau khi được Lôi Nghiêm mời đến phòng khách quý chuyên dụng của phòng đấu giá, Mặt Đường lại gặp một vị lão giả mặc trường bào luyện dược sư. Nhìn huy hiệu trên ngực lão, đây lại là một vị tứ phẩm luyện dược sư. Ha ha, Mặt thống lĩnh, để ta giới thiệu cho ngài. Lôi Nghiêm trước tiên cung kính hành lễ với vị lão giả tứ phẩm luyện dược sư, sau đó mới cười nói với Mặt Đường, vị này chính là hội trưởng phân hội luyện dược sư công hội thành Hắc Nham, Phờ Răng đại sư. Nhìn vị tứ phẩm luyện dược sư trước mặt, Mặt Đường trong lòng thực ra cũng đã đoán được. Dù sao, toàn bộ thành Hắc Nham cũng chỉ có hai vị tứ phẩm luyện dược sư mà thôi. Gặp qua Phờ Răng đại sư. Vị hội trưởng phân hội luyện dược sư công hội này tính cách khá ôn hòa, cũng khẽ gật đầu chào Mặt Đường. Nhưng khi thấy Mặt Đường lấy ra một bình phối hợp tử tinh nguyên, sắc mặt lão vẫn có chút kích động đỏ lên. Không sai. Mặc dù lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phối hợp tử tinh nguyên này, nhưng vật này giống hệt như miêu tả trong điển tịch của luyện dược sư công hội, lại ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ, chắc chắn là phối hợp tử tinh nguyên không thể nghi ngờ. Có sự đảm bảo của tứ phẩm luyện dược sư Phơ Răng, vẻ mặt Lôi Nghiêm cũng lập tức kích động. Quá tốt rồi. Thầm nắm chặt tay, Lôi Nghiêm cố nén tâm trạng kích động của mình. Vậy thì, Mặc thống lĩnh, ta dự định sẽ dùng phối hợp tử tinh nguyên này làm vật phẩm áp chót thứ 99 trong đại hội đấu giá 3 ngày sau. Giá khởi điểm là 50 vạn kim tệ, không biết ý ngài thế nào. Chương 69, đối với phối hợp tử tinh nguyên, cho dù là hội trưởng phân hội luyện dược sư công hội như Răng đại sư cũng vô cùng thèm muốn. Nhưng lão dù sao cũng được phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mời đến hỗ trợ giám định, nên cũng không tiện mở miệng giành lấy. Huống chi, lão cũng không nghĩ vị Mặt thống lĩnh kia sẽ chịu từ bỏ đấu giá để bán thẳng cho mình, trừ phi lão chịu bỏ ra một thứ có giá trị vượt xa dự tính của đối phương. Nhưng như vậy thì thà tham gia đấu giá còn hơn. Ba ngày trôi qua, cuối cùng, buổi đấu giá quan trọng của mùa thu cũng bắt đầu. Trong thời gian này, Mặt Đường cũng đã tham gia vài buổi đấu giá thông thường, nhưng phát hiện những vật có giá trị trong đó thực sự không nhiều. Một số đan dược hữu dụng với Mặt Đường tuy không thiếu, nhưng giá cả đều cao đến mức vô lý, nên Mặt Đường tính toán chi ly, không mù quáng ra tay, mà chuyển tầm mắt sang những dược liệu quý hiếm có giá rẻ hơn. Nhưng những vật phẩm là dược liệu đơn lẻ như vậy lại rất hiếm trên sàn đấu giá, trừ khi thực sự cực kỳ quý hiếm. Nếu không phần lớn đều được luyện chế thành đan dược thành phẩm rồi mới đấu giá, như vậy giá mới cao hơn. Mặc dù Mặt Đường đã ra tay cả chục lần, gần như tiêu sạch số kim tệ trong tay, cũng chỉ đổi được hơn 200 điểm năng lượng cấp thấp mà thôi. Kết quả này khiến Mặt Đường không biết nói gì hơn. Nhìn dòng người trước cửa còn đông đúc hơn trước, thậm chí không ít người còn bị đám đông chen lấn đẩy ra ngoài. Không ít kẻ xui xẻo đang đứng ngoài rìa đám đông chửi bới, thậm chí còn gây ra vài vụ ẩu đả. Nhưng bọn họ đều biết tính chất đặc biệt của ngày hôm nay. Nên dù không ai ra can ngăn, hai bên xung đột cũng chỉ chửi nhau vài câu rồi thôi. Mặt Đường bình thản nhìn tất cả, đi đến một lối vào trải thảm hoa lệ, dưới sự hộ vệ của hơn 10 người đứng hai bên, hắn lấy ra tấm thẻ tử kim mà Lôi Nghiêm đã đưa cho hắn. Chào tiên sinh, ngài là khách quý tôn quý nhất của phòng đấu giá chúng tôi, mời ngài đi theo tôi. Một thị nữ ăn mặc hở hang, gương mặt yêu diễm ân cần đến dẫn đường. Bên cạnh, những kẻ còn đang chen chúc như cá hộp thấy vậy lập tức mắt lóe lên ánh nhìn ghen tị. Vị trí của Mặt Đường là nơi gần bục đấu giá nhất, ghế ngồi cũng là ghế mềm bọc nhung tinh xảo, tạo thành sự tương phản rõ rệt với những chiếc ghế đẩu chen chúc phía sau. Cứ như vậy đợi gần nửa canh giờ, sau một tiếng chuông trong trẻo, một lão giả tóc trắng mặc trường bào trắng đã tươi cười xuất hiện trên bục đấu giá. Tiếng ồn ào bên dưới từ từ lắng xuống, sau một tiếng tuyên bố, buổi đấu giá lớn gây chấn động toàn thành cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, chế tạo từ trọng ngân, nạp một viên ma hạch của ma thú hỏa thuộc tính cấp 3 đỉnh phong bạo viêm hổ, ma diễm hổ đầu đao. Có thể tăng phúc một thành sức mạnh hỏa diễm cho người sử dụng, giá khởi điểm 5 vạn kim tệ. Nghe lão giả lớn tiếng giới thiệu, những khách hàng quen thuộc bên dưới lập tức điên cuồng. Mặt Đường lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng cũng thầm cảm thán sự hào phóng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Xem ra, vì buổi đấu giá lớn lần này, họ quả thực đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cứ như vậy, từng vật phẩm đấu giá được mang lên rồi lại mang xuống, những mức giá khiến người ta kinh ngạc không ngừng được hô lên, thể hiện đầy đủ cái gì gọi là điên cuồng. Trong thời gian này, viên ma hạch lôi hệ cấp 4 đỉnh phong của Mặt Đường cũng được bán đấu giá, thậm chí còn bán được với giá cao 15 vạn kim tệ. Điều này khiến Mặc Đường cũng không ngờ tới. Dĩ nhiên, chính hắn cũng không phải không ra tay. Ví dụ như hắn đã bỏ ra 30 vạn kim tệ để mua một bình 3 viên thanh linh đan. Nghe nói đây là vật phẩm do luyện dược sư công hội cung cấp, cũng coi như là một cơ hội tốt cho Mặc Đường. Sau khi bán đấu giá liên tiếp hơn 90 vật phẩm, cuối cùng, phối hợp tử tinh nguyên mà Mặc Đường mong đợi nhất cũng được mang lên. Trên bục, lão giả đầu tiên lướt mắt qua tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là mấy vị luyện dược sư mặc trang phục màu tím sẫm. Những người bình thường vốn cao cao tại thượng, khí chất tao nhã, lúc này lại cũng giống như những khách hàng thông thường, mắt ai nấy đều đỏ ngầu. Ha ha, tiếp theo là vật phẩm thứ 99, phối hợp tử tinh nguyên. Ngay khi lão vừa dứt lời, những người bình thường không có tư cách biết tin nội bộ lúc này đều ngơ ngác, hoàn toàn không biết phối hợp tử tinh nguyên này là cái gì. Còn những luyện dược sư hay tam đại gia tộc của thành Hắc Nham đã sớm nhận được tin tức từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, lúc này đều trở nên nghiêm túc. Chỉ có ở một góc khuất nhất của phòng đấu giá, một người mặc hắc bào bí ẩn sau khi nghe lão giả nói ra cái tên đó, toàn thân liền khẽ rung lên. Lão sư. Tiêu Viêm lúc này lòng đầy kinh ngạc, có chút không thể tin nổi mà gọi lão sư của mình. Trong chiếc nạp giới trên ngón tay hắn, dược lão lúc này chỉ còn là linh hồn thể cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ khi linh hồn lực của lão lướt qua khay bạc trước mặt lão giả trên bục, trong lòng lão lập tức biết được thật giả. Nhóc con, đó đúng là phối hợp tử tinh nguyên. Câu trả lời của dược lão khiến Tiêu Viêm càng thêm nghi ngờ, lập tức hỏi, nhưng ngài không phải nói thứ này cực kỳ khó xuất hiện sao? Dược lão cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, nói, xem ra lần này, đúng là lão phu ta đã nhầm. Ý ngài là, đây là do con tử tinh dược sư vương ở ma thú sơn mạch sản sinh ra. Tiêu Viêm cũng có chút hiểu ra. Ha ha, ma thú loại tử tinh dược sư vương vốn đã hiếm, trong phạm vi gia mã đế quốc này, cũng chỉ có con vương giả ở sơn mạch ma thú đó mà thôi. Cái này nhất thời, Tiêu Viêm cũng không biết nên nói gì. Phối hợp tử tinh nguyên này ngoài năng lượng cường đại, có thể giúp người ta đột phá tu vi ra, điều quan trọng hơn là, nó có thể giúp một luyện dược sư ngưng luyện ra thú hỏa không kém gì ngọn lửa của tử tinh dược sư vương, dùng để luyện chế đan dược, tuy không thể so sánh với dị hỏa, nhưng lại vượt xa đấu khí hỏa diễm thông thường. Chẳng trách buổi đấu giá lần này lại thu hút nhiều luyện dược sư cấp cao như vậy, không ngờ lại là vì nó. Vốn dĩ dược lão còn đang thắc mắc, tại sao một buổi đấu giá của một thành trì nhỏ bé lại có thể thu hút hơn 10 vị tam phẩm, thậm chí tứ phẩm luyện dược sư đến đây, không ngờ cuối cùng lại là vì thứ này. Tiêu Viêm lúc này lòng tràn đầy sự không cam lòng. Nếu như lúc đó mình nhanh hơn một bước, có lẽ phối hợp tử tinh nguyên này đã là của mình. Đáng tiếc, thực tế không có lựa chọn nếu như. Mặc dù hắn vô cùng khao khát phối hợp tử tinh nguyên, nhưng vấn đề duy nhất của hắn bây giờ là mình không có tiền. Nhìn phối hợp tử tinh nguyên đã được gọi giá đến 70 vạn kim tệ mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy một trận bất lực. Dù sao, trong túi hắn hiện giờ ngay cả 10 vạn kim tệ cũng không có, huống chi là cái giá sắp sửa vọt lên cả triệu kim tệ. Mặc Đường lúc này đang mỉm cười đầy quyến rũ nhìn sân khấu. Kể từ khi giá của phối hợp tử tinh nguyên vượt qua 80 vạn, nụ cười trên mặt hắn đã không thể che giấu được nữa. Mức giá này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, cũng đã vượt qua giá trị thực của bình phối hợp tử tinh nguyên này. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo ở đây có đến mấy vị luyện dược sư cấp cao chứ? Đối với những kẻ không thiếu tiền này, giá trị của bình phối hợp tử tinh nguyên, căn bản không phải chỉ dùng kim tệ là có thể thể hiện ra được. Chương 70, lão phu ra 50 vạn kim tệ, cộng thêm một viên tam văn thanh linh đan nhất văn. Cơ răng, người mặc trang phục tứ phẩm luyện dược sư, đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói với toàn trường. Cách ra giá này khiến tất cả mọi người đều im lặng, rồi ngay lập tức sôi trào. Tam văn thanh linh đan. Đó là đan dược gì? Chẳng lẽ cũng đáng giá mấy chục vạn kim tệ sao? Phải biết vừa rồi có người đã hô giá 90 vạn trên trời đó. Một cường giả cấp đại đấu sư thực lực bình thường không nhịn được nhỏ giọng thầm thì. Mà cách đó không xa, là một thanh niên cũng mặc trường bào luyện dược sư, nhìn huy hiệu, chỉ là một nhất phẩm luyện dược sư. Nghe xong lời thầm thì của vị đại đấu sư kia, chàng thanh niên này lập tức lên tiếng, ngươi biết cái gì? Tam văn thanh linh đan là đan dược tứ phẩm, dù là loại bình thường nhất cũng có thể giúp cường giả đấu sư đột phá, tiến vào cảnh giới đại đấu sư. Nếu cường giả đại đấu sư dùng, sẽ có một tỷ lệ nhất định tăng lên một sao, mà không có tác dụng phụ. Lời của vị luyện dược sư trẻ tuổi này đương nhiên cũng bị những người khác nghe thấy, lập tức ai nấy đều kinh hô. Lại là đan dược có thể giúp đột phá đại đấu sư. Đúng là chịu chơi thật khác với những người xem náo nhiệt này. Lúc này, một lão giả tứ phẩm luyện dược sư ngồi cùng Phơ Răng đang hơi thở hổn hển, trừng mắt nói, lão già nhà ngươi, không tuân theo quy củ. Bên cạnh lão giả, một thiếu nữ dáng người thon thả cũng mặc trường bào luyện dược sư biểu môi, nghe xong lời lão giả liền liên tục gật đầu. Hai người này chính là phó hội trưởng phân hội luyện dược sư công hội thành Hắc Nham, Ô Tô đại sư, và thiếu nữ kia là đệ tử của lão, Lâm Phỉ. Giá 90 vạn kim tệ vừa rồi chính là do họ đưa ra. Tô Răng nhìn vẻ mặt tức tối của lão bạn mình, lập tức cười ha hả, cảm thấy tâm trạng thoải mái không ít. Lão già nhà ngươi, nếu không phải ngươi hét giá cao như vậy, ta có cần phải chịu xuất huyết nhiều thế không? Vốn ta nghĩ chỉ cần 70 vạn kim tệ là giải quyết được, giờ thì phải lấy cả Tam Văn Thanh Linh đang đổi từ chỗ hội trưởng ra đây. Hai người họ tranh giành phối hợp tử tinh nguyên này, tự nhiên không phải vì bản thân. Đệ tử của Ô Tô Đại Sư là Lâm Phỉ, đệ tử của Phơ Răng Đại Sư là Tuyết Mị, có thể nói là những luyện dược sư trẻ tuổi có thiên phú nhất toàn thành Hắc Nham. Hai người họ vẫn luôn ngấm ngầm so tài cao thấp, nhưng chưa bao giờ phân thắng bại. Nay có đệ tử, dĩ nhiên là sự cạnh tranh ngấm ngầm này được kéo dài cho đời sau. Nếu ai có được phối hợp tử tinh nguyên này, luyện hóa ra được hạt giống thú hỏa, thực lực luyện dược chắc chắn sẽ tăng vọt, đến lúc đó nhất định có thể trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của thành Hắc Nham. Mặc dù hai người đã là bạn già mấy chục năm, nhưng trong cuộc tranh giành liên quan đến thể diện này, ai cũng không muốn chịu thua. Lâm Phỉ trong bộ y phục màu tím nhìn sang nữ tử mặc váy bào màu bạc, ngay cả mái tóc cũng màu bạc tựa như dòng suối băng lạnh lẽo, lập tức hừ một tiếng, tức giận nhíu mũi. Hừ, ta sẽ không nhường phối hợp tử tinh nguyên cho ngươi đâu. Nữ tử băng thanh tuyết khiết kia chỉ liếc nàng một cái, rồi lại quay đầu đi chỗ khác. Khí chất lạnh lùng băng giá đó, lập tức khiến Lâm Phỉ càng thêm tức giận. Ai, thôi bỏ đi, nha đầu. Ô Tô Đại Sư lại đột nhiên vỗ nhẹ lên đầu đệ tử mình, khuyên nhủ, mặc dù lão phu không thiếu tiền, gia tộc hơ rác của các con cũng không thiếu. Nhưng lão già răng này ngay cả Tam Văn Thanh Linh Đan cũng lấy ra, đã hoàn toàn vượt qua giá trị của phối hợp tử tinh nguyên rồi. Cùng lắm thì, sau này sư phụ sẽ tìm cho con một loại thú hỏa khác. Kết quả này khiến Lâm Phỉ càng thêm tức giận. Nhưng nàng không phải oán sư phụ mình từ bỏ, mà là khó chịu vì thấy món đồ mình yêu thích lại bị đối thủ cướp đi. Đa tạ Ô Tô Đại Sư. Nữ tử tóc bạc Tuyết Mị lập tức cảm tạ Ô Tô Đại Sư. Ha ha ha, nha đầu Tuyết Mị vẫn lễ phép như vậy, còn tốt hơn nhiều so với lão già âm hiểm là sư phụ của con. Ô Tô Đại Sư lập tức cười sảng khoái. Cứ như vậy, cuộc tranh giành phối hợp tử tinh nguyên coi như kết thúc. Lần này, Mặt Đường mới thực sự là người thắng lớn nhất. 50 vạn kim tệ cộng thêm một viên Tam Văn Thanh Linh Đan. Mặc dù chỉ là Tam Văn Thanh Linh Đan nhất văn, là loại cấp thấp nhất, nhưng giá trị của nó cũng tuyệt đối vượt qua 50 vạn kim tệ, hơn nữa còn là thứ có tiền cũng khó mua được. Cho nên chỉ một bình phối hợp tử tinh nguyên đã mang lại cho Mặt Đường tài sản hơn triệu kim tệ. Điều này khiến Mặt Đường thoáng nảy ra ý nghĩ có nên lấy thêm một bình ra bán đấu giá không. Vật phẩm thứ 100 cũng là vật phẩm áp chót của buổi đấu giá lớn lần này. Là một quyển công pháp huyền giai cao cấp thủy thuộc tính kèm theo bộ đấu kỹ hoàn chỉnh, Triều Tịch Quyết và Cửu Trọng Lãng Đào Quyền. Bộ công pháp huyền giai cao cấp kèm đấu kỹ này cũng gây ra một làn sóng tranh đoạt, nhưng so với sự kịch liệt của món phối hợp tử tinh nguyên trước đó, vẫn còn kém một chút. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là do các luyện dược sư không có ý định ra tay. Dù sao cũng là công pháp đấu kỹ thủy thuộc tính, hoàn toàn không liên quan đến các luyện dược sư chủ tu đấu khí hỏa thuộc tính, nên họ chẳng có chút hứng thú nào. Tuy nhiên, Tam đại gia tộc của thành Hắc Nham đã sớm tích lực chờ đợi giờ khắc này. Cuối cùng, vẫn là Hắc gia tộc đệ nhất thành Hắc Nham, cao tay hơn một bậc, cũng bỏ ra cả triệu kim tệ, thu về bộ công pháp đấu kỹ huyền giai cao cấp này. Gia chủ Hắc gia, Hắc Càn, là một cường giả thất tinh đấu linh, thực lực của lão còn mạnh hơn Mặc Thừa ở trạng thái bình thường. Thậm chí trong nguyên tác, vị Hắc Càn này vài năm sau khi xuất hiện đã là một cường giả cấp đấu vương. Điều này cho thấy thực lực của lão già này trong vài năm tới sẽ tăng lên rất nhanh. Buổi đấu giá kết thúc, Mặc Đường lại một lần nữa đến phòng khách quý của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, chờ nhận những thứ thuộc về mình. Trong lúc này, hắn cũng gặp lại Phơ Răng Đại Sư và Ô Tô Đại Sư, hai người còn lân la bắt chuyện với hắn, cả trong lẫn ngoài đều đang dò hỏi xem trong tay hắn có còn phối hợp tử tinh nguyên không. Vì thế, tiểu nha đầu Lâm Phỉ trước đó bị hắn cắt mất cơ hội còn không tiếc dùng cả mỹ nhân kế với hắn. Đáng tiếc, Mặc Đường từng trải giờ đây đã không còn hứng thú với những tiểu nha đầu như nàng, nên hoàn toàn không mắc bẫy. Cuối cùng khiến nàng chỉ có thể hậm hực ra về. Trở về trang viên của mình, Mặc Đường không kịp chờ đợi đã hấp thu và chuyển hóa 3 viên thanh linh đang mua được từ buổi đấu giá thành điểm năng lượng. Lập tức lại có thêm hơn 200 điểm năng lượng cấp thấp. Cộng với những gì tích lũy được trước đó, điểm năng lượng cấp thấp của Mặc Đường cuối cùng đã lại vượt qua mốc 1000 điểm. Tiếp theo, hắn có thể trực tiếp vượt qua hai giai đoạn Bát Tinh và Cửu Tinh đại đấu sư, nhảy vọt trở thành một cường giả cấp đấu linh thực thụ. Với cấp bậc thực lực này, dù ở toàn bộ Gia Mã Đế quốc hắn cũng có thể được coi là một hào cường thực sự. Chương 71, hệ thống thanh thuộc tính, tên, Mặc Đường. Cấp bậc, nhị tinh đấu linh. Công pháp, lôi đình cương khí, phong lôi cương sát. Đấu kỹ, tam trọng đao cương, phiêu miểu thân pháp, cùng sư ngâm, thú huyết đúc thân quyết, phong, tật tinh truy nguyệt cung thuật, phong lôi song dịch. Năng lượng khả dụng, cấp thấp, 119. Trung cấp, 4, để tăng lên bát tinh và cửu tinh đại đấu sư, tổng cộng đã tiêu tốn 888 điểm năng lượng cấp thấp. Còn việc tăng lên nhất tinh và nhị tinh đấu linh thì đã ngốn gần 2.000 điểm năng lượng trung cấp. Lúc này Mặc Đường mới thực sự hiểu thế nào là một đêm trở về trước giải phóng. Vốn dĩ hắn còn nghĩ có thể học luôn bộ đấu kỹ thân pháp huyền giai trung cấp nhận được từ Vân Vận. Nhưng giờ xem ra, ngay cả việc nâng lên tiểu thành cũng không được, nên hắn chỉ ghi chép lại, đợi có thời gian sẽ tự mình tu luyện thử, xem có thể tự mình nhập môn không. Ngồi trên ghế, Mặc Đường cẩn thận hồi tưởng lại những tình tiết tiếp theo trong nguyên tác. Tiêu Viêm sau khi rời thành Hắc Nham, hẳn là sẽ đến Sa Mạc Tháp qua nhĩ rộng lớn ở phía đông. Tại một nơi gọi là Mạc Thành, hắn đã gặp hai người anh trai của mình, gặp Bích Xà Tam Hoa Đồng Thanh Lân, và cũng chính ở đó, hắn đã gặp Băng Hoàng Hải Ba Đông, một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc khi xưa, và còn lấy được từ tay đối phương tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa thứ hai. Đối với Mặc Đường mà nói, Băng Hoàng Hải Ba Đông hay Bích Xà Tam Hoa Đồng đều không quan trọng. Quan trọng là tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa thứ hai kia. Nếu hệ thống của hắn thực sự có thể hấp thu dị hỏa và chuyển hóa thành năng lượng, thì sức mạnh hủy thiên diệt địa chứa trong mỗi đóa dị hỏa sẽ mang lại cho hắn những lợi ích không thể đo lường. Có lẽ việc hắn có thể trở thành đấu tôn, đấu thánh, thậm chí là đấu thánh cao giai hay không, đều phải nhờ vào năng lượng từ những dị hỏa này. Và trong tất cả những dị hỏa mà hắn biết, có lẽ loại dị hỏa mà hắn có khả năng lấy được, Tịnh Liên Yêu Hỏa, không nghi ngờ gì là tồn tại mạnh mẽ nhất trong số đó. Đó là một tồn tại chỉ cần dựa vào uy năng của hỏa linh đã có thể sánh ngang với đấu thánh cao giai. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm, người không thu hoạch được gì trong buổi đấu giá, đang có chút thất vọng đi trên con phố phồn hoa của thành Hắc Nham. Nhìn thiếu niên trông như gà trống thua trận, Dược lão không nhịn được mà ghé vào tai hắn an ủi, thôi nào, nhóc con. Chỉ là một bình phối hợp tử tinh nguyên thôi, cũng không có gì to tát. Mặc dù nó có ích cho việc tu luyện của ngươi, nhưng cũng không phải là thứ không thể thiếu. Mục tiêu của chúng ta bây giờ không phải là thú hỏa, mà là dị hỏa. Tiếp theo, chúng ta hãy đến phân hội luyện dược sư công hội ở thành Hắc Nham này để tham gia khảo hạch luyện dược sư. Chỉ khi ngươi có thân phận luyện dược sư được bên ngoài công nhận, mới có thể giúp ích nhiều hơn cho ngươi hiện tại. Chúng ta đang thiếu vài loại dược liệu và linh vật, biết đâu có thể tìm được tin tức từ công hội luyện dược sư. Vâng, lão sư. Ngài nói đúng, ta không thể bị một chuyện nhỏ như vậy đánh gục được. Bản thân Tiêu Viêm cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, nên sau khi nghe Dược lão an ủi, hắn lập tức vực dậy tinh thần, hỏi đường rồi nhanh chóng đi về phía luyện dược sư công hội. Sau khi đi qua vài con phố dài, một lúc lâu sau, Tiêu Viêm mới từ từ dừng bước, ngẩng đầu nhìn công trình kiến trúc to lớn, hoành tráng này. Tòa nhà trước mắt có hình dáng khá độc đáo. Nhìn tổng thể, nó giống như một cái dược đỉnh. Xung quanh tòa nhà còn có những cửa sổ giống như lỗ thông lửa của dược đỉnh. Trên mái nhà cao vút, một cái nắp đỉnh khổng lồ úp xuống, che kín cả căn phòng. Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm biển gỗ đàn hương màu tím nhạt bên ngoài công trình, năm chữ viết cổ xưa ẩn hiện, lấp lánh ánh hào quang nhà nhạt, luyện dược sư công hội. Không biết có phải do quán tính của kịch bản hay không, tình tiết tiếp theo gần như không khác gì nguyên tác, Tiêu Viêm vẫn gặp Ô Tô đại sư và Răng đại sư đang đưa đệ tử của mình đi khảo hạch. Mặc dù lúc này thực lực của Tiêu Viêm không mạnh bằng trong nguyên tác, cũng không có tử hỏa hỗ trợ, nhưng nhờ có sự dạy dỗ chuyên môn của Dược lão ở Ma Thú Sơn Mạch, tu vi của hắn vẫn đạt đến cảnh giới bát tinh đấu giả đỉnh phong, chỉ thiếu một cơ hội là có thể đột phá cửu tinh đấu giả. Và cơ hội này lại vừa vặn xảy ra trong quá trình hắn khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Điều này khiến hai vị đại sư vốn đã rất hứng thú với thiếu niên có thiên phú luyện dược kinh người ở tuổi còn trẻ này càng thêm kinh ngạc. Một nhị phẩm luyện dược sư 19 tuổi mà lại chỉ mới ở cấp bậc đấu giả, điều này thật khiến người ta chấn kinh. Phơ Răng, vị hội trưởng phân hội luyện dược sư công hội, cũng không nhịn được mà tán thưởng. Phải biết, tu vi thấp nhất của một nhị phẩm luyện dược sư thông thường đều phải đạt đến đấu sư, nếu không căn bản không thể chịu được sự tiêu hao khi luyện chế đan dược nhị phẩm. Nhưng đối phương lại thực sự làm được. Thực ra, lúc này Tiêu Viêm trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm truyền âm cho Dược lão, lão sư, đa tạ ngài. Vừa rồi nếu không có Dược lão âm thầm ra tay giúp đỡ, lần này hắn luyện chế đan dược nhị phẩm tuyệt đối không thể thành công. Về tu vi đấu khí, không đạt chuẩn chính là không đạt chuẩn. Húng chi phần quyết mà Tiêu Viêm tu luyện hiện giờ cũng chỉ mới ở hình thái thấp nhất. Còn về việc Phi Răng nói hắn là nhị phẩm luyện dược sư 19 tuổi, dĩ nhiên là do Tiêu Viêm cố ý giấu giếm, khiến đối phương hiểu lầm tuổi của mình. Không còn cách nào khác, ngay cả một nhị phẩm luyện dược sư 19 tuổi đã khiến hai lão già này kinh ngạc như vậy, nếu để họ biết tuổi thật của mình, Tiêu Viêm còn không biết hai lão già này sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Cho nên, đôi khi, nổi danh vừa đủ là được, tuyệt đối đừng quá lố. Dĩ nhiên, Tiêu Viêm làm như vậy không chỉ để khoe khoang. Sau khi nhận được sự coi trọng đầy đủ từ hai nhân vật có thực quyền của phân hội luyện dược sư này, Tiêu Viêm có thể nhờ vào thông tin mà họ nắm giữ để tìm kiếm những dược liệu còn thiếu. Nhưng khi nhắc đến băng linh hàng tuyền, nhắc đến cổ đặc tính tình cổ quái, Frank còn vô tình nhắc đến phối hợp tử tinh nguyên, và việc trong tay Mặc Đường rất có thể còn nhiều hơn nữa, Tiêu Viêm trong lòng lập tức động tâm. Frank hội trưởng, ngài có quen biết vị kia sở hữu phối hợp tử tinh nguyên không? Nghe Tiêu Viêm hỏi, cả Frank và ô tô đều nhíu mày. Sau đó, Frank hội trưởng nói, sao thế? Ngươi muốn đổi phối hợp tử tinh nguyên từ tay hắn à? Tiêu Viêm trực tiếp gật đầu, nói, không sai. Mà ô tô đại sư thì ở bên cạnh cười hắc hắc, nói, vậy thì ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi. Từ miệng đệ tử Lâm Phỉ của mình, ô tô đại sư đã nghe nói qua tính cách của chàng thanh niên tên Mặc Đường kia. Muốn đổi đồ từ tay hắn, tuyệt đối phải chuẩn bị sẵn sàng để bị hắn chém cho một nhát thật đau. Chương 72, trang viên của Mặc Đường, cũng là trụ sở cũ của Long Đầu dông binh đoàn đệ nhất thành Hắc Nham. Mặc dù trang viên này vô cùng xa hoa, nhưng đối với Tiêu Viêm, người cũng xuất thân từ một đại gia tộc ở Ô Thẳng Thành, thì cũng chỉ là bình thường. Dù sao thì, Tiêu gia cũng từng là gia tộc có đấu vương, có thể thông gia với gia tộc đỉnh cao của đế quốc như Nạp Lan gia tộc, đủ thấy Tiêu gia từng có một thời rất huy hoàng ở Gia Mã đế quốc. Đi theo Frank hội trưởng, Tiêu Viêm vừa đi vừa lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Lão sư, hộ vệ ở đây thấp nhất cũng là ngũ tinh đấu giả, xem ra thế lực dưới tay Mặc Đường này rất mạnh. Dược lão cười ha hả, nói, có thể lấy được phối hợp tử tinh nguyên, chứng tỏ người này có quan hệ mật thiết với vị nữ đấu hoàng kia. Ngươi nghĩ một nhân vật như vậy lại là kẻ yếu sao? Tiêu Viêm gật đầu. Ở một phía khác, Mặc Đường đã nhận được tin báo cũng rất tò mò, không biết vị hội trưởng phân hội luyện dược sư công hội này tìm mình có chuyện gì. Chẳng lẽ là vì phối hợp tử tinh nguyên? Nhưng lão không phải đã mua được trong buổi đấu giá rồi sao? Nhưng tất cả những nghi vấn này, khi nhìn thấy Tiêu Viêm đi theo sau Frank, đều lập tức được giải đáp. Nhị phẩm luyện dược sư nhìn Tiêu Viêm mặc trường bào luyện dược sư, cùng với huy hiệu nhị phẩm trên ngực, Mặc Đường trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Không ngờ, dù vì mối quan hệ của mình mà tên nhóc này đã mất đi hai cơ hội quan trọng, nhưng cuối cùng hắn vẫn phát triển đến mức này. Đôi khi, không thể không cảm thán sự mạnh mẽ của quán tính kịch bản. Dĩ nhiên, mặc dù sự trưởng thành của Tiêu Viêm dường như không gặp phải trở ngại quá lớn, nhưng mức độ trưởng thành của hắn lúc này so với nguyên tắc hoàn toàn không thể sánh bằng. Sau vài câu hàn huyên, Mặc Đường trực tiếp hỏi, không biết Frank đại sư hôm nay đến đây có việc gì? Frank mỉm cười, nói, vô sự bất đăng tam bảo điện, hôm nay đến đây quả thực có chút việc muốn thương lượng với Mặc thống lĩnh. Nhưng mà, nhân vật chính lần này không phải là ta, mà là vị nham kiêu tiểu hữu bên cạnh ta đây. Frank hơi nghi người, Tiêu Viêm bên cạnh cũng đúng lúc tiến lên một bước. Nham kiêu Mặc Đường trên mặt nở một nụ cười khó hiểu, khẽ lẩm bẩm cái tên này. Vậy, không biết nham kiêu tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Tiêu Viêm chỉnh lại sắc mặt, lên tiếng hỏi, Mặc thống lĩnh, lần này ta nhờ Frank đại sư dẫn đường, thực ra là muốn hỏi, trong tay ngài có còn phối hợp tử tinh nguyên không? Sao nào? Ngươi muốn giao dịch phối hợp tử tinh nguyên với ta à? Mặc Đường hơi ngã người ra sau, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, trực tiếp hỏi. Không sai. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc trả lời. Ngươi muốn giao dịch cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, giá trị của phối hợp tử tinh nguyên này rất đắt đỏ. Mặc Đường trầm ngâm một lát, vẫn quyết định mở lời. Hiện tại hắn còn 5 bình phối hợp tử tinh nguyên, mặc dù là để chuẩn bị khẩu phần ăn cho tiểu thất thải thôn thiên mãn trong tương lai, nhưng nếu Tiêu Viêm thực sự có thể đưa ra thứ đủ để làm hắn thay đổi kế hoạch, thì cũng không phải là không thể giao dịch. Thấy Mặc Đường mở lời, Tiêu Viêm lòng đang căng thẳng cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn không sợ đối phương hét giá trên trời, mà chỉ sợ đối phương không cho hắn cơ hội để nói. Tiêu Viêm tự tin nói, ta tin mình có thể đưa ra những con bài đủ để làm Mặc thống lĩnh động lòng. Thấy hai người đã muốn bắt đầu thương lượng, Frank đại sư biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, rất thức thời chủ động rời khỏi phòng khách, để lại không gian cho hai bên tự thương lượng. Cuộc mặt cả này kéo dài tổng cộng 15 phút, khi bước ra, sắc mặt Tiêu Viêm không được tốt cho lắm. Ngoài cửa, Frank đang ngồi uống trà trong lương đình ở sân vườn thấy vậy liền đứng dậy đi tới, nhìn hắn, cười nói, sao rồi? Không đàm phán được à? Tiêu Viêm lặng lẽ lắc đầu. Thấy vậy, Frank lập tức hiểu ra. Xem ra lần giao dịch này đã thành công, chỉ là cái giá mà tiểu gia hỏa này phải trả hơi lớn, khiến hắn đau lòng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo ngươi vội vàng tìm người ta trao đổi làm gì. Đối phương đã ở thế thượng phong, bị người ta chém cho một nhát đau cũng là chuyện bình thường. Lúc này trong đại sảnh, nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, Mặc Đường lại đang cười toe toét vuốt ve một quyển trục và một bình đan dược trong tay. Quyển trục này chính là một môn đấu kỹ lôi thuộc tính huyền giai cao cấp, Lôi Long Quyển. Người thi triển có thể tạo ra một cơn lốc sấm sét khổng lồ xung quanh mình, vừa có thể công vừa có thể thủ, tương tự như cơn lốc màu xanh mà Vân Vận đã sử dụng khi đối chiến với Tử Tinh Dược Sư Vương. Còn bình đan dược này là một viên đan dược không xuất hiện trong nguyên tác đấu phá, mà xuất hiện trong truyền kỳ của Dược Lão, Tẩy Tủy Phạt Cốt Đan. Đây là đan dược bí truyền của gia tộc Dược Lão, đan dược tứ phẩm, có rất nhiều công dụng. Tán thành bột có thể pha thành bột tắm thuốc, pha vào nước có thể nâng cao thiên phú, hầm với canh có thể cố bản bồi nguyên, ăn trực tiếp có thể làm lớn mạnh linh hồn, lại không có độc tính. Có thể nói, đây là một loại đan dược vô cùng thực dụng. Rõ ràng, viên đan dược này chỉ có thể xuất từ tay Dược Lão. Vì lần này có thể đổi được phối hợp Tử Tinh Nguyên, Dược Lão đúng là đã chịu xuất huyết lớn. Một môn đấu kỹ huyền giai cao cấp, giá trị khoảng từ 30 vạn đến 60 vạn kim tệ, tùy thuộc vào độ mạnh yếu của đấu kỹ. Giống như Lôi Long Quyển này, trong các đấu kỹ huyền giai cao cấp cũng thuộc loại vô cùng hiếm có, thậm chí còn vượt qua Bát Cực Băng mà Tiêu Viêm tu luyện, nên giá trị của nó hẳn là khoảng 60 vạn kim tệ. Còn về Tẩy Tủy Phạt Cốt Đan này, giá trị giao dịch của nó tuy không bằng Tam Văn Thanh Linh Đan đỉnh cấp, nhưng cũng mạnh hơn Tam Văn Thanh Linh Đan nhất văn thông thường. Huống chi đối với Mặt Đường bây giờ, thiên phú tu luyện vẫn luôn là điểm yếu của hắn, nên giá trị của viên đan dược này đối với bản thân hắn thậm chí còn vượt qua cả Tam Văn Thanh Linh Đan. Cho nên tổng hợp lại, những vật phẩm đổi được từ một bình phối hợp Tử Tinh Nguyên này, giá trị của chúng còn cao hơn cả những gì thu được từ buổi đấu giá trước đó. Chẳng trách lúc Tiêu Viêm rời đi mặt lại đen như vậy. Hoàn toàn là bị Mặt Đường lòng dạ đen tối làm cho tức đến phát điên. Lại cắt được một mẻ rau hẹ, Mặt Đường tâm trạng rất tốt, trực tiếp cho người chuẩn bị một bàn rượu thịt, hắn định uống một chén để chúc mừng. Chỉ là tâm trạng tốt của hắn chưa kéo dài được bao lâu, đã bị một tin tức từ Trấn Thanh Sơn xa xôi truyền đến phá hỏng gần hết. Ngươi nói cái gì? Tiểu Y Tiên mất tích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng Mặt Đường trầm thấp ẩn chứa lửa giận ngút trời, như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Nhìn vị đấu sư của đội hộ vệ vội vã từ Trấn Thanh Sơn đến đây, gương mặt hắn âm trầm như có thể vắt ra nước. Bị ánh mắt sắc như dao của Mặt Đường nhìn chằm chằm, người hộ vệ trung niên này toàn thân run rẩy. Lắp ba lắp bắp, mất cả một khắc đồng hồ, mới kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian Mặt Đường rời Trấn Thanh Sơn. Chỉ là sau khi nghe xong, sắc mặt Mặt Đường không những không tốt lên chút nào, ngược lại càng thêm âm trầm. Mặt Đường chỉ mất nửa canh giờ đã bay đến Thanh Sơn Trấn. Ngay trước mặt hắn, Trương Phóng, người được lệnh ở lại, đang hổ thẹn quỳ rạp dưới đất. Đại nhân, là thuộc hạ không bảo vệ tốt Tiểu Y Tiên cô nương, xin đại nhân trách phạt. Mặt Đường đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, chỉ thản nhiên nói, thôi, đây cũng không phải lỗi của ngươi. Đối với việc ác nan độc thể của Tiểu Y Tiên lại bộc phát, trong lòng Mặt Đường đã có dự cảm. Nói không chừng, trong đó còn có một phần nhân quả của chính hắn. Dù sao, hắn vẫn luôn biết Tiểu Y Tiên đang nỗ lực điều chế độc dược để tu luyện, nhưng lại không hề ngăn cản. Với thể chất của nàng, tu luyện điên cuồng như vậy, việc bộc phát dường như là chuyện sớm muộn mà thôi. Lần bộc phát này còn dữ dội hơn lần trước ở Vạn Dược Trai, trực tiếp khiến 4 lính đánh thuê và hơn 10 thị nữ của Thanh Sơn Dòng binh đoàn tử vong. Chẳng trách người ta nói, ách nan độc thể đã định sẵn phải cô độc cả đời. Chỉ cần họ sống giữa đám đông, tai ương sẽ là điều không thể tránh khỏi. Được rồi, ngươi lui xuống đi, làm tốt việc của mình. Về phần vị trí của Tiểu Y Tiên, Mặt Đường đã đoán ra được, nên hắn chuẩn bị đi ngay lập tức. Sơn cốc quen thuộc hiện ra trước mắt. Mặt Đường nhìn đống tro tàn còn âm ỉ cháy trong sơn động, bên cạnh là nồi niêu song chảo đặt trên một phiến đá. Xem ra, nha đầu này định ở lại đây lâu dài. Giờ này, chắc là đã vào khu rừng sương mù rồi. Sau khi đảo mắt nhìn quanh, Mặt Đường không vội vào rừng sương mù tìm kiếm. Thấy trời đã về chiều, hắn nhóm lại đống lửa, rồi dùng nồi niêu của Tiểu Y Tiên bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Khi mặt trời lặn, ráng chiều nhuộm cả sơn cốc một màu đỏ rực như lửa. Tiểu Y Tiên trong bộ váy trắng, đầu quấn khăn trùng theo hoa lan, bước đi trong ánh tà dương. Vừa đến cửa sơn động, nàng đã thấy ánh lửa bập bùng bên trong, khiến cả người sững lại. Chỉ trong khoảnh khắc, dường như nghĩ đến điều gì, gương mặt nàng thoáng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào đau thương. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Y Tiên vẫn lấy hết can đảm bước vào. Dường như nghe thấy tiếng bước chân gần đó, bóng người đang cúi đầu bận rộn bèn ngẩng lên. Nhìn thiếu nữ bước vào trong ánh hoàng hôn, chàng liền nở một nụ cười ấm áp. Nàng về rồi à, vừa hay, ta đã nấu xong bữa tối, mau lại đây nếm thử đi. Chỉ một câu nói bình thường, lại khiến lòng Tiểu Y Tiên chua xót, nước mắt lưng tròng. Lời nói ấy, khung cảnh này, tựa như người chồng đang dịu dàng chờ đợi người vợ yêu dấu của mình trở về, ẩn chứa bao lo lắng và mong chờ. Ta về rồi. Giọng nàng hơi run, như đang cố nén cảm xúc. Nàng không hỏi vì sao chàng lại ở đây, hoặc có lẽ, trong thâm tâm nàng vốn đã hy vọng chàng xuất hiện. Sau đó, cả hai như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ trong bữa tối ấm cúng. Khi Tiểu Y Tiên cần mẫn thu dọn xong mọi thứ và ngồi lại bên đống lửa, Mặc Đường khẽ dịch người, trong nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách, ôm trọn thân thể mềm mại ấy vào lòng. Trong sơn động tĩnh lặng, chỉ có tiếng củi nổ lách tách trong đống lửa. Đôi nam nữ ôm nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Khi bàn tay khẽ vuốt qua mái tóc của Tiểu Y Tiên, Mặc Đường bỗng sững người. Bởi vì, mái tóc vốn xanh như thác nước của nàng đã điểm vài sợi bạc. Ta đã tu luyện đến đấu sư rồi. Tiểu Y Tiên cảm nhận được sự thay đổi của chàng, khẽ ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú ấy, nhẹ giọng nói. Ta biết. Vậy thì, ta cũng sẽ giữ lời hẹn của chúng ta, sau này sẽ cùng nàng sống trong thung lũng này, được không? Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười hạnh phúc, dụi gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Mặc Đường. Không cần đâu, ta biết chàng còn rất nhiều việc phải làm ở bên ngoài, sao có thể trốn ở đây bầu bạn với một nữ nhân như ta như vậy, thật không có chí lớn, cũng không phải là Mặc đại thống lĩnh mà ta yêu thích. Thấy Mặc Đường định nói gì đó, Tiểu Y Tiên đưa ngón tay ngọc của mình lên, đặt trên môi chàng. Chàng đừng nói vội, nghe ta nói đã được rồi, vậy nàng nói trước đi. Mặc Đường lộ vẻ cưng chiều bất đắc dĩ. Thật ra, ta cũng không định ở lại đây mãi mãi. Nói đến đây, Tiểu Y Tiên có chút e dè ngẩng lên nhìn sắc mặt chàng. Tiếc là từ vị trí của nàng, chỉ có thể nhìn thấy cằm của đối phương. Không ở đây sao, vậy nàng định đi đâu? Không khí trầm mặc trong giây lát, Mặc Đường cười hỏi để phá vỡ sự im lặng. Ta nghĩ, sau khi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, ta muốn đến Xuất Vân Đế Quốc xem sao. Tiểu Y Tiên cố gắng mỉm cười nói. Xuất Vân Đế Quốc à? Mặc Đường thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Đối với Tiểu Y Tiên, Xuất Vân Đế Quốc, nơi sản sinh ra nhiều độc sư, dường như mới là lựa chọn tốt nhất cho nàng. Vì vậy, hắn không hề ngạc nhiên khi nàng có suy nghĩ này. Mặc Đường siết chặt vòng tay, trầm giọng nói, đến Xuất Vân Đế Quốc à? Vậy chúng ta sẽ khó mà gặp lại nhau. Hi hi, không sao đâu. Đợi ta mạnh lên rồi sẽ quay về tìm chàng. Đến lúc đó, sẽ đến lượt ta bảo vệ chàng. Chàng muốn gì cứ nói, ta đều sẽ dành về cho chàng. Tiểu Y Tiên lè lưỡi, nói đùa. Ồ, nàng ngược lại rất dám nói đấy. Mặc Đường cũng cười đáp. Tiếng cười tan đi, sơn động lại trở về yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Mặc Đường mới thở dài, hỏi, nàng đã quyết định rồi sao? Một giọng nói có chút buồn bã vang lên từ trong lòng hắn. Được lắm. Vẻ mặt Mặc Đường trở nên kiên định. Vậy chúng ta hãy lập một ước hẹn 3 năm. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn chàng. Ước hẹn 3 năm. Đúng vậy. Mặc Đường cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đã chuyển thành màu tím xám của nàng, trầm giọng nói, 3 năm, cho ta 3 năm, ta nhất định sẽ đến Xuất Vân Đế Quốc tìm nàng, giúp nàng giải quyết tai họa ngầm của Ách Nan độc thể. Trong 3 năm này, nàng nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, không được vì nâng cao thực lực mà mù quáng nuốt độc dược, làm tổn hại thân thể, hứa với ta được không? Ánh mắt Tiểu Y Tiên dần trở nên tan rã. 3 năm sau, rất lâu sau, ánh mắt nàng lại ngưng tụ, cũng nhìn thẳng vào mắt Mặc Đường, quả quyết gật đầu, được. Ta hứa với chàng. Tiểu Y Tiên biết rõ, Ách Nan độc thể của nàng hiện giờ vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp, nên khi tỉnh táo nàng vẫn có thể khống chế được, dù tiếp xúc thân thể với Mặc Đường cũng không sao. Nhưng một khi nàng rơi vào hôn mê, hoặc sau này độc thể ngày càng trưởng thành, thì thật sự là chạm vào cái gì, cái đó sẽ chết. 3 năm. Dù cho người đàn ông trước mắt có tìm được cách hóa giải Ách Nan độc thể hay không, nàng cũng sẽ trở về gặp chàng một lần, dù cho đó là lần cuối cùng. Những ngày tiếp theo, hai người gác lại mọi phiền nhiễu của thế giới bên ngoài, cứ thế lặng lẽ trải qua 3 ngày hạnh phúc chỉ có hai người. Trong u cốc dưới ánh trăng huyền ảo, một nam một nữ lặng lẽ ngước nhìn trời sao. Chàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ngọc mảnh mai của Tiểu Y Tiên, rồi trong ánh mắt tò mò của thiếu nữ, một chiếc nhẫn nạm bảo thạch xanh biếc được chàng nhẹ nhàng đeo vào ngón giữa của nàng. Đây là gì vậy? Rõ ràng, là một thiếu nữ của thế giới khác, Tiểu Y Tiên không biết ý nghĩa của việc đeo nhẫn. Mặc Đường mỉm cười, là một vật chứng cho nàng, để chứng minh rằng đóa hoa này đã có chủ. Đây là một chiếc nạp giới cấp thấp mà Mặc Đường đã bỏ ra 5 vạn kim tệ để mua trong buổi đấu giá. Dĩ nhiên, không phải Mặc Đường tiếc tiền không mua loại tốt hơn, mà là nạp giới trung cấp ngay cả ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng hiếm khi xuất hiện. Còn những chiếc nạp giới cao cấp như cốt phim giới của Dược Lão hay U Hải nạp giới của Hàng Phong thì lại càng là vật có tiền cũng không mua được. Gần như không thể nào gặp. Tiểu Y Tiên nhìn chiếc nhẫn đang tỏa ra ánh huỳnh quang xanh lục trên ngón tay, nghe lời Mặc Đường nói, trong lòng ngọt ngào không xiết. Đêm nay, thật dài mãi cho đến khi ánh trăng trên trời dần lu mờ, cơn buồn ngủ ập đến, hai người mới tựa vào nhau, cứ thế thiếp đi trong giấc ngủ say. Đến sáng hôm sau, bóng dáng Mặc Đường đã xuất hiện tại tổng bộ của Thanh Sơn Dong binh đoàn. Những thứ ta bảo ngươi chuẩn bị, đã xong cả chưa? Ngồi trên ghế chủ tọa trong đại sảnh, Mặc Đường không chút biểu cảm nhìn Trương Phóng ở phía dưới. Trương Phóng vẻ mặt căng thẳng, vội vàng nói, đại nhân, đã chuẩn bị xong rồi ạ, chỉ là số lượng có hơi trước khi đến sơn cốc tìm Tiểu Y Tiên, Mạc Đường đã giao nhiệm vụ cho Trương Phóng, bảo hắn huy động toàn bộ thế lực của Mạc gia ở Hắc Nham Thành để thu thập linh dược và ma hạch, số lượng càng nhiều càng tốt, đẳng cấp càng cao càng tốt. Chỉ là, linh dược và ma hạch cấp cao đâu có dễ dàng kiếm được như vậy. Những loại phẩm cấp thấp còn dễ nói, chứ linh dược và ma hạch cao cấp căn bản không phải là thứ mà thế lực nhỏ như Mạc gia có thể chạm tới, phần lớn đều chảy thẳng vào tay Tam đại gia tộc và luyện dược sư công hội ở Hắc Nham Thành. Mạc Đường biết rõ điều này, nên khi thấy bộ dạng của Trương Phóng, hắn cũng không có ý trách cứ. Được rồi, cho người mang tất cả những gì các ngươi thu thập được tới đây. Nếu như trước đây Mạc Đường còn chưa dám xem thế lực của Mạc gia ở Hắc Nham Thành là của riêng mình, thì sau khi đột phá đến đấu linh, cộng thêm thời điểm hiện tại, hắn đã hoàn toàn không cần phải kiêng dè Mạc gia nữa. Vâng. Trương Phóng đáp một tiếng rồi vội vã lui ra ngoài. Một lát sau, từng chiếc hộp chứa linh thảo và ma hạch lần lượt được đặt trước mặt Mạc Đường. Phát hiện năng lượng cấp thấp, 3 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Vừa mở chiếc hộp đựng một cốc ngân diệp thảo, hệ thống liền vang lên tiếng nhắc nhở. Có. Ngay lập tức, cây cỏ nhỏ với hai chiếc lá bạc trong hộp liền tức khắc khô héo, cuối cùng biến thành tro tàn. Lần này số dược thảo Trương Phóng mang về không ít, nhưng 9 phần trong đó đều là những dược liệu cấp thấp như ngân diệp thảo, năng lượng chứa đựng thật sự có hạn. Sau khi hấp thu và chuyển hóa hết tất cả dược liệu được hệ thống đánh giá dưới tam phẩm, điểm năng lượng cấp thấp của Mạc Đường lại một lần nữa vượt qua 1.000 điểm. Phát hiện năng lượng cấp thấp, 13 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Đây là một viên ma hạch thuộc tính hỏa nhị giai. Nếu như trong số dược liệu còn có khả năng xuất hiện một vài loại thực sự quý hiếm, đạt đến tứ phẩm theo đánh giá của hệ thống, thì ma hạch lại thực sự chỉ toàn là ma hạch cấp thấp. Một con ma thú tam giai đã là tồn tại có thể sánh ngang với cường giả đại đấu sư, đừng nói là ở Thanh Sơn Trấn, ngay cả ở Hắc Nham Thành. Một viên ma hạch tam giai cũng là vật phẩm quý giá có thể đem đi đấu giá. Cho nên về phương diện ma hạch, lần này số lượng cũng không nhiều. Sau khi chuyển hóa toàn bộ năng lượng cấp thấp, Mạc Đường tổng cộng tăng được 1.586 điểm, tính cả số còn lại thì có 1.715 điểm năng lượng cấp thấp. Mặc dù bây giờ hắn đã là cường giả đấu linh, không cần năng lượng cấp thấp để thăng cấp tu vi, nhưng dùng để cường hóa hai môn huyền giai đấu kỹ mới học được thì cũng rất tốt. Về phần năng lượng trung cấp, lần này chỉ may mắn thu được 148 điểm. Cộng với số còn lại cũng chỉ có 152 điểm, còn cách xa mức có thể thăng cấp, nên chỉ đành tạm thời cất giữ. Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Xà nhân tộc và thanh liên địa tâm hỏa chưa nói đến, chỉ riêng Hải Ba Đông đang ẩn thân bán bản đồ ở Mạc Thành cũng đã là một vấn đề. Dù thực lực của lão vì bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn nên chỉ có thể phát huy ra tu vi cấp bậc đấu linh, nhưng với tư cách là băng hoàng năm xưa, công pháp và đấu kỹ của lão không phải là thứ mà đấu linh bình thường có thể so bì. Muốn lấy được mảnh tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa từ tay lão, ít nhất cũng phải đảm bảo bản thân có thể bất bại trước lão. Suy nghĩ một hồi lâu, Mạc Đường cuối cùng chỉ có thể tìm đến hội trưởng luyện dược sư công hội, Phơ Răng, nhờ ông viết cho một lá thư giới thiệu, để hắn có thể tiến vào khu giao dịch nội bộ của công hội thử vận may. Không thể không nói, luyện dược sư ở thế giới này thật sự rất giàu có. Trong khu giao dịch nội bộ của công hội, rất nhiều linh tài và đan dược hiếm thấy ở bên ngoài thì ở đây lại chẳng có gì lạ. Thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện một vài loại dược liệu vô cùng quý giá, thu hút sự tranh giành của một đám luyện dược sư. Mạc Đường tuy đã vào được hội giao dịch này, nhưng những thứ thực sự có thể lấy được lại không nhiều. Không phải những dược liệu đó không đạt tiêu chuẩn, mà là rất nhiều thứ mà các luyện dược sư bày ra căn bản không dùng kim tệ để giao dịch, mà là trực tiếp lấy vật đổi vật. Kỳ thực nghĩ lại cũng thấy bình thường. Dù sao nếu muốn kiếm kim tệ, sao không trực tiếp ra ngoài tham gia đấu giá hội? Những luyện dược sư có thể đến đây tham gia hội giao dịch, phần lớn đều là để đổi lấy những tài liệu hữu dụng cho mình, căn bản không phải vì tiền. Cuối cùng, sau khi thực sự lĩnh giáo sự khó chịu của những vị luyện dược sư tính tình cổ quái, Mạc Đường chỉ đành mang theo vài gốc dược liệu mua được bằng rất nhiều tiền, chật vật rời khỏi luyện dược sư công hội. Hắn lại chạy một chuyến đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, thậm chí còn thông qua mối quan hệ của Ô Tô đại sư và Lâm Phỉ cô nương để liên lạc với gia tộc Hơ Rác. Cuối cùng, sau khi tiêu hết toàn bộ tài sản, điểm năng lượng trong tay Mạc Đường lại một lần nữa khởi sắc. Tên: Mạc Đường. Đẳng cấp: Nhị tinh đấu linh. Công pháp: Hoàng giai cao cấp, Lôi đình cương khí. Địa giai cao cấp, Phong lôi cương sát. Đấu kỹ: Hoàng giai, Tam trọng đao cương. Huyền giai: Phiêu giật thân pháp, Cùng sư ngâm, Lôi long quyển. Địa giai: Tật tinh truy nguyệt cung thuật, Phong lôi song dịch. Bí thuật không phẩm cấp: Thú huyết đúc thân quyết, Phong. Điểm năng lượng có thể dùng: Cấp thấp 230, trung cấp 912. Ba môn huyền giai đấu kỹ đều được nâng lên cấp độ viên mãn. Đặc biệt là phiêu giật thân pháp lấy được từ chỗ Vân Vận, sau khi đạt đến cấp độ viên mãn, lại có thể khiến thân thể Mạc Đường phiêu giật như gió, luồn lách giữa đao kiếm mà không hề bị công kích. Hắc Nham Thành cách đại sa mạc phía đông còn xa hơn một quãng đường so với đi Diêm Thành, cho nên muốn đến Mạc Thành nằm sâu trong sa mạc, ngay cả mặt đường cũng không thể tự mình bay một mạch đến đó. Hắn bỏ ra mấy trăm kim tệ, thuê một phòng đơn trên Hậu Dược Điểu, rồi cứ thế khoanh chân ngồi trên giường, chờ đợi hành trình bắt đầu. Mấy ngày qua đều dùng tẩy tủy phạt cốt đang nghiền thành bột để tắm thuốc, bây giờ cũng là lúc xem hiệu quả rồi. Dù có hệ thống, nhưng Mặt Đường vẫn rất để tâm đến thiên phú tu luyện của mình. Dù sao thì hành trình tiếp theo cũng còn khá dài, vừa vặn có thể để hắn dùng để tu luyện. Khi từng chút năng lượng trong thiên địa nhanh chóng hội tụ, rồi được Mặt Đường hấp thu luyện hóa vào cơ thể, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Mặc dù tốc độ tu luyện này vẫn chỉ có thể coi là bình thường, nhưng so với trước đây của chính mình, nó đã nhanh hơn gấp mấy lần. Hoàn toàn có thể nói là một sự thay đổi lột xác. Mặt Đường trong phút chốc còn cảm thấy có chút rưng rưng. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục cảm nhận khoái cảm tu luyện như bay của mình, thì đột nhiên, từ phòng bên cạnh truyền đến từng đợt tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ đầy ma mị của phụ nữ, như ma âm rót vào tai, không ngừng kích thích các giác quan của hắn. Chết tiệt! Suýt chút nữa đã khiến ta tẩu hỏa nhập ma rồi, có một đôi cẩu nam nữ đang ồn ào ở đó, muốn tiếp tục tu luyện là không thể nào. Bất đắc dĩ, Mặt Đường chỉ có thể dùng đấu khí phong bế thính giác của mình, rồi đi ngủ. Cứ như vậy, trong chuyến bay nhàm chán, điểm đến cũng ngày một gần hơn. Khách nhân, Mạc Thành đã đến, xin ngài hãy chuẩn bị hạ cánh. Tiếng nhắc nhở của thị nữ vang lên ngoài cửa, Mặt Đường đang khoanh chân ngồi trên giường liền thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng đến rồi. Mạc Thành là thành trì lớn nhất của đế quốc trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ rộng lớn, cũng là thành trì xa nhất về phía đông mà đội phi hành của đế quốc có thể đến. Cũng chính tại nơi này, Tiêu Viêm đã gặp Hải Ba Đông và lấy được một mảnh tàn đồ khác của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau khi bước ra khỏi phòng, hiện ra trước mắt Mặt Đường là một tòa thành thị màu vàng khổng lồ. Có lẽ vì gần sa mạc, thời tiết nơi đây có chút khô ráo và nóng bức. Ánh mặt trời chói chang từ trên cao chiếu xuống, nung nóng mặt đất dưới chân, khiến nó không ngừng tỏa ra luồng khí nóng hầm hập. Hơi nóng bốc lên khiến không khí cũng trở nên vặn vẹo, làm tầm nhìn có chút mơ hồ. Hoàn cảnh như vậy lại là một nơi tu luyện rất tốt cho những người tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí. Đi trên con đường ngập tràn cát vàng của thành phố, xung quanh cũng là cảnh người đi kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, trong số những người qua đường này, đàn ông phần lớn đều để trần cánh tay, toàn thân da dẻ ngăm đen rắn rỏi, vừa nhìn đã cho người ta một cảm giác hào sảng. Còn những người phụ nữ thỉnh thoảng đi qua, làn da cũng hơi ngăm đen, nhưng không giống như những người đàn ông kia, mà lại có vẻ thiên về màu lúa mì gợi cảm. Thêm vào đó là bộ đồ da bó sát, chỉ vừa vặn che kín phần ngực và một chút bên dưới, còn vòng eo thon gọn thì lại được phô bày một cách táo bạo. Đôi chân thon dài và săn chắc cũng chỉ được che đậy bởi những chiếc váy hoặc quần ngắn. Lúc đi lại, vòng eo như rắn nước uốn lượn, toát lên một vẻ quyến rũ và phong tình đặc biệt. Chật chật, mỗi người mỗi vẻ, thật đúng là có mấy phần dáng dấp của hoa hồng sa mạc. Vừa ngắm những nữ tử mang đao kiếm với thân hình nóng bỏng, vừa mở rộng tầm mắt, Mặt Đường thầm tìm cho họ một hình dung hoàn hảo. Đương nhiên, ngắm mỹ nữ chỉ là tiện thể, mục tiêu chính của Mặt Đường bây giờ là tìm kiếm vị băng hoàng đang ẩn cư. Hắn thuận tay kéo một người qua đường, hỏi thăm cửa hàng bán bản đồ sa mạc. Người nọ ban đầu còn tỏ vẻ tức giận vì bị Mặt Đường đột ngột ra tay, nhưng khi thấy đấu khí khải giáp ngưng tụ trên tay đối phương trong nháy mắt, liền lập tức thành thật chỉ ra vị trí cửa hàng. Sau khi nói lời cảm ơn, Mặt Đường không để ý đến bóng dáng chật vật bỏ đi của gã đã sợ mất mật, mà đi thẳng theo hướng người đó chỉ. Đi thêm một lúc lâu, cuối cùng, ở một con phố vắng vẻ, Mặt Đường nhìn thấy một cửa hàng mang vẻ cổ kính. Cổ đồ. Hẳn là nơi này rồi. Nhìn tên tiệm, Mặt Đường lặng lẽ gật đầu. Chậm rãi bước vào cửa hàng, Mặt Đường lướt mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở một lão giả sau quầy đang cúi đầu cẩn thận vẽ bản đồ. Lão giả này trông đã rất cao tuổi, mái đầu bạc trắng, nhưng bàn tay khô héo cầm bút vẽ bản đồ vẫn vững vàng và đầy sức mạnh. Đây chính là vị băng hoàng đó sao? Dường như lão không hề để ý đến vị khách đột ngột xuất hiện này, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Mặt Đường cũng không quấy rầy lão, mà tự mình bắt đầu tìm kiếm trên quầy. Nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, Tiêu Viêm chính là đã vô tình phát hiện ra mảnh tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa trên một giá gỗ chất đống những bản đồ cũ nát. Ánh mắt đảo qua, Mặt Đường liền phát hiện một chiếc giá gỗ cổ xưa ở góc cửa hàng. Giá gỗ này rõ ràng đã có từ lâu, trên đó đã đầy những lỗ mọt. Trên giá gỗ, tùy tiện chất đống một ít bản đồ ố vàng, nhìn những vết rách trên bề mặt, dường như là những sản phẩm thất bại trong quá trình chế tác. Mặt Đường khẽ nhíu mày, thản nhiên bước tới. Bàn tay tùy ý lật qua lật lại những tấm bản đồ ố vàng. Một mùi ẩm mốc nhàn nhạt phả vào mặt. Mặt Đường không để ý, mà cầm lấy một chồng bản đồ cũ nát, bàn tay khẽ rung lên ngay lập tức, một tấm bản đồ rách nát chỉ lớn bằng lòng bàn tay chợt rơi ra từ chồng sản phẩm lỗi này. Tay trái nhanh như điện, trong nháy mắt đã bắt được mảnh tàn đồ. Nhìn vào hoa văn quen thuộc của Tịnh Liên Yêu Hỏa trên đó, lòng Mặt Đường không khỏi trở nên kích động. Chính là nó rồi. Mảnh tàn đồ này so với mảnh hắn lấy được từ ma thú sơn mạch ở Thanh Sơn Trấn chỉ lớn bằng một nửa, hẳn là giống như trong nguyên tác, đã bị lão già xảo quyệt băng hoàng này chia làm hai phần, nửa kia đã bị lão giấu đi. Đương nhiên, việc làm này của lão cũng là bất đắc dĩ. Ai bảo lúc trước khi có được mảnh bản đồ này, lão lại bị vị Mỹ đổ toa nữ vương của xà nhân tộc bắt gặp, hai bên giao đấu, cuối cùng lão thua trận phải bỏ chạy. Để sau này bản đồ không bị Mỹ đổ toa nữ vương cướp đoạt, cũng là để giữ lại một con át chủ bài trong tay, băng hoàng mới hao tổn tâm cơ chia bản đồ thành hai phần. Mặc dù ở kiếp trước, khi xem phim hoạt hình chuyển thể từ đấu phá, Mặc Đường biết có một phần ngoại truyện đặc biệt kể về ân oán tình thù giữa băng hoàng Hải Ba Đông và hai chị em Medusa, nhưng đó cũng chỉ là kịch bản gốc của phim hoạt hình mà thôi. Trong nguyên tác, Hải Ba Đông thật sự không hề có quan hệ mập mờ nào với em gái của Mỹ đổ toa nữ vương cả. Nguyên nhân hắn và nữ vương xảy ra xung đột cũng chỉ vì mảnh tàn đồ của Tịnh Liên yêu hỏa này mà thôi. Kể từ khi bị thương và thực lực suy giảm, Hải Ba Đông vẫn ẩn cư ở Mạc Thành, khổ tâm nghiên cứu các loại bản đồ cổ, hy vọng tìm được thông tin liên quan đến mảnh tàn đồ này. Tiếc là cho đến bây giờ, những gì lão làm cũng chỉ là công giả tràng. Ngươi muốn mua bản đồ sa mạc tháp qua nhỉ sao? Một giọng nói trầm hùng vang lên, không hề có chút già nua. Mặt đường quay người lại, nhìn lão giả đã đặt bút vẽ xuống, ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào mình. Lão tiên sinh có bản đồ chi tiết về xà nhân tộc không? Hải Ba Đông liếc hắn một cái, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, muốn đến xà nhân tộc thì không cần bản đồ, chỉ cần đi thẳng vào sâu trong sa mạc là tự nhiên sẽ đến. Mặt đường mỉm cười, không nói tiếp, mà mở lòng bàn tay đang cầm mảnh tàn đồ cổ xưa ra, hỏi, lão tiên sinh, không biết ở chỗ ngài còn có loại mảnh bản đồ này không? Hải Ba Đông lướt mắt qua mảnh tàn đồ trong tay Mặt đường, khuôn mặt có một vết sẹo dữ tợn khẽ co giật, khiến cả người lão trở nên hung tợn hơn. Ngươi trước đây đã từng thấy loại mảnh bản đồ này rồi sao? Mặt đường mỉm cười, không chỉ đã thấy, mà trong tay ta bây giờ cũng đang có một mảnh. Nói xong, hắn liền trước mặt Hải Ba Đông, tất cả mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa vừa lấy được vào trong nạp giới của mình. Hành động này ngay lập tức khiến ánh mắt Hải Ba Đông lộ ra sát khí. Từng đợt sương băng màu trắng lấy lão làm trung tâm, trong nháy mắt tràn ngập khắp cửa hàng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên giao mảnh tàn đồ ra đây. Muốn cướp đoạt trắng trợn trên địa bàn của lão phu, đối với ngươi không có chút lợi lộc nào đâu. Vừa dứt lời, sương băng trong cửa hàng càng thêm dày đặc, thậm chí đã che khuất tầm nhìn của Mặt đường. Ngay khoảnh khắc bị sương băng bao phủ, Mặt đường cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương muốn xuyên qua lớp đấu khí khải giáp, xâm nhập vào kinh mạch của mình. Hắn biết rõ, nếu thật sự bị luồng hàn khí này xâm nhập vào cơ thể, e rằng không cần động thủ, cả người hắn cũng sẽ bị đông cứng mà chết. Quả không hổ là băng hoàng. Chỉ bằng chiêu hàn băng đấu khí này, e rằng ngay cả cường giả đấu vương cũng chưa chắc có thể áp chế được lão. Sau khi có được cái nhìn sơ bộ về thực lực của đối phương, Mặt đường biết rằng, với thực lực hiện tại của mình, muốn dùng vũ lực áp đảo lão ta, chẳng khác nào người si nói mộng. Thân hình khẽ động, cả người Mặt đường hóa thành một cơn gió mát, nhanh chóng lùi về phía cửa tiệm sau lưng. Muốn chạy trốn sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Băng hoàng con ngươi co rụt lại, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình nhanh như chớp lao về phía Mặt đường. Nhìn Hải Ba Đông đang lao tới, Mặt đường sắc mặt vẫn bình thản, mở miệng nói, lão tiên sinh, tin ta đi, ta không có ác ý, chỉ cần ngài giao mảnh tàn đồ này cho ta, ta có thể hứa sẽ giúp ngài làm một việc. Hải Ba Đông rõ ràng không tin lời Mặt đường. Chỉ bằng ngươi, một tên nhị tinh đấu linh. Mặt đường đương nhiên nghe ra được sự khinh thường trong lời nói của đối phương, nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại còn cười nói, dĩ nhiên, chỉ bằng ta, một nhị tinh đấu linh nhỏ bé, tự nhiên không dám so sánh với băng hoàng, một trong 10 đại cường giả của Gia Mã đế quốc năm xưa. Khi hai chữ băng hoàng được thốt ra từ miệng Mặt đường, hàng băng đấu khí quanh thân Hải Ba Đông rõ ràng dao động kịch liệt, rồi lão dừng bước, ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác và nghi hoặc, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại hạ Mặt đường. Mặt đường. Rõ ràng, Hải Ba Đông không biết cái tên này. Nhưng ngay sau đó, Hải Ba Đông gạt đi sự nghi ngờ trong lòng, nhìn Mặt đường, lạnh lùng nói, lão phu không cần biết ngươi là ai. Giao tàn đồ ra, rời khỏi nơi này, nếu không, hậu quả tự gánh. Khẽ lắc đầu thở dài, Mặt đường nhẹ giọng nói, hà tất phải như vậy chứ, ta đã nói rồi, chỉ cần Hải lão tiên sinh đồng ý giao tàn đồ cho ta, ta có thể hứa giúp ngài làm một việc, thậm chí là giúp ngài giải trừ phong ấn. Giải trừ phong ấn. Câu nói này quả thực đã chạm đến tâm tư của Hải Ba Đông, khiến lão không khỏi có chút do dự. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể giúp lão phu giải trừ phong ấn? Đây không phải là Hải Ba Đông cố ý xem thường hắn. Cái phong ấn của Mỹ đổ toa nữ vương này đã khiến Hải Ba Đông nghiên cứu bao nhiêu năm nay mà vẫn không có cách nào giải được. Mặc dù lão đã tìm được đan phương giúp mình phá giải phong ấn, nhưng muốn luyện chế viên phá ách đan đó, lại cần phải có một luyện dược sư lục phẩm sở hữu dị hỏa. Người như vậy, tìm khắp Gia Mã đế quốc cũng không ra một người, cho nên Hải Ba Đông mới bị phong ấn nhiều năm như vậy, chỉ có thể lặng lẽ trốn trong thành trì sa mạc này để nghiên cứu bản đồ. Thấy sắc mặt Hải Ba Đông thay đổi, Mặc Đường cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhiều năm như vậy, ta nghĩ Hải lão tiền bối không thể nào hoàn toàn không biết gì về phong ấn trên người mình chứ. Chắc hẳn ngài cũng đã có cách phá giải phong ấn rồi. Hải Ba Đông không giấu giếm, trầm giọng nói, trong mấy chục năm qua, ta có được một tấm đan phương có thể phá giải phong ấn. Chỉ cần luyện chế ra được đan dược ghi trên đó, ta liền có thể hồi phục thực lực. Mặc Đường nhướng mày, nhẹ giọng nói, ồ nếu vậy, mà Hải lão tiên sinh vẫn chưa phá giải được phong ấn, chắc hẳn là việc luyện chế đan dược này không dễ. Không sai. Hải Ba Đông gật đầu, đan dược này không chỉ đạt đến lục phẩm, mà điều kiện tiên quyết để luyện chế nó, chính là luyện dược sư phải có dị hỏa. Nếu nói là luyện dược sư lục phẩm, thì đan vương Cổ Hà cũng phù hợp, nhưng hắn ta dường như không có dị hỏa. Luyện dược sư lục phẩm sở hữu dị hỏa sao? Mặc Đường làm ra vẻ suy tư. Hừ. Tiểu tử, đừng lãng phí thời gian nữa. Hải Ba Đông cười lạnh một tiếng, nhìn Mặc Đường, lạnh giọng nói, loại tồn tại đó, ngay cả lão phu cũng không tìm được, huống chi là ngươi, một tên chỉ là đấu linh. Lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng giao tàn đồ ra, lão phu có thể tha cho ngươi đi. Bằng không, chết. Cùng với chữ chết vang lên, sa mạc vốn nóng bỏng đột nhiên xuất hiện từng tia lạnh lẽo. Từng mảng sương lạnh băng tuyết từ không trung ngưng kết lại, cuối cùng biến thành những đóa băng hoa, chậm rãi phiêu lãng trên nền cát vàng. Một cây trường thương hoàn toàn ngưng kết từ hàng băng màu lam xuất hiện trong tay Hải Ba Đông, một luồng sát khí chí mạng lập tức bao phủ lấy Mặc Đường. Mặc Đường thấy vậy liền liên tục xua tay, đừng, đừng, đừng, lớn tuổi như vậy rồi sao vẫn nóng tính thế, dù có muốn đánh, cũng phải đợi ta nói hết lời đã chứ. Ngươi còn lời gì để nói? Mặc Đường nhún vai, bất đắc dĩ nói, ngài cũng đừng nói chắc như vậy. Mặc dù Gia Mã Đế Quốc không có luyện dược sư đáp ứng được yêu cầu hà khắc như thế, nhưng cũng không có nghĩa là nơi khác cũng không có. Không biết Hải lão tiên sinh đã từng nghe qua về Dược Hoàng Hàng Phong ở Hắc Giác Vực chưa? Ngài ấy là một luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong, sở hữu dị hỏa hải tâm diễm, cũng là luyện dược sư đệ nhất Hắc Giác Vực và từng là đại đệ tử của Dược lão. Dược Hoàng Hàng Phong ở Hắc Giác Vực có thể nói là nhân vật đỉnh cấp nhất. Tiếc là đối với Hải Ba Đông đã bị giam chân ở Mạc Thành mấy chục năm nay, lão không rõ lắm về tình hình ở Hắc Giác Vực. Hơn nữa, lão cũng rất tò mò, tiểu tử trước mặt trông không lớn tuổi này làm sao lại biết được cường giả ở Hắc Giác Vực. Tuy nhiên, dù không biết thanh niên tên Mặc Đường này rốt cuộc có thân phận gì, nhưng có một điều lão biết rõ. Ngươi nghĩ rằng chỉ bằng ngươi mà có đủ cái giá để mời một vị luyện dược sư lục phẩm cấp bậc đấu hoàng ra tay sao? Mặc Đường tự tin cười nói, Hải lão tiên sinh làm sao biết ta không có. Dù sao cũng có Tiêu Viêm, công cụ người này tồn tại mà. Cùng lắm thì đợi hắn đại náo Vân Lam Tông xong, mình giúp hắn một tay, đích thân đưa hắn đến Hắc Giác Vực, sau đó tiết lộ tin tức cho Hàng Phong, nghĩ rằng vị dược hoàng này đối với dược lão, đối với phần quyết, đối với cốt linh lãnh hỏa, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhìn Mặc Đường đầy tự tin, nhưng trong lòng Hải Ba Đông vẫn do dự. Thấy vậy, Mặc Đường suy nghĩ một lát rồi nói, xem ra Hải lão tiên sinh vẫn còn lo lắng. Hay là như thế này đi, cho ta một năm, trong vòng một năm, ta nhất định sẽ cùng Hải lão đến Hắc Giác Vực một chuyến, đến Phong Thành gặp Dược Hoàng, mời ngài ấy vì lão luyện đan. Sau khi đan thành, lão hãy giao nửa mảnh tàn đồ còn lại cho ta, thế nào? Hải Ba Đông suy tư một lúc, rồi mới nhìn lại Mặc Đường, lạnh giọng nói, muốn lão phu đáp ứng ngươi, vậy thì trước hết hãy lấy thực lực khiến ta tin phục ra đây đi. Đây xem như một bài khảo nghiệm nhỏ của lão dành cho Mặc Đường. Nếu đối phương ngay cả thực lực hiện tại của lão cũng không đỡ nổi, thì việc mời Dược Hoàng ra tay, khả năng cao cũng chỉ là khoác lác mà thôi. Nói cho cùng vẫn phải động thủ sao? Mặc Đường không khỏi nhíu mày. Hừ. Lão hừ lạnh một tiếng, không khí đột nhiên truyền đến vài tiếng xé gió. Tim Mặc Đường khẽ thắt lại, mũi chân điểm nhẹ, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, thân thể phiêu dật như gió, nhanh chóng xuyên qua giữa mấy cây băng trùy. Thân pháp ưu nhã thông dong, lại còn mang một vẻ đẹp mờ ảo như tiên. Đây chính là lợi ích của phiêu dật thân pháp cấp độ viên mãn. Sau một loạt tiếng đinh đinh đương đương, những cây băng trùy đều cắm vào Mặt Đường cứng rắn, sau đó hóa thành từng đóa băng hoa. Tam trọng đao cương. Mặt Đường ra tay vẫn giữ lại một phần cảnh giác, đề phòng những đóa băng hoa kia còn có biến hóa. Hừ, thân pháp không tệ. Hải Ba Đông đứng chắp tay, khẽ híp mắt lại. Bởi vì thân pháp của đối phương lại cho lão một cảm giác quen thuộc. Nhưng mà, công kích thì còn kém một chút. Dứt lời, đôi tay khô héo của Hải Ba Đông nhanh chóng kết một ấn quyết, khẽ quát, ngưng băng kính. Theo ấn quyết của lão hoàn thành, sương mù trắng trước mặt bỗng nhiên cuộn trào dữ dội, trong nháy mắt sau đó, một tấm băng kính trong suốt dài khoảng nửa thước đột ngột ngưng tụ trước mặt lão. Ken, ken, ken. Ba tiếng kim loại va chạm vang lên. Ba đạo phong lôi đao cương của Mặc Đường lại không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự băng kính của đối phương. Thấy vậy, trên mặt Hải Ba Đông đã lộ ra nụ cười khinh miệt. Bây giờ, ta xem ngươi còn trốn thế nào. Phá! Tấm kính băng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số băng chùy nhỏ sắc bén, như mưa trút xuống bao phủ lấy Mặc Đường. Ta đi! Âm hiểm như vậy sao? Mặc Đường bị đòn tấn công diện rộng ở khoảng cách gần như vậy làm cho giật mình, một bên nhanh chóng thi triển phiêu giật thân pháp lùi lại, một bên điều động đấu khí bàn bạc trong cơ thể, nhanh chóng hội tụ trên nắm đấm phải. Sau đó, một quyền đấm thẳng lên trời. Cùng sư ngâm. Theo tiếng hét lớn, một con sư tử năng lượng khổng lồ từ trên nắm đấm trào ra, tiếng trống cuồng bạo của sư tử vang vọng khắp đất trời. Gầm. Con sư tử cuồng bạo trực tiếp xé nát tất cả băng trùy trước mặt, sau đó thế đi không giảm, tiếp tục lao về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, miệng lẩm bẩm, quyền lực cuồng bạo như vậy, ít nhất cũng là huyền giai cao cấp đấu kỹ. Xem ra tiểu tử này cũng không đơn giản. Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ. Lão gầm lên một tiếng, rồi trực tiếp vung cây băng thương trong tay, lao thẳng về phía cuồng sư. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, con sư tử đang gầm thét dữ dội bất ngờ bị ngọn thương của lão đâm nổ tung. Đấu khí thuộc tính phong lôi màu xanh bạc điên cuồng tàn phá, trực tiếp quét sạch một mảng lớn sương băng xung quanh. Trong cơn cuồng phong, Hải Ba Đông với bộ băng giáp màu lam nhạt hộ thân lại xuất hiện. Tuy nhiên, quanh thân lão vẫn còn những tia sét màu bạc lấp lóe, khiến sắc mặt lão trở nên có chút khó coi. Không ngờ lại là song thuộc tính phong lôi, ta quả thực đã xem thường ngươi những đòn tấn công trước đó, dưới sự cố ý của Mặc Đường, chủ yếu thể hiện ra đấu khí thuộc tính phong màu xanh. Bây giờ, cùng sư thuộc tính phong màu xanh đột nhiên sau khi nổ tung lại tuôn ra một lượng lớn đấu khí thuộc tính lôi, khiến Hải Ba Đông không chút phòng bị đã trúng chiêu. Tiểu tử giảo hoạt, cho dù ngươi là song thuộc tính phong lôi thì đã sao? Chẳng lẽ định dùng những tiểu xảo này để thắng lão phu sao? Hải Ba Đông trường thương chỉ thẳng, râu tóc bay múa, phẫn nộ quát về phía Mặc Đường. Mặc Đường con mắt khẽ híp lại, nhìn Hải Ba Đông đang khiêu khích, trong lòng cũng khẽ động. Tiểu xảo sao vậy thì, thử chiêu này xem sao. Hai tay nhanh chóng kết một ấn quyết, con ngươi màu đen của Mặc Đường trong nháy mắt biến thành màu xanh bạc. Mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, cùng với tay áo phấp phới, một cơn gió lốc đột nhiên nổi lên từ mặt đất, sau đó nhanh chóng xoay tròn quanh Mặc Đường, cuối cùng tạo thành một cơn lốc xoáy cao hơn 10 mét. Lôi long quyển. Ầm ầm. Bầu trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại, đột nhiên vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, từng đạo lôi xà từ trên trời giáng xuống, nhập vào cơn lốc xoáy. Tốt cho một tiểu tử, không ngờ ngươi còn giấu một chiêu như vậy. Thấy Mặc Đường đột nhiên tạo ra động tĩnh lớn như thế, Hải Ba Đông lông mày dựng đứng, bàn chân đột nhiên đạp mạnh xuống đất, hàng băng đấu khí trực tiếp đông cứng mặt đất trong phạm vi mấy chục mét thành một lớp băng dày. Huyền băng toàn sát. Hai tay nhanh chóng kết ấn trước ngực, Hải Ba Đông từ trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức, từng đạo băng nhận hình lưỡi liềm xoay tròn nổi lên bên người lão. Băng nhận ngày càng nhiều, đến cuối cùng, lại mơ hồ che khuất hoàn toàn thân thể lão, các băng nhận kết nối với nhau, cũng tạo thành một cơn bão xoáy hoàn toàn do băng nhận hợp thành. Đi! Trong cơn bão điện quang, một tiếng quát khẽ truyền ra, lốc xoáy mang theo sấm sét tức thì cuốn về phía Hải Ba Đông. Hừ! Phụng bồi! Băng hoàng đương nhiên không chịu yếu thế, cũng điều khiển bão băng nhận của mình nghênh đón. Hai cơn bão lớn cuốn vào nhau. Dọc đường đi, Mặt đường vốn cứng rắn gần như bị phá hủy, khe rãnh dọc ngang. Cũng may cửa hàng bản đồ của Hải Ba Đông nằm ở vị trí rất vắng vẻ, xung quanh không có công trình kiến trúc nào. Nếu không, với mức độ kịch liệt của trận chiến này, e rằng mọi thứ xung quanh đây đều sẽ bị san thành bình địa. Rắc rắc rắc. Ngay khoảnh khắc bão băng nhận và lốc xoáy điện quang va chạm, vô số băng nhận đã bị luồng điện cuồng bạo đánh thành băng vụn. Ầm. Cuối cùng, hai cơn bão lớn sau khi không ngừng ma sát và chèn ép lẫn nhau, đã nổ tung dữ dội. Vô số bột trắng lạnh như băng từ giữa không trung rơi xuống, mặt đất xung quanh cũng có vô số tia chớp uốn lượn lan ra mấy chục mét rồi mới từ từ biến mất. Một đòn toàn lực của hai người, lại là bất phân thắng bại. Kết quả như vậy không phải là điều Hải Ba Đông mong muốn. Hừ. Tiểu tử, ngươi nên thấy may mắn. Lão phu bị nữ nhân kia phong ấn thực lực, khiến mấy môn địa cấp đấu kỹ mạnh mẽ trong tay ta đều không thể thi triển. Nếu không, chỉ bằng ngươi, lão phu dù có áp chế tu vi, cũng có thể một đòn lấy mạng ngươi. Nhìn lão đầu đang rất không phục trước mặt, Mặc Đường cũng không có ý định cãi lại. Dù sao lão nói cũng không sai. Trong nguyên tắc, Hải Ba Đông sở hữu mấy môn địa cấp đấu kỹ, mỗi môn đều vô cùng mạnh mẽ. Tiếc là, đấu kỹ càng mạnh mẽ thì càng cần đấu khí khổng lồ để chống đỡ. Lúc này, dù Hải Ba Đông vẫn có thể phát huy ra tu vi khoảng ngũ, lục tinh đấu linh, nhưng vì có phong ấn, nên rất nhiều đấu kỹ cần tiêu hao lượng lớn đấu khí lão đều không thể thi triển. nhưng mặt đường cũng đâu đã lộ hết con bài tẩy của mình. Ít nhất, địa giai cung thuật của hắn còn chưa thi triển. Nếu không, chỉ bằng đặc tính tiêu hao cực ít của cung thuật, cộng thêm uy lực của thần khí thượng cổ truy nguyệt cung, nếu toàn lực ra tay, hắn thật sự chưa chắc đã sợ băng hoàng cấp bậc đấu linh. Thế nào, Hải lão tiên sinh? Thực lực của ta còn có thể lọt vào mắt xanh của ngài chứ? Mặt đường hỏi thẳng. Da mặt giật giật, dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng Hải Ba Đông cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử trước mặt này, thật sự là một tiểu biến thái. E rằng, ngay cả Vân Lam Tông cũng không thể bồi dưỡng ra một thiếu niên thiên tài như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, Hải Ba Đông đối với lời mời dược hoàng mà hắn nói cũng tin thêm ba phần. Đối với Hải Ba Đông hiện tại, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, lão cũng không muốn từ bỏ. Được thôi, ta có thể đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Hải Ba Đông vẫn nhượng bộ. Một năm, chỉ cần trong vòng một năm, ngươi có thể mời người giúp ta luyện chế ra viên phá ách đan đó, thì nửa mảnh tàn đồ còn lại, lão phu nhất định sẽ tự tay dâng lên. Nhưng nếu trong vòng một năm ngươi không làm được thì lão phu cũng có thể cam đoan, cả đời này ngươi đừng hòng nhìn thấy nửa mảnh tàn đồ đó nữa. Bất kể trong mảnh tàn đồ đó cất giấu bí mật gì, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không có được gì cả. Đối với lời uy hiếp cuối cùng này của Hải Ba Đông, mặt đường căn bản không để trong lòng. Ha ha, Hải lão tiên sinh yên tâm, chuyện ngài nói sẽ tuyệt đối không xảy ra. Hy vọng là vậy. Giao dịch đã đạt thành, hai người tiếp theo đương nhiên không cần phải đối đầu gay gắt nữa. Lần nữa bước vào cửa hàng của Hải Ba Đông, mặt đường đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngài hẳn là biết quy củ khi mời luyện dược sư luyện chế đan dược chứ. Mọi dược liệu cần thiết cho việc luyện đan đều phải tự chuẩn bị. Có chút không tự nhiên gật đầu, Hải Ba Đông nói, cái này dược liệu cần thiết trong đan phương ta đã thu thập được phần lớn, nhưng vẫn còn thiếu một loại sa chi mạng đà la. Loại dược liệu này chỉ có thể tìm thấy trong sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn. Hơn nữa, nơi có nhiệt độ càng cao thì lại càng dễ tìm thấy nó, nhưng ngươi cũng biết, ta tu luyện công pháp thuộc tính băng. Hơn nữa trong cơ thể lại có phong ấn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chỉ cần ta bước vào sâu trong sa mạc tháp qua nhĩ, liền sẽ bị nàng ta phát hiện, cho nên được rồi, mặt đường đã hiểu. Đối phương đây là bị nữ vương đại nhân dọa cho sợ rồi, bây giờ căn bản không dám đi sâu vào sa mạc tháp qua nhĩ. Cứ như vậy, e rằng chuyện này cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay mình. Nhưng cũng không phải là chuyện gì to tát, dù sao hắn vốn đã định đến xà nhân tộc một chuyến, xem có thể nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc hay không. Đương nhiên, mặt đường không phải là người chịu thiệt, cũng không có tinh thần giúp người làm niềm vui, cho nên hắn trực tiếp ra điều kiện với Hải Ba Đông. Không còn cách nào khác, Hải Ba Đông cuối cùng chỉ có thể lấy ra một gốc tam vĩ mũ phượng hoa mà mình mới kiếm được trước đó làm thẻ trao đổi. Phát hiện năng lượng trung cấp, 130 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Gốc tam vĩ mũ phượng này trong đánh giá của hệ thống là linh dược mũ phẩm, trị giá khoảng 130 điểm năng lượng trung cấp, khiến mặt đường vui mừng không xiết. Có 130 điểm năng lượng trung cấp này, bây giờ trong tay hắn tổng cộng có 1042 điểm, lại đủ để hắn nâng tu vi lên một tinh. Như vậy, khi đối mặt với những cường giả của xà nhân tộc, mặt đường cũng có thể tự tin hơn một chút. Sau khi hẹn xong với Hải Ba Đông, mặt đường liền trực tiếp rời khỏi Mạc Thành. Về phần băng hoàng, vì trận đại chiến vừa rồi, lão cũng không thể yên tâm ở lại cửa hàng của mình để sống cuộc đời xa lánh trần thế nữa. Lão chỉ hẹn với mặt đường sau khi xong việc sẽ gặp lại ở đế đô, rồi cũng lặng lẽ rời đi. Ra khỏi cửa thành Mạc Thành ồn ào, mặt đường quay đầu nhìn lại tòa thành trì bao phủ trong cát vàng, mặc cho ánh mặt trời nóng rực trên cao như nước sôi trút xuống. Mặt đường siết chặt chiếc áo choàng đã đổi sang loại thích hợp đi lại trong sa mạc, đội mũ lên, cúi đầu bước đi trong cơn bão cát dữ dội, từng bước một tiếp tục đi sâu vào trong. Điểm đến tiếp theo của hắn là thạch Mạc Thành nằm sâu hơn trong sa mạc. Có bản đồ chi tiết của sa mạc tháp qua nhĩ do Hải Ba Đông tài trợ, mặt đường không cần lo mình sẽ lạc đường trong sa mạc. Lần này hắn đến thạch Mạc Thành, mục đích chủ yếu nhất vẫn là đi xem Thanh Lân có còn giống như trong nguyên tác, đang tá túc tại Mạc Thiết Dông binh đoàn của anh em nhà họ Tiêu hay không. Dựa theo kịch bản nguyên tác, vị tiểu xà nữ sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến biến cố lớn của Mạc gia. Mặc dù Bích Xà Tam Hoa Đồng rất mạnh, nhưng có sự tồn tại của Thiên Xà Phủ, Mạc đường cũng không định đặt một quả bom hẹn giờ như vậy bên cạnh mình. Dù vậy, điều đó cũng không cản trở hắn gặp mặt tiểu nha đầu này một lần trước đã. Vận mệnh tiếp theo giữa nàng và Tiêu Viêm vẫn không thể thay đổi. Loại kịch bản then chốt đối với bản thân mình, mặt đường sẽ không để nó dễ dàng xảy ra biến hóa. Đợi đến khi nào hắn đủ mạnh, mạnh đến mức có thể hoàn toàn không cần đến những lợi thế từ việc biết trước mọi chuyện, thì hắn sẽ hoàn toàn không cần phải để ý đến bất cứ tình tiết nào nữa. Đội nắng gắt, mặt đường đi được khoảng hơn 2 canh giờ. Nhìn vầng mặt trời vốn ở trên đỉnh đầu đã bắt đầu lặn về phía tây, mặt đường kéo lại áo choàng, chuẩn bị tìm một chỗ qua đêm ở gần đó. Không phải hắn cố ý tự hành hạ mình, mà việc đi lại trong hoàn cảnh khắc nghiệt này cũng là một loại tu luyện tâm cảnh. Khi nhiệt lượng 3 ngày tan hết, nhiệt độ sa mạc sẽ giảm xuống nhanh chóng. Đừng nhìn ba ngày, cả sa mạc ngoài cát vàng mênh mông, liền trở thành một vùng đất cấm của sự sống. Nhưng đến ban đêm, vô số ma thú độc trùng sống trong bóng tối sẽ xuất hiện, nuốt chửng những người qua đường. Hầu hết lính đánh thuê hoạt động trên sa mạc đều không dám dễ dàng qua đêm ở đây, trừ khi đi theo những đội lính đánh thuê giàu kinh nghiệm. Lách tách. Củi khô trong lửa phát ra tiếng nổ. Mặt đường một thân áo bào đen, che kín cả khuôn mặt trong bóng tối. Đến cấp bậc đấu linh, nóng lạnh bên ngoài đã khó có thể ảnh hưởng đến họ. Chỉ là đối mặt với cát vàng không đâu không có trong sa mạc, nếu không muốn bị dính đầy người, thì vẫn nên bao bọc mình kín đáo một chút. Soạt soạt soạt âm thanh rất nhỏ truyền vào tai mặt đường. Khẽ quay đầu, vừa lúc thấy một con bọ cạp đen lớn bằng bàn tay, đang vĩnh đua nhanh chóng bò từ trong bóng tối về phía ánh lửa. Bọ cạp đen sa mạc, nhất giai ma thú, kịch độc. Trong nháy mắt, mặt đường đã nhận ra chân tướng của con bọ cạp đen này. Đây được coi là loại ma thú họ bọ cạp nhỏ nhất trong sa mạc, thông thường ma thú dù chỉ là nhất giai cũng đã có kích thước bằng người trưởng thành. Nhưng đừng nhìn chúng nhỏ bé, mà uy hiếp lại là lớn nhất. Loại vật này thích nhất là nhân lúc đêm tối tấn công những đội lính đánh thuê cắm trại trong sa mạc. Bởi vì kích thước nhỏ, khó phát hiện, muốn thoát khỏi ánh mắt của người gác đêm cũng vô cùng đơn giản, cho nên mỗi năm đều có rất nhiều lính đánh thuê trong giấc mộng bị kịch độc của thứ này giết chết. Là tử thần sa mạc thực sự. Nhưng đáng tiếc, lần này mục tiêu của con bọ cạp đen sa mạc này lại là mặt đường. Vút. Cong ngón tay búng ra, một lưỡi phong nhận từ đầu ngón tay mặt đường bay ra, trong nháy mắt đã cắt đứt chiếc đuôi đang vĩnh cao của con bọ cạp. Chít chít. Bị tấn công bất ngờ, con bọ cạp đen sa mạc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó tám cái chân nhanh chóng cào vào cát vàng xung quanh, chuẩn bị đào hang bỏ trốn. Chỉ là không đợi nó hoàn toàn chui vào trong cát, lưỡi phong nhận thứ hai đã đến. Trực tiếp cắt đứt đầu nó. Vết cắt nhẵn bóng, thậm chí không có một giọt máu xanh nào chảy ra. Sau khi giải quyết xong con quỷ lén lúc này, mặt đường trực tiếp lấy đi chiếc kim quý giá nhất trên đuôi nó và tuyến độc. Ma hạt trong cơ thể bọ cạp đen sa mạc chỉ bằng hạt gạo, không đáng tiền, có giá trị nhất chỉ có kim đuôi và tuyến độc. Bọ cạp đen sa mạc tuy chỉ là nhất giai ma thú, nhưng lại kịch độc vô cùng. Nếu đem tuyến độc này giao cho tiểu y tiên, chắc chắn nha đầu đó sẽ rất vui nghĩ đến tiểu y tiên, mặt đường không khỏi thở dài một tiếng. Giờ này, chắc hẳn nha đầu đó cũng đã rời khỏi Thanh Sơn trấn rồi. Dù nàng bây giờ mới vừa đột phá đấu sư, nhưng có một con phi hành ma sủng lam ưng, bản thân nàng cũng đã luyện hóa phi hành đấu kỹ ưng chi dực, chắc hẳn dù gặp nguy hiểm cũng có thể dễ dàng thoát thân, cho nên cũng không cần quá lo lắng cho sự an toàn của nàng. Dựa vào tảng đá cát sau lưng, mặt đường ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Tiểu Y Tiên Vân vận nạp lan yên nhiên mặt linh lâm từng gương mặt khác nhau lướt qua trong đầu hắn, rồi cuối cùng biến mất cứ như vậy, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, mặt đường tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, sau đó tiếp tục lên đường. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hình dáng một thành trì khổng lồ đã xuất hiện trước mắt mặt đường. Sau khi vào thành, dựa theo trí nhớ, mặt đường đi thẳng đến phía nam thành để tìm mặt thiết dông binh đoàn. Sau khi rẽ qua mấy con phố, một khu nhà chiếm diện tích gần bằng trang viên mà hắn ở tại Hắc Nham thành hiện ra trong tầm mắt. Phía trên sân nhà, một lá cờ bay phấp phới trong gió. Mấy chữ lớn mặt thiết dông binh đoàn được vẽ trên đó. Mơ hồ toát lên một khí chất sắt thép và cứng rắn. Tại cửa lớn, vài tên đại hán thân hình nhanh nhẹn, tay cầm vũ khí đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén lướt qua những người qua lại ngoài cửa. Từ mùi máu tanh thoang thoảng trên người họ, có thể thấy đây đều là những hán tử thiết huyết thực thụ, đã lăn lộn trên lưỡi đao mũi kiếm, sức chiến đấu so với những tân binh cùng cảnh giới không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đứng ở cửa, mặt đường trực tiếp nói với mấy tên lính gác, báo cho đoàn trưởng của các ngươi, nói là có mối làm ăn tìm đến. Nghe lời mặt đường, tên đại hán vốn đang cảnh giác lập tức thay đổi sắc mặt, rồi cung kính nói, ngài chờ một lát. Là một đoàn lính đánh thuê, đối đãi với khách hàng tự nhiên phải cung kính một chút. Chưa đầy 5 phút sau, tên đại hán vừa rời đi lại vội vã quay trở lại. Quý khách mời đi theo tôi, đoàn trưởng đang đợi ở đại sảnh. Đi vào đại sảnh, mặt đường vừa lúc nhìn thấy hai thanh niên có vài phần giống nhau ngồi ở vị trí đầu. Hơn nữa, họ cũng có vài phần tương tự với Tiêu Viêm. Quả không hổ là anh em ruột. Ha ha. Tại hạ là đoàn trưởng Mạc Thiết Dông binh đoàn, Tiêu Đỉnh, đây là nhị đoàn trưởng Tiêu Lịch, khách nhân mời ngồi. Thanh niên lớn tuổi hơn một chút, trên mặt nở nụ cười ấm áp, chắp tay chào mặt đường. Nhưng so với Tiêu Đỉnh ôn hòa lễ phép, nhị đoàn trưởng Tiêu Lịch lại có vẻ hơi lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì. Sau khi ra lệnh cho thị nữ dân trà, Tiêu Đỉnh cười hỏi, không biết khách nhân đến Mạc Thiết Dông binh đoàn của chúng tôi là có nhiệm vụ gì? Mạc Thiết Dông binh đoàn của chúng tôi ở Thạch Mạc thành này cũng có thể xếp vào ba đoàn lính đánh thuê hàng đầu. Lại giá cả phải chăng, đối đãi thành thật, điều này cả Thạch Mạc thành đều công nhận. Mặt đường lạnh giọng nói, ta đến đây là muốn các ngươi tìm giúp ta một vật trong sa mạc. Là vật gì? Sa chi mạng đà la. Nghe thấy cái tên này, Tiêu Đỉnh trong lòng khẽ chấn động, nụ cười trên mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Sa Chi Mạn Đà La. Khách nhân có biết, Sa Chi Mạn Đà La chỉ sinh trưởng ở sâu trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, đó là địa bàn của xà nhân tộc đấy. Mặt Đường khẽ cười một tiếng, nói, ta tự nhiên biết Sa Chi Mạn Đà La sinh trưởng ở sâu trong sa mạc. Các người chỉ cần trả lời, Mạc Thiết các người có dám nhận nhiệm vụ này hay không mà thôi. Anh em nhà họ Tiêu nghe lời Mạc Đường, lập tức nhíu mày. Nhiệm vụ như vậy, với thực lực hiện tại của Mạc Thiết, độ nguy hiểm vẫn là rất lớn. Nhưng họ đã làm nghề này, bản thân chính là mua bán bằng máu và dao kiếm, nếu gặp nguy hiểm liền lùi bước, vậy thì thà về nhà kế thừa gia nghiệp còn hơn, làm lính đánh thuê làm gì? Đối với đám lính đánh thuê mà nói, nhiệm vụ không phân biệt có nguy hiểm hay không, chỉ xem ngươi có trả đủ tiền hay không mà thôi. Mạc Đường giơ một ngón tay lên, khẽ nói, 1 vạn kim tệ, các ngươi chỉ cần tìm ra vị trí chính xác của Sa Chi Mạn Đà La là được, còn những chuyện khác không cần các ngươi lo. Lời này quả thực khiến anh em nhà họ Tiêu động lòng. 1 vạn kim tệ chỉ để tìm một vị trí, nhìn thế nào cũng thấy quá hời. Trong mắt Tiêu Lịch lóe lên tinh quang, hắn quay đầu nhìn về phía đại ca mình. Tiêu Đỉnh tự nhiên hiểu ý của em trai, chỉ do dự một chút rồi quyết định nhận nhiệm vụ này. Được. Nhiệm vụ này, Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng ta nhận. Khóe miệng Mạc Đường nhếch lên một nụ cười, hắn từ trong những trữ vật lấy ra một tấm thẻ màu xanh đặt lên bàn. 1 vạn kim tệ, ta có thể trả trước cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, một luồng áp lực vô hình lập tức bao trùm cả căn phòng. Rắc. Trong đại sảnh, mặt đất vốn được lát bằng hắc nham cứng rắn bỗng nứt ra một khe hở rộng bằng ngón tay. Đây là đại đấu sư hay là đấu linh? Anh em nhà họ Tiêu thấy vậy thì mắt trợn trừng, trong lòng chấn động mạnh. Cả hai hiện tại đều là cường giả cấp bậc đấu sư, cho dù đối mặt với đại đấu sư, dù không đánh lại cũng không đến nỗi không chịu nổi khí thế của đối phương. Thế nhưng, trong khoảnh khắc vừa rồi, hai người rõ ràng cảm nhận được, cả bí ẩn đối diện này nếu muốn giết họ, e rằng chỉ cần một ý niệm. Thực lực khủng bố thế này, e rằng đại đấu sư không thể nào làm được. Nghĩ đến đây, hai anh em liếc nhìn nhau, sau đó vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Đại nhân ngài yên tâm, Mạc Thiết chúng ta đã nhận nhiệm vụ thì tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Mạc Đường gật đầu, rồi nhìn hai anh em nhà họ Tiêu, mở miệng nói, được, sắp xếp cho ta một căn phòng, tiếp theo ta sẽ ở đây chờ tin tức của các ngươi. Tiêu Đỉnh méo miệng cười khổ, liếc nhìn nhị đệ rồi bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình đi sắp xếp phòng cho Mạc Đường. Không còn cách nào khác, người ở dưới mái hiên phải cúi đầu, bây giờ đối phương nói gì thì họ chỉ có thể làm nấy, không có tư cách phản đối. Sau khi vào căn phòng Tiêu Đỉnh sắp xếp, Mạc Đường cũng không cố ý gây sự, trực tiếp đóng cửa ngồi trên giường nhắm mắt tu luyện. Còn anh em nhà họ Tiêu thì lập tức triệu tập tất cả thành viên của Dông binh đoàn, tuyên bố nhiệm vụ lần này, sau đó phái toàn bộ tinh nhuệ chia ra các hướng khác nhau tiến vào sa mạc để tìm kiếm tin tức về Sa Chi Mạn Đà La. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Khi hoàng hôn lại một lần nữa sắp lặn xuống dưới đường chân trời, một bóng người nhỏ nhắn chậm rãi đi đến cửa phòng Mạc Đường, sau đó, một nắm đấm nho nhỏ có chút rụt rè gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền đến giọng nói không chút cảm xúc của Mạc Đường. Chủ nhân của nắm tay nhỏ nghe thấy âm thanh này thì khẽ run lên, sau đó mới từ từ đẩy cửa phòng ra. Két. Một bóng người xinh xắn lặng lẽ bước vào, nhưng khi nhìn thấy Mạc Đường đang ngồi trên giường, nàng thoáng kinh hãi, vội vàng cúi người hành lễ, giọng nói rụt rè, đại nhân, cơm tối đã làm xong, ngài có muốn dùng bữa không ạ? Cô bé tuổi tác dường như không lớn, mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt thanh nhã, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại phát triển khá đầy đặn, chỉ là gương mặt trông có chút ngây ngô. Gương mặt trái xoan xinh xắn, đáng yêu như một con búp bê, đặc biệt là dáng vẻ rụt rè lúc này, giống như một con thỏ nhỏ sợ sệt, khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm giác thương tiếc. Đây là Thanh Lân sao? Mạc Đường lướt mắt qua gương mặt nàng, ánh mắt khiến tiểu nha đầu rung lên. Hắn ôn hòa gật đầu với cô bé, khẽ nói, được, cho người mang bữa tối vào đi. Vân vân ạ, Lý Nhí đáp một tiếng, cô bé gần như chạy trối chết ra ngoài. Điều này khiến Mạc Đường có chút không nói nên lời. Lão tử đây dù sao cũng là một đại soái ca, ngươi có cần phải làm bộ như gặp ma không? Thôi được rồi, thực ra là do bộ dạng hắc bào che kín cả mặt của hắn lúc này, trông không khác gì một tên đại ác nhân, cộng thêm lời dặn dò của anh em nhà họ Tiêu trước đó, cũng khó trách dọa sợ tiểu cô nương. Mạc Đường nghĩ thông suốt, liền cởi bỏ hắc bào trên người, để lộ ra bộ võ sĩ phục bó sát người, cộng thêm vẻ ngoài anh tuấn, khiến Thanh Lân vừa bước vào lần nữa cũng phải ngẩn người. Từng món ăn tinh xảo được bưng lên bàn, tiểu thị nữ Thanh Lân mệt đến nỗi trên chóp mũi rịn ra mồ hôi. Cũng phải thôi, mặc dù Mạc Thiết Dông binh đoàn không chỉ có mình nàng là thị nữ, nhưng những người khác đều sợ không dám đến đây, nên cuối cùng chỉ có thể đẩy cô bé không nơi nương tựa này ra. Ban đầu tiểu cô nương cũng bị dọa cho hết hồn, nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo thật của Mạc Đường, không biết tại sao, nỗi sợ hãi trong lòng liền tan biến hơn nữa. Đặc biệt là sau khi nghe được giọng nói ôn hòa của hắn, chút sợ hãi cuối cùng trong lòng Thanh Lân đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chút tò mò đứng đó, dùng ánh mắt còn lại len lén quan sát hắn. Mặc Đường đang dùng bữa liền lập tức phát hiện ánh mắt trộm nhìn của cô bé, có ý muốn trêu chọc nàng, đợi đến lúc nàng nhìn đến nhập thần, hắn đột nhiên quét mắt qua, vừa vặn đối diện với nàng một cách trực diện. A bị dọa giật mình, Thanh Lân khẽ kêu lên một tiếng, rồi vội vàng che miệng lại, bộ dáng xinh xắn như sắp khóc đến nơi. Ha ha, nha đầu nhà ngươi cũng thật thú vị. Mặc Đường lập tức bị nàng chọc cười. Chỉ là, thấy bộ dáng hả hê của hắn, Thanh Lân lập tức có chút bất mãn chu môi, nhưng lại không dám tức giận, chỉ có thể chôn giấu nỗi uất ức trong lòng. Ha ha, ngươi tên là gì? Nhìn bộ dáng uất ức của tiểu cô nương, trong lòng Mặc Đường cũng sinh ra chút áy náy, liền đổi chủ đề. A, nghe vậy, tiểu nha đầu sững sờ, rồi ấp úng nói, ta tên là Thanh Lân. Thanh Lân sao? Mặc Đường khẽ lướt mắt qua cổ tay trắng như tuyết đang giấu dưới ống tay áo của nàng. Không biết có phải vì dị thường nhạy cảm với vảy rắn trên cổ tay mình hay không, Thanh Lân dường như chú ý tới ánh mắt của Mặc Đường, lập tức sợ hãi rụt người lại, giấu hai tay ra sau lưng. Mặc Đường thấy vậy thì sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại. Nhưng hắn cũng không nói gì, mà tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình. Đợi sau khi ăn xong, nhìn Thanh Lân đang muốn thu dọn bát đĩa, Mặc Đường đột nhiên nói, thế nha đầu nhà ngươi đáng yêu lại tận tâm như vậy, tặng ngươi một món quà. Nói rồi, Mặc Đường từ trong những trữ vật lấy ra một đôi hộ quảng màu xanh biếc. Khi Thanh Lân một lần nữa bước ra khỏi phòng Mặc Đường, trên đôi cổ tay tròn trịa trắng nõn của nàng đã đeo một đôi hộ quảng đính đá quý màu xanh. Chạy về phòng mình, không ngừng ngắm nghía đôi hộ quảng trên tay, tiểu nha đầu mặt đỏ bừng không biết đang nghĩ gì. Nghĩ đến miên man, cô bé liền úp mặt vào gối, phát ra từng tràng cười khúc khích. Còn Mặc Đường, thôi được rồi, sau khi tiện tay tặng cho tiểu cô nương một món quà gặp mặt, hắn liền quẳng chuyện này ra sau đầu. Ba ngày sau, sâu trong sa mạc, dưới một cồn cát, hơn 10 tên lính đánh thuê đang cầm vũ khí đứng quay lưng vào nhau. Xung quanh họ, tám sinh vật hình thù kỳ dị đang bao vây lấy. Những sinh vật này có đầu người thân người, nhưng phần chân lại là một cái đuôi rắn khổng lồ, đuôi rắn quật qua lại phát ra những tiếng xè xè vang vọng, khiến người ta có chút rợn tóc gáy. Đội lính đánh thuê này có tất cả 10 người, 8 nam 2 nữ. Người phụ nữ cầm đầu khoảng chừng 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp có phần tinh xảo, nhưng đôi lông mày hơi nhếch lên lại mơ hồ toát ra vẻ kiêu ngạo như một con báo cái trong sa mạc. Nhìn khí chất này, có thể tưởng tượng ra, đóa hoa sa mạc này tuy đẹp nhưng lại đầy gai nhọn. Mọi người cẩn thận, đáng tử đã quay về cầu cứu rồi, chỉ cần cố gắng một lát nữa, chờ Tiêu Lịch đoàn trưởng đến là chúng ta sẽ được cứu. Người phụ nữ gợi cảm mím chặt đôi môi đỏ thắm, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên. Đội lính đánh thuê này chính là một tiểu đội của Mạc Thiết Dông binh đoàn, và người phụ nữ gợi cảm kia cũng là một nhân vật phụ từng xuất hiện trong nguyên tác, mỹ nữ lính đánh thuê nổi danh của Mạc Thiết Dông binh đoàn, Tuyết Lam. Nhưng vận may của họ không biết là tốt hay xấu, dù đã thành công tìm được tin tức liên quan đến Sa Chi Mạng Đà La, nhưng sau đó lại bị xà nhân tộc phát hiện dấu vết, cuối cùng bị đối phương bao vây. Dù phe mình đông người hơn, nhưng thực lực của tiểu đội xà nhân tộc lại mạnh, lại thêm độc rắn, họ căn bản không phải là đối thủ. Thấy không thể trốn thoát, tiểu đội cuối cùng đã bỏ lại hai cổ thi thể, rồi cử người phá vây cầu cứu, còn 10 người họ ở lại chặn địch. Những tên xà nhân bên ngoài lúc này đang dùng ánh mắt dâm quế nhìn chằm chằm vào vòng eo thon và đôi chân căng đầy của Tuyết Lam, cái lưỡi rắn đỏ tươi thỉnh thoảng lại phun ra nuốt vào, khiến người ta nhìn qua đã thấy ghê tởm. Phải nói rằng, xà nhân tộc này thật sự kỳ lạ. Tất cả xà nhân nữ đều có dáng vẻ quốc sắc thiên hương, quyến rũ động lòng người. Nhưng những tên đực thì một tên lại xấu hơn một tên. Cũng không biết những xà nhân nữ kia làm sao chịu nổi đám xấu xí như vậy. Giết hết bọn chúng, giữ lại nữ nhân. Tên xà nhân cầm đầu, đôi mắt hình tam giác đảo qua người Tuyết Lam, giọng nói âm hàn khàn khàn, lại lộ ra mấy phần dâm quế. Xà tính vốn dâm, chúng đối với phụ nữ gần như có sự tham lam và thèm thuồng bẩm sinh. Nghe thủ lĩnh hạ lệnh, mấy tên xà nhân xung quanh lập tức lộ vẻ khát máu, khẽ nhếch miệng, lưỡi rắn đỏ tươi phun ra, rồi mặt mày dữ tợn lao về phía đám lính đánh thuê ở giữa. Vút. Ngay lúc đám xà nhân bắt đầu tấn công, một tiếng xé gió sắc bén đột nhiên vang lên trên bầu trời, một bóng đen xẹt qua, cuối cùng như một tia chớp đen, ầm một tiếng, nặng nề đập xuống khoảng trống giữa xà nhân và lính đánh thuê. Cát vàng từ từ bay lên, một bóng lưng gầy gò cầm trong tay thanh hắc thước khổng lồ, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Giờ này khắc này, tại thành Thạch Mạc. Mạc Thiết Dông binh đoàn mấy ngày nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thoát khỏi con mắt của các dông binh đoàn khác trong thành. Dù không biết vì lý do gì mà anh em nhà họ Tiêu lại phái ra toàn bộ lực lượng, gần như dốc cạn sức lực, nhưng cơ hội hiếm có này, những kẻ có ý đồ với Mạc Thiết đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, sau khi xác định toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Mạc Thiết Dông binh đoàn đã ra khỏi thành tiến vào sa mạc, một số thế lực do Sa Chi Dông binh đoàn cầm đầu lập tức liên hợp lại, chuẩn bị đánh úp tổng bộ Mạc Thiết, sau đó chia chác địa bàn thế lực của họ. Chỉ là điều họ không ngờ tới, ngay khi cả đám người phất cờ giống trống xông đến cửa Mạc Thiết Dông binh đoàn, nghênh đón họ lại là một đấu linh khủng bố với dung mạo hoàn toàn giấu kín trong hắc bào. Đối với sự hùng mạnh của một đấu linh, có lẽ những lính đánh thuê lăn lộn ở tầng dưới cùng vẫn chưa có khái niệm sâu sắc, nhưng với thân phận đại đấu sư, đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn lại vô cùng rõ ràng sự kinh khủng của cường giả cấp bậc này. Cho nên, sau khi Mặc Đường đứng ra, đám người Sa Chi Dông binh đoàn vốn còn hùng hổ muốn tiêu diệt Mạc Thiết, cuối cùng đều xám xịt bỏ chạy. Dù sao Mặc Đường cũng không phải người của Mạc Thiết Dông binh đoàn, cũng không có giao tình gì với anh em nhà họ Tiêu, lần này ra mặt cũng chỉ vì không muốn đám ngu ngốc kia quấy rầy nhiệm vụ của mình, nên hắn tự nhiên cũng không có ý định ra tay với họ. Nhưng dù vậy, hành động này cũng khiến hắn ghi điểm đậm trong mắt người của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Đặc biệt là đối với Thanh Lân, người đã có cảm tình với vị đại ca ca hòa ái dễ gần này, tình cảm sùng bái lại càng tăng vọt. Chú ý tới ánh mắt lấp lánh như sao nhỏ của tiểu cô nương, Mặc Đường trong lòng cũng vui vẻ. Xem ra chuyến đi Thạch Mạc Thành này không uổng công, trước hết nhân lúc tiểu nha đầu này còn ngây thơ đơn thuần, để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc, sau này khi nàng trưởng thành rồi thì việc tăng độ hảo cảm cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù cách làm này có chút âm hiểm hạ lưu, nhưng không thể đổ lỗi cho Mặc Đường được, vì hắn cũng là học theo tên nhóc Tiêu Viêm trong nguyên tác mà thôi. Rắc rối của Dông binh đoàn cứ như vậy được giải quyết. Tiêu Đỉnh đang ở lại căn cứ cũng thở phào một hơi dài. Hắn sở dĩ dám trực tiếp phái đi toàn bộ tinh nhuệ, chính là đang cược rằng vị cường giả bí ẩn kia sẽ không trơ mắt nhìn họ bị người khác tiêu diệt trước khi hoàn thành nhiệm vụ của ngài ấy. Bây giờ xem ra, hắn đã cược đúng. Có lẽ là Mạc Thiết Dông binh đoàn đã khổ tận cam lai, thời tới cản không kịp. Ngay ngày thứ hai sau khi âm mưu của những kẻ có ý đồ xấu trong Thạch Mạc Thành bị phá sản, Tiêu Đỉnh liền nhận được tin tức từ nhị đệ Tiêu Lịch truyền về từ bên ngoài. Sa Chi Mạn Đà La đã tìm thấy. Không những thế, họ còn gặp được một người mà hắn không thể ngờ tới trong sa mạc tam đệ Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử à, nhiều năm không gặp, không biết có trưởng thành hơn không, đứng ngoài cửa phòng khách, sắp được gặp lại tam đệ, Tiêu Đỉnh không khỏi kích động thầm nghĩ. Đúng lúc này, trong sân cũng truyền đến tiếng cười sang sảng của Tiêu Lịch, ha ha, Tiểu Viêm tử, đây chính là tổng bộ của Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng ta. Đi nào, mau vào gặp đại ca đi. Ta đã cho người truyền tin từ sớm rồi, chắc huynh ấy cũng chờ ngươi không ít thời gian đâu. Anh em gặp lại, tự nhiên là chuyện đáng mừng. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến Mặc Đường, vì lúc này hắn đang theo sự dẫn dắt của tiểu đội Tuyết Lam tiến sâu vào sa mạc để tìm Sa Chi Mạn Đà La. Đại nhân, chúng tôi chính là ở hẻm núi đá đen phía trước phát hiện ra dấu vết của Sa Chi Mạn Đà La. Tuyết Lam trong bộ trang phục đầy vẻ hoang dã chỉ về phía ngọn núi đá đen phía trước, khẽ nói với Mặc Đường bên cạnh. Chỉ có điều ở đó có không ít binh lính gác của xà nhân tộc, vô cùng nguy hiểm. Mặc Đường xuyên qua lớp cát vàng dày đặc trong không khí, nhìn về phía ngọn núi đá đen cao vút, có vẻ hơi đột ngột giữa sa mạc, cách đó hơn 500 mét. Đi đi, đã đến nơi rồi thì nhiệm vụ của các ngươi cũng kết thúc, lát nữa tự mình rời đi nhé. Nói rồi, Mặc Đường từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một túi kim tệ, ném cho Tuyết Lam. 500 kim tệ này xem như là phí đi lại cho các ngươi. Nhưng nếu ta phát hiện các ngươi lừa ta, bên trong không có Sa Chi Mạn Đà La, thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Tuyết Lam sắc mặt biến đổi, nhìn Mặc Đường với vẻ mặt bình thản, trầm giọng nói, xin đại nhân yên tâm. Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng tôi vẫn có chút uy tín này. Nếu tình báo của chúng tôi sai, tôi nguyện dùng mạng để bồi thường. Nghe những lời có phần quyết tuyệt của Tuyết Lam, sắc mặt những người khác bên cạnh cũng không dễ coi. Trong đó một thanh niên gầy gò tên là Đáng Tử nhìn Mặc Đường, lên tiếng nói, đại nhân. Tin tức này chính là do ta tự mình vào điều tra, Sa Chi Mạn Đà La cũng là ta tận mắt nhìn thấy, nếu ngài không tin, ta nguyện cùng ngài đi tìm. Thanh niên tên Đáng Tử này tuy thực lực không mạnh, nhưng thuộc tính đấu khí của hắn lại là thuộc tính các biến dị từ thuộc tính thổ, có thể che giấu khí tức của mình trong sa mạc, nên mới có thể qua mắt được đám lính gác xà nhân. Nhưng đối với lời đề nghị đi cùng của hắn, Mặc Đường vẫn từ chối. Thôi đi, ta không muốn mang theo gánh nặng. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Mặc Đường đã hóa thành một cơn lốc, nhanh chóng hòa vào cát vàng đầy trời, biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ có lời nói của hắn, lại khiến mấy thành viên của Mạc Thiết Dông binh đoàn tại chỗ tức giận không thôi. Cuối cùng, vẫn là dưới sự quát lớn của Tuyết Lam, cả bọn mới quay người rút lui về hướng Thạch Mạc Thành. Tiến vào hẻm núi đá đen, Mặc Đường chưa đi được mấy bước đã gặp một đội binh sĩ xà nhân tộc đang tuần tra. Nấp sau một tảng đá đen, Mặc Đường mở bản đồ nhỏ của mình ra, lập tức bị những chấm đỏ chi chít xuất hiện bên cạnh làm cho kinh ngạc. Chết tiệt! Đây là vào ổ rắn rồi. Rất rõ ràng, có nhiều xà nhân đến vậy, nơi đây chắc chắn là một bộ lạc của xà nhân tộc. Sâu trong đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, có vô số bộ lạc xà nhân tộc lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, những bộ lạc ở vòng ngoài cùng là một số bộ lạc vừa và nhỏ, cũng là bộ phận giao tranh khốc liệt nhất với nhân tộc của đế quốc Gia Mã. Đi sâu vào trong nữa là tám bộ lạc xà nhân tộc lớn nhất, bảo vệ xà nhân thần điện thiêng liêng nhất trong sa mạc, và Mỹ Đỗ Toa nữ vương sống trong thần điện đó. À, đúng rồi. Còn một chút quên nói. Đó là khi tu vi của Mặt Đường tăng lên đấu linh, tiến vào phạm vi đánh giá trung cấp của hệ thống, nên bản đồ nhỏ của hắn cũng được nâng cấp. Lần nâng cấp này ngoài việc phạm vi bao phủ tăng gấp đôi, còn có thêm chức năng tự động dò xét. Trước đây với bản đồ nhỏ sơ cấp, Mặt Đường còn phải dựa vào kích thước của chấm đỏ để đoán cấp bậc tu vi của kẻ địch, mà cũng chỉ là một phạm vi ước chừng. Nhưng có chức năng tự động dò xét này rồi, tất cả những người hiển thị trên bản đồ, không phân biệt địch ta, đều sẽ được hệ thống tự động dò xét và đánh dấu cấp bậc tu vi của họ. Được rồi. Chức năng này không giúp ích gì cho việc trực tiếp nâng cao thực lực của Mặt Đường, nhưng dùng để hỗ trợ thì vẫn rất tốt. Ít nhất, sau này có ai muốn giở trò giả heo ăn thịt hổ trước mặt hắn thì không thể được nữa. Chỉ cần liếc mắt một cái, Mặt Đường có thể thấy rõ đối phương ở đẳng cấp nào, thậm chí cả tinh cấp cũng có thể thấy rõ mồn một. Một đám tuần tra với thực lực khoảng thất tinh đấu giả, xem ra bộ lạc xà nhân này thực lực rất mạnh đây. Nhìn một đội hơn 10 hộ vệ xà nhân đi qua, Mặt Đường không khỏi thầm nghĩ. Nhưng chỉ cần đối phương không phải là một trong 8 đại bộ lạc của xà nhân tộc, Mặt Đường sẽ không có quá nhiều e ngại. Bởi vì xà nhân tộc hiện tại, ngoài thủ lĩnh của 8 đại bộ lạc và vệ đội của nữ vương, thì căn bản không có chiến lực cấp đấu vương nào khác. Với thực lực hiện tại của hắn, gặp phải đấu linh của xà nhân tộc, chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Dựa theo hướng mà đáng tử đã chỉ, Mặt Đường tránh qua từng đội hộ vệ xà nhân, cuối cùng cũng thấy được một sơn động đen ngòm. Lối vào có 4 cường giả cấp đấu sư của xà nhân tộc cầm trường mâu canh gác, cho thấy sơn động này không hề đơn giản. Đương nhiên, dù sơn động đó có không đơn giản đến đâu, cũng không liên quan gì đến Mặt Đường. Mục tiêu của hắn, thực ra là đóa hoa nhỏ màu hồng mọc ở bên cạnh cửa hang cách đó hơn 10 mét, trông giống như hoa bìm bìm, và đó chính là Sa Chi Mạn Đà La mà hắn muốn tìm. Nhíu mày, Mặt Đường phát hiện xung quanh cửa động không có bất kỳ vật che chắn nào, nên nếu muốn lấy được những đóa Sa Chi Mạn Đà La đó, hắn nhất định sẽ bị bại lộ. Sau một chút do dự, Mặt Đường cũng dẹp bỏ sự cẩn thận của mình. Dù sao chỉ cần lấy được Sa Chi Mạn Đà La rồi đi, bại lộ cũng không có vấn đề gì lớn. Sở hữu đấu kỹ phi hành, Mặt Đường căn bản không sợ bị đối phương giữ lại. Nghĩ đến đây, Mặt Đường lập tức vận chuyển đấu khí trong cơ thể, trực tiếp kích hoạt phong lôi song dịch của mình. Xoẹt. Một tiếng động nhỏ, hai đôi cánh hai xanh hai tím hiện ra sau lưng hắn. Vút. Hóa thành một cơn gió lốc, Mặt Đường trực tiếp bay đến cửa sơn động. Ngay khi 4 tên đấu sư của xà nhân tộc còn chưa kịp phản ứng, thanh trường đao trong tay hắn đầy ắp khí nhận sắc bén xoay một vòng, trực tiếp chém 4 người thành 8 mảnh. Không chút do dự, Mặt Đường nhanh chóng thu thập 4 cây Sa Chi Mạn Đà La duy nhất vào một bình ngọc chuyên dụng, sau đó cất vào những trữ vật, rồi lập tức chuẩn bị rời đi. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài chục giây. Nhưng dù vậy, cú ra tay vừa rồi của hắn vẫn kinh động đến cường giả trong bộ lạc xà nhân. Kẻ nào dám xông vào răng xà bộ lạc của ta? Một luồng khí thế cường đại lập tức bùng nổ từ tòa kiến trúc lớn nhất ở trung tâm bộ lạc. Cùng với âm thanh là một ngọn trường thương đấu khí rực lửa. Chết tiệt. Phản ứng cũng nhanh thật. Mặt Đường thầm mắng trong lòng, tiện tay chém ra một đao, trực tiếp đánh tan ngọn trường thương lửa của đối phương. Cùng lúc đó, một tên xà nhân cường tráng toàn thân bao bọc bởi đấu khí hỏa diễm đỏ thắm đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, đi đến trước mặt Mặt Đường. Dọc đường đi, không ít kiến trúc của xà nhân tộc đã bị gã lỗ mãng này đâm sầm thành một đống phế tích. Đối phương lại là một vị thất tinh đấu linh. Mục đích đã đạt được, Mặt Đường không có tâm tư dây dưa với vị thủ lĩnh của răng xà bộ lạc này. Sau khi đánh tan ngọn trường thương lửa do tên xà nhân cường tráng ném tới, Mặt Đường trực tiếp bay vút lên trời, hướng lên cao hơn. Hửm. Đấu khí hóa cánh. Đấu vương. Ngay lúc tên xà nhân cường tráng đang kinh ngạc, một giọng nói quyến rũ diễm lệ đột nhiên vang lên từ phía sau hắn. Ha ha ha, đây không phải là đấu khí hóa cánh của cường giả đấu vương đâu. Nghe thấy giọng nói, tên xà nhân cường tráng sắc mặt biến đổi, lập tức cúi người nói, Nguyệt Mị đại nhân. Theo hắn lui qua một bên, một bóng người áo tím vốn ở sau lưng cũng lộ ra. Xà nữ vốn đã yêu mị, là lựa chọn số một cho nữ nô mà rất nhiều người ở đế quốc Gia Mã theo đuổi. Mà xà nữ áo tím trước mắt này lại càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó, một dung mạo quyến rũ mà xinh đẹp, đôi mắt hình thoi mỹ lệ dập dần từng sợi thủy ý như chứa đựng xuân tình. Chỉ là, đối mặt với một xà nữ mê người như vậy, trong mắt tên xà nhân cường tráng lại không có bất kỳ sắc dục nào, ngược lại tràn đầy vẻ thần phục và sợ hãi. 8 đại bộ lạc xà nhân, mỗi một vị thủ lĩnh đều có thực lực đấu vương. Mà xà nữ áo tím với tướng mạo yêu mị trước mắt này, chính là thủ lĩnh của mị xà bộ lạc trong 8 đại bộ lạc, cũng là nữ tính duy nhất trong 8 đại thủ lĩnh. Vốn dĩ răng xà bộ lạc này là một bộ lạc cỡ trung dưới trướng mị xà bộ lạc, đóng vai trò là lính gác ở ngoại vi lãnh địa xà nhân cho mị xà bộ lạc. Lần này cũng là vì răng xà bộ lạc phát hiện có dấu vết cường giả nhân loại tiến vào sa mạc, nên Nguyệt Mị mới đích thân đến đây xác nhận. Khoảng thời gian tiếp theo là thời điểm mấu chốt nhất của nữ vương đại nhân, tất cả các bộ lạc xà nhân đều đã cảnh giác, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ thu hút cao thủ xà nhân tộc. Nhìn mặt đường sắp biến mất ở chân trời, Nguyệt Mị cũng không nói nhiều, mà chỉ dặn dò một câu, răng xà. Tiếp theo ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những nhân loại muốn âm thầm lẻn vào sâu trong sa mạc đều giết không tha. Gặp phải kẻ không thể chống cự cũng phải lập tức truyền tin ra ngoài. Biết chưa? Vâng. Nguyệt Mị đại nhân. Gật đầu một cái, đôi mắt màu xanh lục hình thoi của Nguyệt Mị khẽ động, sau đó hai tay nhanh chóng kết một ấn quyết, trong nháy mắt vô số con rắn nhỏ bằng năng lượng màu tím đột nhiên phân tán ra bốn phía, cuối cùng xông thẳng lên trời, truy đuổi theo hướng mặt đường biến mất. Lúc này mặt đường cũng không biết, mình chỉ gây rối một chút ở một bộ lạc xà nhân cỡ trung, vậy mà đã trực tiếp thu hút một vị xà nữ cấp đấu vương. Sau khi bay ra khỏi phạm vi của răng xà bộ lạc, hắn trước tiên nhận diện phương hướng trên bản đồ lớn, cuối cùng tìm được một ốc đảo gần đây nhất, rồi nhanh chóng bay tới. Chỉ là hắn không biết rằng, ngay khi hắn vừa bay đi, một con rắn nhỏ màu tím đột nhiên từ trong cát vàng chui ra, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, sau đó nhìn về hướng mặt đường biến mất, rồi lại một lần nữa chui vào trong sa mạc. Bay được một khắc đồng hồ, trước mặt đường xuất hiện một ốc đảo nhỏ nằm trên một bình nguyên giữa sa mạc. Môi trường sinh tồn ở đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ rõ ràng khắc nghiệt hơn nhiều so với bất kỳ sa mạc nào trên trái đất mà mặt đường từng biết. Trong phạm vi mấy trăm dặm này, cũng chỉ có một ốc đảo như vậy. Nếu là những lính đánh thuê bình thường không thể phi hành, xâm nhập đến mức này, cho dù không có ma thú và xà nhân, xác suất rất lớn cũng sẽ chết khác. Dù sao, ngươi cũng không thể trông mong ai cũng có một cái nhẫn trữ vật được. Nhìn ốc đảo dưới chân, mặt đường cũng không vội vàng đáp xuống, mà trước tiên bay lượn trên trời quan sát cẩn thận. Xác nhận nơi này không có ma thú cỡ lớn, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của xà nhân tộc, lúc này mới đáp xuống bên cạnh hồ nhỏ ở trung tâm ốc đảo. Hắn vẫn còn nhớ, trong nguyên tác, Tiêu Viêm dường như chính là ở ốc đảo gặp phải đấu vương Nguyệt Mị của xà nhân tộc, còn nhìn trộm người ta tắm. Dường như những tình tiết tương tự như vậy trong nguyên tác còn không ít. Hơn nữa nghĩ lại chất xúc tác cho sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Tiêu Viêm và các nữ nhân không phải Xuân Dược thì cũng là di chứng của dị hỏa, còn có cả cưỡng ép mẹ nó, không có nhân vật chính nào bị ổi hơn ngươi. Đi dạo giữa cây xanh nước biếc, hít thở hương thơm thoảng hơi nước xung quanh, mặt đường trong lòng cũng cảm thấy sảng khoái. Mặc dù hắn mặc một bộ áo khoác chống cát, nhưng bay lâu như vậy trong sa mạc, sớm đã mặt mũi đầy cát, cho nên sau một hồi do dự, lại xác nhận trên bản đồ nhỏ rằng xung quanh không có bất kỳ chấm đỏ nào, hắn liền cởi áo khoác chuẩn bị tắm rửa cho sạch sẽ. Chỉ là hắn không ngờ, khi hắn đang cởi đồ, trong bụi cỏ xung quanh, một con rắn nhỏ chậm rãi trườn ra, cuối cùng dùng một đôi mắt rắn màu tím nhìn về phía mặt đường đang trần truồng nhảy vào hồ. Điều này cũng không trách mặt đường sơ suất. Từ sự tự tin vào bản đồ đi kèm hệ thống của mình, khi phát hiện trong phạm vi vài trăm mét không có bất kỳ chấm đỏ nào có thể uy hiếp đến mình, hắn thật sự không ngờ sẽ bị người ta giám sát. Còn tại sao con rắn nhỏ màu tím kia không hiện ra trên bản đồ nhỏ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì tất cả các dấu hiệu trên bản đồ đều là những vật thể có sinh mệnh, mà con rắn nhỏ màu tím kia, nói cho cùng chỉ là một loại bí thuật truy tung của xà nhân tộc, thuộc về dạng năng lượng thể, nên sẽ không bị bản đồ nhỏ bắt được. Hi hi. Không ngờ tiểu ca nhân loại này trông cũng rất thanh tú nhỉ, cứ thế giết đi có phải là hơi đáng tiếc không? Trên cồn cát cách ốc đảo 500 mét, Nguyệt Mị với đôi cánh đấu khí màu tím sau lưng, trong mắt hiện lên ánh sáng tím u tối. Mượn đôi mắt của con rắn nhỏ, lúc này nàng đã nhìn rõ mồn một mọi hành động của mặt đường. Thậm chí cả chi tiết hắn cởi quần áo cũng không bỏ qua. Nam nhân cực phẩm như vậy, giết đi thì có chút đáng tiếc, nhưng bắt về làm nam sủng cũng rất không tồi. Nhân loại không ngừng bắt nam nhân và nữ nhân của xà nhân tộc làm nô lệ. Nhưng xà nhân tộc nào có khác gì khi đối xử với những nhân loại xâm nhập sa mạc đâu. Huống chi những tên đực của xà nhân tộc tên nào tên ấy cũng trông thảm không nỡ nhìn, cũng thật sự khiến cho một nữ nhân như Nguyệt Mị không thể nuốt trôi được. Ánh mắt khẽ động, ánh sáng tím u tối biến mất, Nguyệt Mị cũng cắt đứt liên hệ với con rắn nhỏ màu tím. Đôi mắt câu hồn đoạt phách khẽ chuyển, chỉ thấy một luồng khí tức quỷ dị vô hình đột nhiên lan tỏa ra từ trung tâm là Nguyệt Mị. Loại khí tức này nhân loại không thể cảm nhận được. Nhưng tất cả những con rắn độc sống trong phạm vi hơn 10 dặm lại như nhận được một loại triệu hoán nào đó, từng con một nhanh chóng lao nhanh về phía vị trí của Nguyệt Mị. Đối với tất cả những điều này, mặt đường tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì lúc này hắn đang tắm rất vui vẻ. Tắm sạch một thân cát bụi, sau đó lấy ra sữa tắm và nước hoa trong những trữ vật, rồi cả người đều trở nên thơm tho. Quyết định rồi. Sau này dụ dỗ được nữ vương đại nhân, sẽ để nàng dựa vào lồng ngực của ta để ta dùng sự chân thành và nhiệt huyết của mình sưởi ấm thân thể băng giá của nữ vương đại nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu mặt đường đột nhiên lóe lên một bộ phim hoạt hình hắn từng xem ở kiếp trước cuộc sống thường ngày với ma vật nương phiên bản không cắt giảm không che. Khi mặt đường tắm rửa sạch sẽ một thân bụi trần lên bờ, thứ hắn nhìn thấy là những con rắn độc đủ loại chi chít xung quanh. Trời đất! Đây là chọc vào ổ rắn rồi. Đương nhiên, nếu chỉ là những con rắn độc bình thường, Mặt Đường dĩ nhiên sẽ không sợ. Nhưng thêm cả xà nữ xinh đẹp quyến rũ đang vẫy đuôi trên đỉnh đầu kia, thì hắn không thể không coi trọng. Cường giả đấu vương của xà nhân tộc, lại là nữ, vậy khả năng cao nhất chính là một trong tám đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, Nguyệt Mị. Nghĩ đến đây, Mặt Đường khẽ giơ hai tay ra hiệu, nhanh chóng nói, vị cô nương này, tại hạ chỉ là tắm rửa trong hồ này một chút, không có ác ý gì, nếu có mạo phạm, tiểu tử xin đi ngay bây giờ. Đương nhiên, nếu ngươi nói đây là thánh hồ của xà nhân tộc các ngươi, không được xâm phạm, vậy thì cứ coi như công tử ta chưa nói gì. Nhìn hành động của Mặt Đường, Nguyệt Mị quyến rũ cười một tiếng, dáng vẻ yêu mị đó lập tức khiến Mặt Đường cũng có chút ngẩn ngơ. Ha ha ha, tiểu gia hỏa nhân loại, tỷ tỷ đã đuổi theo ngươi lâu lắm rồi đấy. Thân thể đẹp như vậy, cứ thế đi chẳng phải là đáng tiếc sao? Hay là cùng tỷ tỷ về bộ lạc của ta chơi đùa đi, đến lúc đó đảm bảo ngươi sẽ hưởng thụ đến không muốn rời đi. Bị ánh mắt kia của nàng câu dẫn, Mặt Đường chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, lập tức nói, đừng. Ta còn nhỏ, không chịu nổi sự giày vò của ngươi đâu, ta không có phúc hưởng thụ. Ồ, không muốn sao, nụ cười của Nguyệt Mị vẫn như cũ, khiến người ta nhìn một cái là say mê. Chỉ là, ngay khi giọng nói của nàng còn chưa dứt, trong khu rừng rậm rạp, một luồng kình khí âm lãnh đột nhiên bắn mạnh về phía sau lưng Mặt Đường. Cảm nhận được kình khí âm u lạnh lẽo bắn tới từ sau lưng, Mặt Đường trong lòng hơi kinh hãi, thân thể khẽ rung lên, đấu khí giáp màu xanh bạc lập tức bao bọc lấy thân thể. Cùng lúc đó, Mặt Đường căn bản không quay người lại nhìn, mà trực tiếp cong ngón tay búng ra. Một tia phong nhận màu xanh biếc liền lao về phía sau. Xoẹt. Phong nhận và luồng kình khí âm u lạnh lẽo va chạm vào nhau, theo một tiếng động nhỏ, luồng kình khí âm hàng kia ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Mặt Đường đã biến thành một con rắn nhỏ ngũ sắc bị chém làm hai đoạn. Ồ, cũng nhạy bén đấy chứ. Nguyệt Mị nhướng mày, che miệng cười khẽ. Nữ nhân này, mọi cử chỉ mọi lúc mọi nơi đều không ngừng toát ra khí chất yêu mị của mình, cảm giác đó là bất kỳ nữ nhân nào Mặt Đường từng gặp đều không có được. Quả nhiên, nói đến chữ mị, cái mị của xà nữ quả thực vượt xa nhân loại. Trong số các mỹ nữ từng xuất hiện trong nguyên tác, cũng chỉ có Nhã Phi nổi danh với vẻ yêu mị mới có thể so sánh được. Nhưng cái mị của Nguyệt Mị trước mắt lại khác với Nhã Phi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nữ vương mang theo khí chất cao quý lãnh ngạo mà người khác không thể so sánh, nên có thể gọi là lãnh mị. Mà Nguyệt Mị trước mắt thì hoàn toàn là cái mị của sự phong tình diễm lệ, nói là yêu mị còn không đủ để hình dung, hoàn toàn là từ đồng nghĩa với tao mị. Nhìn Mặt Đường ở dưới, sắc mặt đã trở nên nghiêm nghị, Nguyệt Mị lại càng nhìn càng thích, càng nhìn càng ngứa ngáy trong lòng, đối phương hoàn toàn là mẫu đàn ông sinh ra trên gu thẩm mỹ của mình. Hi hi, tiểu nam nhân nhân tộc, trong rừng này ẩn giấu rắn độc đâu chỉ ngàn vạn, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết hết từng con một sao? Hay là ngươi cứ theo ta, cùng ta hưởng thụ chuyện tuyệt vời nhất thế gian này, thế nào? Mặt Đường khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn xung quanh. Mặc dù mặt đất đã hoàn toàn bị những con rắn độc kia phong tỏa, trên đầu lại có lão xà nữ này một mực thèm muốn nam sắc của mình, nhưng Mặt Đường cũng không phải là không có cơ hội đào tẩu. Chuyện tốt như vậy vẫn là ngài tự mình hưởng thụ đi, bản công tử xin miễn tiếp. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Mặt Đường đã biến mất tại chỗ, sau đó cả người hóa thành một tia sáng, quay người lao nhanh về hướng tây bắc. Lão. Nguyệt Mị vốn đang tươi cười, bị chữ này kích thích, cả người trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Lại dám nói ta già, tự tìm cái chết. Nguyệt Mị gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, nghiến răng, đầu ngón tay đột nhiên duỗi ra. Năm luồng năng lượng màu tím u ám bắn mạnh ra, cuốn lấy nhau, cuối cùng ngưng kết thành năm con cự xà năng lượng màu tím. Cự xà năng lượng nhanh như chớp xuyên qua không khí, trong chớp mắt đã đến trên đầu Mặt Đường. Lập tức, nó há cái miệng đầy nanh nhọn, hung hăng cắn về phía đầu hắn. Chết tiệt. Vừa ngẩng đầu đã thấy năm con cự xà màu tím xuất hiện trên đỉnh đầu, Mặt Đường trong lòng lập tức kinh hãi. Mượn thân pháp linh hoạt, cơ thể hắn vội vàng vặn vẹo một cách quỷ dị, mạo hiểm tránh thoát khỏi cú cắn của năm con cự xà năng lượng. Lăn xuống đi. Đã đến bên cạnh Mặt Đường, Nguyệt Mị với khuôn mặt lạnh băng vung tay nhỏ, năm con cự xà năng lượng khổng lồ liền nhanh chóng quay trở lại, sau đó tiếp tục hung hăng đập về phía cơ thể Mặt Đường. Cùng sư ngâm. Trong chớp mắt, năng lượng Mặt Đường tụ tập ở quyền phải lập tức bùng nổ. Một con cùng sư màu xanh biếc lao ra, trực tiếp nên đón cự xà năng lượng đang đập xuống từ trên trời. Ồ, thủ đoạn cũng không ít, Nguyệt Mị đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười quyến rũ quen thuộc. Nhưng mà, ngươi càng dãy dụa, tỷ tỷ lại càng thích. Mặt Đường lập tức toàn thân rung lên, trong lòng mắng to một câu, đồ biến thái chết tiệt. Hắn tuy thích nữ vương, nhưng không phải là nữ vương theo nghĩa này. Nguyệt Mị lại không biết lúc này Mặt Đường đang đánh giá nàng trong lòng. Sau khi cười một tiếng xinh đẹp, chỉ thấy nàng chậm rãi nâng bàn tay trắng như tuyết lên, khẽ vung, Năng lượng màu tím u ám ngập trời từ trong lòng bàn tay tuôn ra, cuối cùng hóa thành ngàn vạn con trường xà năng lượng nhỏ bé, trực tiếp cuốn về phía Mặt Đường. Nữ nhân này, thật sự một lòng muốn bắt ta. Mặt Đường tròng mắt hơi híp lại, thầm nghĩ trong lòng. Từ bản đồ nhỏ của hệ thống có thể thấy, lúc này Nguyệt Mị là một vị ngũ tinh đấu vương. Mặc dù không biết có giống với cùng thời kỳ trong nguyên tác hay không, nhưng hiện tại mà nói, thực lực của mình và đối phương đúng là vẫn còn chênh lệch. Huống chi, trong xà nhân tộc này còn có không ít bí thuật, lại mang kịch độc, khi đối mặt thật sự mới phát hiện, đúng là phiền phức chết tiệt. Tam trọng đao cương. Ba đạo đao cương từ các hướng khác nhau trực tiếp chém đứt những con xà năng lượng kia. Nhưng nhìn thấy động tác của hắn, Nguyệt Mị lại đầy vẻ khinh thường. Không tệ, tốc độ và phản ứng đều tạm được, chỉ là thực lực có chút yếu đi. Phong Khinh Vân đạm đánh giá một câu, Nguyệt Mị thân hình bất động, ngón tay khẽ điểm mấy lần, những con xà năng lượng vốn bị chém đứt không ngừng ngọ ngoại, cuối cùng lại hiện ra hình rắn, mà số lượng còn tăng gấp đôi. Mẹ kiếp! Bị đột ngột chơi một vố, Mặt Đường còn chưa kịp phản ứng, đã bị những con rắn nhỏ kia trói chặt. Ngay lúc Nguyệt Mị cười lạnh một tiếng, chuẩn bị xuống thu lấy con mồi của mình, một trận sấm sét đùng đoàn đột nhiên vang lên. Cuối cùng, sau một luồng bạch quang chói mắt, Mặt Đường vốn bị năng lượng màu tím bao bọc lại hiện ra thân hình. Lúc này hắn toàn thân lôi quang lấp lánh, giống như lôi thần giáng thế, lôi điện màu bạc trực tiếp đánh tan những luồng năng lượng màu tím đang mưu toan lại gần cơ thể hắn. Trên không trung sa mạc mênh mông vô bờ, một con ma thú khổng lồ toàn thân xanh biếc từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này trên lưng ma thú có tất cả 9 người, cầm đầu là một trung niên anh tuấn, từ khí thế cường đại toàn thân mà xem, hẳn là một vị cao giai đấu vương. Còn những người còn lại, có 2 vị đấu vương và 5 vị cao giai đấu linh, còn người cuối cùng ăn mặc tương tự Mặt Đường, giấu thân thể trong áo bào xám, lại không thể nào nhìn ra được cấp bậc. Khi ma thú mà mọi người đang cử nhanh chóng tiến đến, tiếng sấm đột nhiên truyền đến từ phương xa cũng kinh động tất cả. Đây là có người đang chiến đấu. Trung niên tuấn lãng cầm đầu lập tức cao mày nói. Hắc bào nhân bên cạnh cũng nhìn về phía âm thanh truyền đến, nhưng không lên tiếng. Trong 2 vị cường giả đấu vương còn lại, đại hán toàn thân đầy cơ bắp lại nói, nhìn mức độ này, ít nhất cũng là cường giả cấp đấu linh đang chiến đấu, hơn nữa còn tu luyện công pháp lôi thuộc tính. Dù sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn không phải là kẻ yếu. Đúng vậy. Trung niên tuấn lãng cũng gật đầu. Nhưng mà, có thể đại chiến ở nơi này, nghĩ rằng hẳn là có cường giả xà nhân tộc tồn tại. Vừa hay chúng ta có thể bắt hắn lại, để hắn dẫn đường cho chúng ta. Nhóm người này, chính là Đan Vương Cổ Hà và đoàn người của ông đang trên đường đến xà nhân thần điện để tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tính toán thời gian, lúc này cũng vừa đúng lúc họ xuất hiện trong nguyên tác, nên việc gặp phải họ cũng không có gì lạ. Có lời đề nghị của Cổ Hà, mọi người đương nhiên sẽ không phản đối, nên liền trực tiếp điều khiển ma thú bay về phía nơi chiến đấu. Chỉ là, khi càng ngày càng đến gần, 2 người đang chiến đấu phía trước cũng dần dần xuất hiện trong mắt họ. Thật sự khi phát hiện thực lực chân chính của đối phương, không ít người tại chỗ đều bị kinh ngạc. Đây là phi hành đấu kỹ. Hơn nữa, một đấu linh cấp thấp, không những có phi hành đấu kỹ, mà còn đang chiến đấu với một cường giả đấu vương của xà nhân tộc. Lúc này trên lưng ma thú, gần như tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngác. Đặc biệt là 5 vị cao giai đấu linh thuộc Vân Lam Tông họ rất rõ ràng, nếu là mình, đừng nói là một vị đấu vương của xà nhân tộc, cho dù là một cường giả đấu linh của xà nhân tộc có cảnh giới tương đồng, một chọi một họ cũng không có lòng tin chiến thắng. Nhưng, trong đoàn người của Cổ Hà, chỉ có một người lúc này lại là trong lòng chấn động mạnh, bị bóng dáng quen thuộc của 2 bên chiến đấu dọa sợ. Sao lại là hắn? Hắn không phải đang ở Ma Thú Sơn Mạch sao? Nhìn đôi cánh tím xanh quen thuộc kia, Vân Vận trong nhất thời tâm loạn như ma. Lúc này Cổ Hà cũng khẽ nhíu mày. Ban đầu ông tưởng chỉ là một đấu linh của xà nhân tộc, không ngờ đối phương lại là đấu vương. Đã như vậy lão sư tử, Phong Lê, phiền 2 vị ra tay, bắt lấy xà nữ kia. Không vấn đề, đã sớm muốn lĩnh giáo sự lợi hại của cường giả xà nhân tộc rồi. Nghe lời của Cổ Hà, vị đại hán được gọi là lão sư tử lập tức vỗ ngực, không chút do dự cười nói. Một lão giả gầy gò khác thì hơi chần chừ một chút. Rõ ràng, thân là cường giả cấp đấu vương, ông ta có chút cậy vào thân phận mà không muốn 2 người cùng lên vây công một cường giả cùng cấp. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ kéo dài một lúc rồi bị gạt đi, ông ta cũng rất rõ ràng, trong nhiệm vụ tiếp theo, một cường giả đấu vương sẽ tăng thêm bao nhiêu độ khó cho phe mình. Chỉ là không đợi 2 người động thủ, Vân Vận vốn im lặng suốt đường đi đột nhiên tiến lên một bước, nói, hay là để ta. Lời này khiến Nghiêm Sư và Phong Lê trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Sao vậy? Ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt 2 người cũng âm trầm xuống. Cổ Hà cũng không ngờ lúc này Vân Vận sẽ đứng ra, nhưng dù trong lòng nghi ngờ, ông vẫn lập tức phản ứng lại, khẽ mỉm cười nói, ha ha, xà nhân giảo hoạt, uy sức chiến đấu không mạnh, nhưng thủ đoạn bỏ chạy không thiếu, nếu Vân Tông chủ nguyện ý ra tay, vậy thì càng tốt hơn. Nghe Cổ Hà đã nói vậy, Nghiêm sư hai người tự nhiên cũng không có lý do phản đối, nên có chút không vui lui về. Theo lý thuyết với EQ của Vân Vận, hẳn là không đến mức làm ra chuyện này. Chỉ là nàng vừa rồi một lòng đều đặt trên người Mặc Đường, chỉ sợ hắn sẽ bị thương trong chiến đấu, nên lo lắng quá mà không nghĩ nhiều, lời trong lòng cứ thế bật ra. Tiến lên một bước, Vân Vận trực tiếp tay phải nhẹ giơ lên. Tay áo bào màu xám vốn trượt xuống, để lộ ra một bàn tay trắng nõn mềm mại. Phong trói. Trong nháy mắt, năng lượng phong thuộc tính trong thiên địa nhanh chóng hội tụ, tạo thành từng sợi dây thừng bằng gió, bay về phía cơ thể Nguyệt Mị. Hửm. Nguyệt Mị vốn đã áp chế Mặc Đường, đang chuẩn bị hạ thủ đột nhiên kinh hãi, sau đó liền phát hiện những sợi dây thừng gió đã đến gần. Đánh lén. Nguyệt Mị kinh hãi một tiếng, sau đó ngay khi những sợi dây thừng gió sắp chạm vào cơ thể nàng, chỉ thấy cơ thể nàng trong nháy mắt như biến thành yếu ớt không xương, trực tiếp từ trong những sợi dây thừng gió trượt ra. Nhìn con ma thú khổng lồ từ xa đến gần và những người đứng trên đầu ma thú, trong mắt Nguyệt Mị lóe lên một tia kinh hãi. Một kích không thành công, Vân Vận cũng không có ý định thừa thắng xông lên. Nàng vừa ra tay chủ yếu là để giúp Mặc Đường giải vây, bằng không với sự kiêu ngạo của Vân Vận, làm sao lại đi đánh lén một vị đấu vương. Ánh mắt kiên kỵ đảo qua Vân Vận đang ẩn mình dưới áo bào xám, lúc này Nguyệt Mị cũng không còn để ý đến Mặc Đường nữa, thân hình trong nháy mắt lùi nhanh mấy chục mét, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người, cười lạnh nói, đêm nay sa mạc này thổi ngọn gió nào thế? Cường giả ngày thường khó gặp, sao lại thích kết bè kết đội thế này? Các ngươi là ai? Vì sao đêm khuya đến sâu trong tộc ta? Chẳng lẽ không biết nơi đây cấm nhân loại các ngươi tiến vào sao? Nụ cười quyến rũ khi đối mặt với Mặc Đường đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo sâu thẳm. Ha ha, chúng ta đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ đích thực là có chút chuyện quan trọng, không biết các hạ có thể dẫn chúng ta vào sâu trong sa mạc, gặp nữ vương của quý tộc được không? Cổ Hà nho nhã lễ độ ôm quyền, cười nói với Nguyệt Mị. Dường như người vừa nói muốn bắt đối phương dẫn đường không phải là ông ta. Lúc này Mặc Đường bị mọi người bỏ quên thở phào một hơi dài. May quá may mà Vân Vận bọn họ xuất hiện kịp thời. Bằng không mình thật sự có khả năng bị xà nữ động dục này bắt về làm nam sủng. Trong trận đối đầu lúc trước, Mặc Đường vốn cho rằng bằng tốc độ của mình, muốn chạy trốn hẳn là không khó. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, Nguyệt Mị này nắm giữ không ít bí thuật của xà nhân tộc, tuy nhất thời không bắt được hắn, nhưng lại có thể cuốn lấy hắn, căn bản không cho hắn cơ hội tăng tốc, cứ như vậy tốc độ phi hành kinh khủng của hắn không thể phát huy được. Đây cũng là một bài học nho nhỏ cho Mặc Đường. Mặc dù hắn bây giờ sở hữu tốc độ phi hành kinh khủng của Phong Lôi Song Dực, lại có thân pháp đỉnh cao trong cận chiến như phiêu giật thân pháp, nhưng khi thực sự gặp phải đối thủ dây dưa thế này, vẫn là vô cùng khó chịu. Hắn bây giờ thiếu một loại thủ đoạn có thể thoát ly chiến trường trong nháy mắt. Trong nguyên tác, đấu kỹ phù hợp với yêu cầu này của hắn, e rằng chỉ có Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các. Ngay lúc Mặc Đường đang gặp phải xà nữ Nguyệt Mị sâu trong sa mạc, thì tại một nơi trong sa mạc cách Thạch Mạc Thành hơn 10 dặm, bên rìa một thế giới dung nham dưới lòng đất hoàn toàn bị dung nham bao quanh. Thanh Lân trong bộ váy xanh, cổ tay đeo đôi hộ quản đính đá quý, nhìn con hỏa xà hai đầu khổng lồ đang lao tới, trong lòng đã hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy. À, trong đôi đồng tử màu xanh biếc trong suốt như ngọc lục bảo kia, cái lưỡi rắn đỏ tươi không ngừng phóng đại, dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi trong lòng, Thanh Lân hét lên một tiếng chói tai. Theo tiếng thét cao vút vang lên, bên cạnh đôi đồng tử màu bích lục của Thanh Lân, ba chấm nhỏ màu xanh lục đột nhiên hiện ra. Theo đóa hoa màu xanh lục quỷ dị này hiện lên, một luồng u quang mãnh liệt đột nhiên từ đó bắn ra, trực tiếp bao phủ lấy con song đầu hỏa linh xà to lớn. Bị luồng u quang có phần quỷ dị này chiếu rọi, thân thể khổng lồ của hỏa linh xà chợt cứng đờ, đôi mắt khổng lồ hiện lên vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt. Luồng u quang quỷ dị từ từ di chuyển trên thân thể hỏa linh xà, cuối cùng dừng lại ở giữa trán của hai cái đầu rắn rồi bắt đầu thu nhỏ lại, đến cuối cùng biến thành hai đóa hoa nhỏ màu xanh lục được khắc sâu trên hai cái đầu của hỏa linh xà. Bên cạnh, Tiêu Viêm vốn đã có chút không kịp cứu viện khẽ nhíu mày, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả những điều này lại khiến Dược lão kiến thức rộng rãi phát ra một tiếng kinh ngạc. Ồ, đây là bích xà tam hoa đồng. Tiêu Viêm vốn đang bước lên khẽ dừng lại. Nói thật, đối với cô bé đáng thương trước mắt này, trong lòng hắn có chút đồng tình, lại thêm việc nàng đã giúp mình tìm được nơi có thể xuất hiện thanh liên địa tâm hỏa, nếu có thể cứu nàng, hắn vẫn nguyện ý ra tay. Đáng tiếc, con hỏa xà kinh khủng vừa rồi là một ma thú cấp 4, tương đương với cường giả đấu linh, hắn căn bản không có sức phản kháng, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiến về phía Thanh Lân. Lão sư, bích xà tam hoa đồng là gì vậy? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Nói thế nào nhỉ, đây là một loại đồng tử bẩm sinh khá kỳ lạ, dường như chỉ xuất hiện ở hậu duệ của nhân loại và xà nhân. Người sở hữu loại đồng tử này, khi nắm vững thuần thục, có thể khiến người khác sinh ra ảo giác. Ngươi thử nghĩ xem, nếu đang chiến đấu với người khác, bỗng nhiên khiến đối phương tinh thần hoảng hốt, hoặc nặng hơn, trực tiếp khiến đối phương đi chém đồng bạn của mình, cảm giác đó thế nào? Dược lão cười ha hả giải thích cho Tiêu Viêm. Ách thật đáng sợ vậy sao? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiêu Viêm nhếch miệng, lau mồ hôi lạnh. Hắc hắc, đây còn chưa phải là chỗ cường đại nhất của Bích Xà Tam Hoa Đồng đâu. Gì? Đây còn chưa phải là chỗ mạnh nhất sao? Tiêu Viêm trực tiếp trợn mắt. Hừ hừ, tiểu tử nhà ngươi biết cái gì? Dược lão lúc này cũng có chút cảm khái nói, ngươi có biết không, loại đồng tử này, gần như có thể nói là khắc tinh của tất cả ma thú hình rắn. Bởi vì nó có một tỷ lệ nhất định, có thể tạo thành một loại liên kết cưỡng chế đơn phương với ma thú hình rắn. Cái liên kết cưỡng chế này, ngươi có thể xem nó như một loại khế ước thần bí cực kỳ hiếm có trên thế giới này. Kinh khủng hơn là, loại liên kết cưỡng chế này không nhìn vào chênh lệch đẳng cấp. Ngươi thử nghĩ xem, một tiểu nha đầu tu vi ngay cả đấu giả cũng không phải, lại đột nhiên có một con ma thú loài rắn cấp 4 thậm chí cấp 5 làm hộ vệ, tình huống này lại biến thái đến mức nào? Nghe lời của Dược lão, Tiêu Viêm lại nhìn con song đầu hỏa linh xà vẫn còn cứng đờ ở đó, trong lòng cũng dâng lên một tia ghen tị. Dược lão dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm thái của Tiêu Viêm, lập tức cười nói, hắc hắc, tiểu gia hỏa, có đôi khi ngay cả ta cũng không thể không cảm thán vận may của ngươi. Tiểu cô nương này từ nhỏ đã chịu hết khổ cực, bây giờ chính là lúc tâm hồn yếu đuối nhất. Hơn nữa ta cũng phát hiện cô nương này đối với ngươi cảm quan không tệ, nếu ngươi có thể nhân cơ hội này đi vào nội tâm của nàng, vậy thì tương lai, ngươi sẽ có được một trợ thủ phi thường. Nghe được lời của Dược lão, ánh mắt Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên nóng rực. Lão sư, tính toán một tiểu cô nương như vậy, có phải là có chút quá bị ổi không? Tiêu Viêm có chút do dự nói. Dược lão, vậy ngươi chuẩn bị từ bỏ? Không. Không chút do dự, chữ này Tiêu Viêm trực tiếp thốt ra. Dù sao chuyện này đối với Thanh Lân cũng không có gì xấu, ta nghĩ nội tâm nàng cũng vô cùng hy vọng có người chăm sóc nàng, công nhận nàng. Đã như vậy, người đó, cứ để ta làm đi. Ha ha, theo một tiếng cười khẽ của Dược lão, cuộc đối thoại của hai thầy trò cũng kết thúc. Đây không phải là hai thầy trò làm việc âm hiểm, thật sự là, bất kỳ người bình thường nào gặp phải tình huống này cũng sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nào có biết, tên biến thái như Mặc Thừa lại trực tiếp nghĩ đến việc móc mắt của tiểu cô nương để gắn cho mình. Đúng là xem nhiều hô kết quá rồi. Khi u quang bao phủ song đầu hỏa linh xà bắt đầu dần dần biến mất, một lát sau, đóa hoa nhỏ trong đồng tử của Thanh Lân nhanh chóng tan đi, chỉ trong nháy mắt, đã khôi phục lại màu xanh biếc như trước. Thân thể khẽ rung lên, ngay lúc nàng sắp kiệt sức ngất đi, một luồng huỳnh quang xanh mơn mởn từ đôi hộ quản trên tay tràn ra, một cổ năng lượng kỳ dị tràn vào cơ thể nàng, khiến thân thể nhỏ bé vốn đã vô lực đột nhiên lại tràn đầy sức mạnh. Cảm nhận được cảm giác thoải mái truyền đến từ cổ tay, Thanh Lân không khỏi dùng bàn tay khẽ vuốt ve đôi hộ quản đính đá quý màu xanh. Đại nhân nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông kia, lập tức khiến nội tâm nàng ấm áp. Được rồi, giờ này khắc này, cả mà tiểu cô nương đang nhung nhớ, lúc này lại đang cùng một nữ nhân khác thâm tình đối mặt. Không sao chứ? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vân vẫn vang lên bên tai Mặc Đường. Cùng Nguyệt Mị chiến đấu, vì luôn ở thế hạ phong, nên bây giờ Mặc Đường trông có chút chật vật, áo bào đen trên người đều bị rách từng mảng, mơ hồ có thể thấy xung quanh chật tiết. Đối với điều này, Mặc Đường mỉm cười, cũng không hề để ý, mặc dù hai người lúc này đều che mình trong áo choàng, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của đối phương. Sao ngươi nhận ra ta? Lại còn ra tay cứu ta, có phải là có ý đồ với ta không? Giọng nói đùa giỡn của Mặc Đường truyền đến, lập tức khiến khuôn mặt giấu trong mũ trùm của Vân Vận đỏ lên. Còn nói bậy nữa xem ta có vỗ nát miệng ngươi không? Chỉ với đôi cánh tím xanh nổi bật của ngươi, ta dù không muốn nhận ra cũng không được. Đối mặt với một ngự tỷ tài trí như Vân Vận, Mặc Đường luôn có thể một câu nói đã khuấy động tâm tư của nàng. Nhưng rõ ràng lúc này không phải là lúc thích hợp để liếc mắt đưa tình, nên Vân Vận chỉ quan tâm một câu rồi trực tiếp chuyển ánh mắt sang xà nữ Nguyệt Mị đối diện. Đấu vương của xà nhân tộc. Đấu vương của xà nhân tộc, giọng nói của Vân Vận có chút băng lãnh, Mặc Đường bên cạnh thậm chí có thể cảm nhận được sát khí trong lời nói của nàng. Đan vương Cổ Hà vốn đang ở phía sau chờ Vân Vận ra tay bắt đối phương lúc này cũng giật mình. Với sự hiểu biết của ông về Vân Vận, ông cũng nghe ra được sát khí trong giọng nói của nàng. Chết rồi. Vân Tông chủ vậy mà lại động sát khí. Bọn họ hôm nay đến đây chủ yếu vẫn là muốn giao dịch với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vì thế ông đã chuẩn bị không ít thứ tốt, chính là hy vọng có thể đổi được dị hỏa trong tình huống không cần động thủ. Nếu thật sự giết chết vị đấu vương của xà nhân tộc này, chuyện sẽ trở nên phức tạp. Cổ Hà trong lòng cũng có chút không hiểu, vì sao Vân Tông chủ đột nhiên lại nổi sát khí. Dù có nghĩ nát óc ông cũng không thể nào nghĩ ra, tất cả đều là vì tên đấu linh lạ mặt trông có vẻ bị xà nữ kia hành cho ra bả. Nhưng dù sao đi nữa, xà nữ trước mắt này vẫn chưa thể chết. Ra hiệu cho Nghiêm Sư và Phong Lê bên cạnh, Cổ Hà trực tiếp tiến lên đến bên cạnh Vân Vận, khẽ nói, Chuyện tiếp theo cứ giao cho lão sư tử và Phong Lê đi, thân phận của ngươi bây giờ không thể bại lộ. Chính sự xen vào này đã khiến Nguyệt Mị vốn đã có chút tuyệt vọng nắm bắt được cơ hội. Xà chi bí kỹ, phân hóa. Chỉ thấy cơ thể Nguyệt Mị đột nhiên rung lên, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bỗng nhiên nổ tung. Trong lúc nổ tung, không có bất kỳ máu thịt nào bắn ra. Ngược lại, từ nơi nổ tung tuôn ra vô số con cự xà năng lượng màu tím, những con cự xà này vừa xuất hiện liền ngập trời bay về bốn phương tám hướng. Bí thuật thật quỷ dị. Tiện tay vung ra hơn 10 đạo đấu khí, đập nát hàng trăm con cự xà năng lượng, Nghiêm sư và Phong Lê vừa chuẩn bị giáp công đối phương nhìn những con cự xà năng lượng gần như vẫn còn vô tận, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cổ Hà mặc dù cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, nhưng ông lại khá bình tĩnh. Thôi bỏ đi, sa mạc này vốn là địa bàn của xà nhân tộc, muốn bắt chúng cũng không phải chuyện đơn giản. Nói đến đây, sắc mặt Cổ Hà nghiêm lại, tiếp tục nói, nhưng mà, tiếp theo tốc độ của chúng ta phải tăng nhanh, bằng không đợi đối phương truyền tin về, để xà nhân tộc có chuẩn bị, chuyện sẽ khó khăn đấy. Lời của ông cũng nhận được sự đồng tình của mọi người. Cổ Hà quay đầu nhìn Mặt Đường đang mặc hắc bào đứng cách Vân Vận không xa. Đối với tên đấu linh lạ mặt sở hữu phi hành đấu kỹ, thậm chí có thể đấu với một vị đấu vương này, ông vẫn rất có hứng thú. Nếu có thể lôi kéo đối phương, vậy thì lần này họ sẽ lại có thêm một phần thắng. Nhưng Mặt Đường một lòng muốn đục nước béo còn lại không muốn gia nhập đội ngũ của đối phương, điều này sẽ bất lợi cho hành động tiếp theo của hắn. Cho nên, trước khi Cổ Hà mở miệng, Mặt Đường liền ôm quyền nói trước, đa tạ vị tiền bối này và các vị đã ra tay giúp đỡ. Tiền bối Vân Vận trong bộ áo bào cho cơ thể rung lên, suýt nữa thì bật cười. Gã này, thật đúng là giỏi giả vờ. Sâu trong sa mạc này là địa bàn của xà nhân, ngươi một đấu linh, sao lại chạy đến đây? Đây cũng là điều Vân Vận nghi ngờ nhất trong lòng. Chỉ là, nàng vừa mở miệng đã trực tiếp khiến Cổ Hà ngơ ngác. Từ lúc nào, vị Vân Tông chủ này lại quan tâm đến một người lạ? Nhưng bây giờ Vân Vận đã mở miệng hỏi, ông lúc này ngược lại có chút không tiện chen vào. Mặt Đường thở dài một tiếng, nói, ai, chỉ vì một người bạn cũ nhờ vả, ta mới mạo hiểm đến sâu trong sa mạc này tìm một loại linh dược, không ngờ cuối cùng lại xui xẻo gặp phải một vị đấu vương của xà nhân tộc. Vân Vận nhíu mày, không biết lời Mặt Đường nói là thật hay giả. Nhưng so với Vân Vận, lúc này Cổ Hà mới là người uất ức nhất. Mẹ kiếp! Bạn cũ nhờ vả, tìm kiếm linh dược cái cớ này tìm hay thật. Lão tử đây còn chưa tìm được cơ hội nói ra, giờ thì ngay cả nói tiếp cũng không cần thiết nữa. Tâm tình có chút khó chịu, Cổ Hà trực tiếp cắt ngang cuộc nói chuyện của Vân Vận và Mặt Đường, sau đó lấy lý do thời gian cấp bách, nhanh chóng dẫn mọi người rời đi. Nhìn nhóm Cổ Hà cưỡi ma thú nhanh chóng đi sâu vào sa mạc, Mặt Đường cười hắc hắc, lướt qua ốc đảo đã bị trận chiến phá hủy gần như không còn gì, trong nháy mắt tìm phương hướng rồi bay đi. Tại một thạch động trong sa mạc, Mặt Đường nhìn vào bản đồ lớn trên hệ thống của mình. Bởi vì đã trực tiếp nạp vào tấm bản đồ sa mạc chi tiết do Hải Ba Đông cung cấp, nên dù không tự mình dò xét, bản đồ lớn của Mặt Đường vẫn có những địa hình chi tiết sâu trong sa mạc, đặc biệt là liên quan đến 8 đại bộ lạc của xà nhân tộc. Xà nhân thần điện này bị 8 đại bộ lạc vây quanh bảo vệ từ 4 phương 8 hướng, muốn vào trong nhất định phải xông qua một trong số các bộ lạc. Nhưng nghĩ đến những gì vừa xảy ra, nghĩ đến việc Nguyệt Mị lúc này chắc chắn sẽ đến thần điện để thông báo cho nữ vương về tình hình có cường giả nhân loại xâm nhập, cộng thêm việc nhóm của Cổ Hà nhất định sẽ thu hút phần lớn sự chú ý của Mị Xà bộ lạc, nên Mặt Đường muốn lẻn vào cũng không khó. Tiếp đó, Mặt Đường lại nhìn vào bảng thuộc tính của mình. Trước đó, ba đuôi phượng quang hoa từ tay Hải Ba Đông đã cung cấp cho hắn 130 điểm năng lượng trung cấp, nên tu vi của hắn đã tăng lên tam tinh đấu linh, nhưng điểm năng lượng chỉ còn lại 6 điểm. Bây giờ, Mặt Đường đã thu được 4 cây sa chi mạng đà la từ răng xà bộ lạc, giữ lại 1 cây cho Hải Ba Đông, 3 cây còn lại giúp hắn trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành 240 điểm năng lượng trung cấp. Rõ ràng, trong đánh giá của hệ thống, ba đuôi phượng quang hoa có cấp bậc cao hơn sa chi mạng đà la. Lúc này thuộc tính của hắn biến thành, tên, Mặt Đường. Đẳng cấp, tam tinh đấu linh. Công pháp, hoàng giai cao cấp, lôi đình cương khí. Địa giai cao cấp, phong lôi cương sát. Đấu kỹ, hoàng giai, tam trọng đao cương. Huyền giai, phiêu dật thân pháp. Cùng sư ngâm. Lôi long quyển. Địa giai, tật tinh truy nguyệt cung thuật. Phong lôi song dực. Bí thuật không phẩm cấp, thú huyết đúc thân quyết, phong. Điểm năng lượng có thể dùng, sơ cấp, 230. Trung cấp, 246. Năng lượng cần thiết cho lần thăng cấp tiếp theo còn kém quá xa. Vì vậy, Mặt Đường cũng không còn bận tâm đến những thứ này, mà nhận đúng phương hướng, trong nháy mắt bay lên không trung. Màn đêm quyến rũ, nhưng đêm nay sa mạc đã định sẵn sẽ không yên tĩnh. Nhìn xà nhân thánh thành được canh gác nghiêm ngặt phía dưới, và bóng dáng mỹ lệ quyến rũ lười biếng trên bầu trời kia, Cổ Hà trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nói thật, Ông thật sự không ngờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại coi trọng dị hỏa đến vậy. Trong suy nghĩ của Cổ Hà, dị hỏa tuy danh tiếng không nhỏ, nhưng đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà nói căn bản không có tác dụng gì. Mà dùng một thứ không có tác dụng để đổi lấy hóa hình đang hữu dụng cho mình, chuyện hoàn toàn đôi bên cùng có lợi như vậy, tại sao lại từ chối? Thế nhưng, đối phương chính là đã từ chối một cách dứt khoát như vậy. Nghĩ đến đây, Cổ Hà không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Cổ Hà không biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương giữ lại dị hỏa để làm gì, nhưng Vân Vận thì biết. Vì vậy, một trận chiến là không thể tránh khỏi. Ngay khoảnh khắc Vân Vận đánh tan phân thân năng lượng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Nguyệt Mị, người đã sớm đi báo tin, và Mặt Ba Tư, thủ lĩnh Mặt Xà Bộ Lạc vừa chạy tới, đều đồng loạt lộ vẻ giận dữ. Mặt Ba Tư đột ngột quay đầu, gầm lên với vô số lính gác trên tường thành phía dưới, giết hết lũ loài người đó cho ta. Nhưng chỉ với đám lâu la này thì nhóm người Cổ Hà chẳng hề e ngại. Nghiêm Sư và Phong Lê đối phó với hai thủ lĩnh xà nhân là Nguyệt Mị và Mặt Ba Tư. Đội vệ binh của nữ vương do Hoa Xà Nhi dẫn đầu thì bị Vân Vận chặn lại. Giờ phút này, cả thánh thành của tộc xà nhân không còn ai có thể cản được Cổ Hà. Tiếc là, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã dùng kế Dương Đông Kích Tây, tạo ra bốn vị trí dị hỏa giả để đánh lừa cảm ứng của Cổ Hà về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cùng lúc đó, Mặt Đường đã nhân lúc hỗn loạn lẻn vào thần điện. Hắn không cần tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chỉ cần tìm được tung tích của Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì dị hỏa tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhìn chằm chằm vào bản đồ, Mặt Đường liên tục né tránh từng chấm đỏ. Hắn biết nơi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa là thánh trì ở phía đông thần điện, hoàn toàn trái ngược với hướng đi của Cổ Hà. Sau khi luồn lách qua các đội tuần tra của tộc xà nhân gần 10 phút, một hồ nước nhỏ trong vắt hiện ra trước mắt Mặt Đường. Tìm thấy rồi. Mặt Đường sáng mắt lên, phi thân đáp xuống bên hồ. Giữa hồ là một hòn đảo nhỏ trơ trọi, bốn bề sóng gợn lăn tăn, không có bất kỳ cây cầu nào dẫn vào. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trong nước có độc, trên mặt nước lại có cấm chế phi hành, muốn lên đảo quả không dễ dàng. Mặt Đường không có cốt linh lãnh hỏa để bảo vệ toàn thân như Tiêu Viêm. Hắn không biết bộ giáp đấu khí phong lôi của mình liệu có chống đỡ được kịch độc trong hồ nước này hay không. Nhưng Mặt Đường không do dự lâu, vì thời gian không còn nhiều. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đưa ra lựa chọn. Liều ăn nhiều. Vì nữ vương của ta, vì dị hỏa, chút nguy hiểm này đáng giá. Hắn khẽ động tâm niệm, đấu khí phong lôi hùng hậu trong cơ thể lập tức bao phủ toàn thân, hóa thành một bộ chiến giáp màu xanh có hoa văn sấm sét. Hắn lao xuống nước bằng một tư thế chuẩn xác như cá chuồn, không gây ra một gợn sóng nào. Xì xì xì vừa xuống nước, Mặt Đường liền nghe thấy những âm thanh xèo xèo dữ dội như dầu sôi gặp nước. Bộ giáp đấu khí trên người hắn đang bị kịch độc trong hồ ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khốn kiếp! Hắn rủa thầm một tiếng, vội vàng vung tay gắng sức bơi về phía trước. Đồng thời, đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể cũng không ngừng bù đắp vào những vị trí bị ăn mòn trên bộ giáp. May mà Mặt Đường tu luyện phong lôi cương sát là công pháp địa giai cao cấp, không chỉ giúp hắn sở hữu đấu khí dồi dào hơn người thường mà chất lượng đấu khí cũng không phải công pháp thông thường có thể so bì. Nhờ vậy, hắn mới có thể miễn cưỡng bơi được đến hòn đảo nhỏ ở trung tâm. Còn con rắn độc khổng lồ ẩn mình dưới nước, vì đã đề phòng từ trước nên cú tấn công bất ngờ của nó không gây ra trở ngại gì lớn cho Mặt Đường. Sau khi hắn lên đảo, con mãng xà kia vì e dè nên không dám lại gần, chỉ có thể lượn lờ bên ngoài. Phù hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao hết 70%, không khỏi nhếch miệng. Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đấu khí trong người lại có lúc không đủ dùng. Nhưng không sao, chỉ cần lên được đảo, mọi thứ đều đáng giá. Giờ đây, hắn không cần mạo hiểm nữa, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Nữ vương đại nhân vẫn chưa bắt đầu tiến hóa. Hắn lại không có ai giúp che giấu khí tức như Dược Lão, nếu đến quá gần sẽ rất dễ bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát hiện. Hắn cẩn thận nhớ lại, để đảm bảo tiến hóa thành công, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã chuẩn bị cả một hồ băng linh hàng tuyền. Đây đúng là một món đồ tốt. Dù năng lượng của một hồ băng linh hàng tuyền không dồi dào bằng tử tinh nguyên mà hắn điều chế, nhưng một giọt cũng đổi được một hai chục điểm năng lượng trung cấp. Vậy cả một hồ này thì sao? Nghĩ đến việc toàn bộ số băng linh hàng tuyền này lát nữa sẽ bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa làm bốc hơi sạch sẽ, Mặt Đường lập tức cảm thấy như mình vừa mất trắng mấy tỷ. Cùng lúc đó, tại trung tâm hòn đảo nhỏ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong bộ cẩm bào màu tím sang trọng đang đăm chiêu nhìn ngọn lửa màu xanh trước mặt. Thân hình đầy đặn nóng bỏng của nàng không lúc nào không toát ra sức quyến rũ mê hồn. Đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt khẽ lay động, ánh mắt quyến rũ tự nhiên, đủ để thu hút ánh nhìn của bất kỳ người đàn ông nào. Đến lúc rồi nàng khẽ thì thầm, trên gương mặt yêu kiều thoáng hiện một nét do dự hiếm thấy. Nhưng ngay sau đó, sự do dự biến thành kiên định. Dưới lớp cẩm bào màu tím, đôi cổ tay trắng như tuyết lộ ra, các đầu ngón tay chậm rãi kết thành mấy ấn quyết trước ngực. Cảm nhận được năng lượng trong không khí xung quanh bắt đầu trở nên nóng rực, ánh mắt Mặc Đường cũng hơi thay đổi. Bắt đầu rồi sao? Chắc giờ này nữ vương đại nhân đã trút bỏ xiêm y rồi nhỉ? Đáng tiếc, cảnh xuân này Mặc Đường không có diễm phúc được chiêm ngưỡng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức mở bản đồ nhỏ, cẩn thận xác nhận trên đảo không có sinh vật nào khác ngoài mình và Medusa nữ vương mới yên lòng. Nữ vương của ta. Ta còn chưa được nhìn, không thể để người khác làm vấy bẩn trước được, đừng nói là người, mà chó cũng không xong. Giờ khắc này, Mặc Đường cảm thấy mình như một kỵ sĩ đang bảo vệ nữ vương đi tắm, toàn thân toát ra một thứ gọi là thần thánh. Một con mãng xà khổng lồ xuất hiện trên không, uy áp của một hung thú cái thế bao trùm toàn bộ hòn đảo. Đây chính là bản thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Cảm nhận khí thế cuồng bạo xung quanh, Mặc Đường ngẩng đầu nhìn lên trời, không kìm được phải nheo mắt lại. Cùng lúc đó, trận chiến trên tường thành cũng dần dừng lại. Bất kể là nhóm Vân Vận đi theo Cổ Hà hay các cường giả của tộc xà nhân, tất cả đều bất giác dừng tay, cùng nhìn về bầu trời phía đông. Bắt đầu rồi sao? Vân Vận giấu mình dưới lớp áo choàng xám, khẽ lẩm bẩm. Đối diện nàng, đội trưởng đội vệ binh của nữ vương là Hoa Xà Nhi đã mình đầy thương tích, lau vết máu nơi khóe miệng, hung hăng nhìn Vân Vận. Lũ loài người đáng chết, đợi nữ vương bệ hạ tiến hóa thành công, các ngươi đừng hòng thoát một ai. Dù trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng cho cách làm của nữ vương, nhưng tất cả bọn họ đều tin chắc rằng nữ vương của mình nhất định sẽ tiến hóa thành công, sau đó sẽ giết chết từng tên loài người đáng ghét trước mặt. Trên bầu trời, con mãng xà màu tím khổng lồ lượn vài vòng rồi đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ vang vọng, sau đó không chút do dự lao thẳng đầu vào ngọn lửa màu xanh. Dường như cảm nhận được sự khiêu khích, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vốn đang yên tĩnh cháy bỗng chốc nổi giận, bùng nổ dữ dội. Khi ngọn lửa màu xanh hoàn toàn bao trùm lấy thân rắn khổng lồ, tiếng hét thê lương của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vang lên khiến người ta phải rợn tóc gáy. Mặc Đường co rúm người chứng kiến tất cả, chợt nhận ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương này không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà với chính mình cũng điên cuồng không kém. Mẹ kiếp, loại đàn bà tàn nhẫn với người khác mà cũng độc ác với chính mình thế này, không dễ đối phó chút nào. Nghĩ đến việc sau này phải thuần hóa một kẻ hung hãn như vậy bên cạnh, Mặc Đường không khỏi rùng mình. Từng mảng vảy rắn màu tím rơi xuống, máu tươi đỏ thẫm tuôn ra. Mặc Đường thậm chí có thể nghe thấy âm thanh xèo xèo như đang nướng thịt từ trong ngọn lửa truyền ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một bóng người lao nhanh về phía vần hào quang màu tím. Giây lát sau, người đó dừng lại bên ngoài vần sáng, để lộ ra Cổ Hà với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đã bắt đầu tiến hóa rồi sao? Ông ta nhìn chăm chú vào ngọn lửa màu xanh ở thần điện phía xa, khẽ nói. Bàn tay bất giác siết chặt lại, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, bây giờ chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng mà thôi. Mây sét cuồn cuộn kéo đến, nhanh chóng bao phủ bầu trời hòn đảo nhỏ. Trong thoáng chốc, trời đất sáng bừng lên, một tia sét bạc khổng lồ từ trong tầng mây bắn xuống, xuyên qua màn sáng màu tím, đánh thẳng vào ngọn lửa màu xanh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ có Mặt Đường trên đảo, ngay khi đám mây sét tan biến, đã bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển vào sâu bên trong. Khi vào đến trung tâm hòn đảo, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là ngọn lửa màu xanh đang lơ lửng giữa không trung. Dời mắt xuống phía dưới, trên mặt đất, bản thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã bị cháy đen hoàn toàn, đang nằm im bất động. Thân thể lạnh lẽo, không khác gì một con rắn chết. Tốt, tốt lắm. Chỉ khi vứt bỏ thân xác cũ, mới có thể tái sinh. Nữ vương của ta, sắp tái sinh rồi, hắn ra vẻ cảm thán một câu, rồi vội vàng lấy ra một bình ngọc từ trong những trữ vật. Vừa mở nắp, một luồng năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm liền tỏa ra. Dưới ánh mắt mong chờ của Mặt Đường, thân rắn khổng lồ vốn đã cháy đen đột nhiên vang lên những tiếng động. Giống như được sinh ra lần nữa, trên thân rắn đen kịt xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Ngay khoảnh khắc xác rắn khổng lồ hóa thành tro bụi, một luồng khí tức mênh mông và kinh khủng đột nhiên bùng nổ, nhanh chóng bao trùm cả thành phố này. Nữ vương bệ hạ thành công rồi. Cảm nhận được một tia quen thuộc mơ hồ trong luồng khí tức này, vô số xà nhân nhìn nhau, rồi ai nấy đều mừng như điên, tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời. Trái ngược với đám xà nhân đang vui sướng tột độ, sắc mặt của Hà bên ngoài màn sáng màu tím đột nhiên đại biến. Cơ thể gần như mất kiểm soát lùi lại mấy chục mét. Vừa lùi nhanh, Cổ Hà vừa hét lớn với đám người Vân Vận với vẻ mặt khó coi, đi mau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành công rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn đã không phải là đối thủ của họ, nay lại tiến hóa thành công, cả đám người bọn họ chỉ có nước đi nộp mạng. Cổ Hà chuẩn bị chạy, còn Mặt Đường thì sướng đến phát điên. Lúc này trên tay hắn, một con rắn nhỏ chỉ dài chừng 2 cm đang cuộn tròn trong lòng bàn tay. Đầu nó hơi ngẩng lên, dùng đôi mắt ngây thơ đáng yêu nhìn vào bình thuốc trong tay Mặt Đường. Mặt Đường cẩn thận quan sát con rắn nhỏ. Toàn thân nó phủ đầy những chiếc vảy bẫy màu nhỏ li ti, đôi mắt rắn màu tím nhạt ẩn chứa một vẻ yêu dị. Điều khiến Mặt Đường không ngờ tới là trên người con rắn nhỏ này còn thoang thoảng một mùi hương thanh mát lạ thường. Dù hiện tại chỉ là một con rắn, nhưng nó vẫn toát lên vẻ tao nhã và cao quý. Thân có 7 màu, đồng tử hơi tím, cơ thể tỏa hương thất thải thôn thiên mãn. Ánh mắt tham lam trong mắt Mặc Đường không hề che giấu. Từ nay về sau, ta sẽ trở thành vị anh hùng thảo mãn đầu tiên trên đấu khí đại lục này. Không biết có phải vì Mặc Đường ngẩn người quá lâu hay không, con rắn nhỏ 7 màu trong lòng bàn tay lộ ra vẻ tủi thân. Nó dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay hắn, rồi lè lưỡi về phía bình tử tinh nguyên điều chế, cái đuôi nhỏ thì ngoe ngoẩy liên tục. Lúc này, thất thải thôn thiên mãn giống như một đứa trẻ sơ sinh, tâm trí thuần khiết, tiếng kêu khe khẽ trong miệng mang âm điệu mềm mại, tựa như đang làm nũng. Muốn ăn không? Mặc Đường cố gắng nở một nụ cười hiền hòa, hỏi con rắn nhỏ. Nó vội vàng gật đầu lia lịa, đôi mắt rắn màu tím nhạt lộ rõ vẻ mong chờ. Mặc Đường duỗi ngón trỏ, chấm một chút dung dịch tử tinh nguyên từ trong bình thuốc. Chưa đợi hắn đưa ngón tay tới, con rắn nhỏ đã không thể chờ đợi được nữa, trong nháy mắt vươn đầu ra, há miệng nhỏ ngậm lấy ngón trỏ của Mặc Đường. Thậm chí, Mặc Đường có thể cảm nhận rõ ràng một cái đầu rắn nhỏ đang không ngừng liếm láp đầu ngón tay hắn, khiến hắn cảm thấy hơi nhục. Đương nhiên, cảnh này trông rất đáng yêu, dù sao thì nữ vương đại nhân bây giờ vẫn chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi. Nhưng nếu tưởng tượng cảnh này theo một hướng khác thì quả là khi liếm sạch tử tinh nguyên trên đầu ngón tay Mặc Đường, con rắn nhỏ 7 màu lập tức nhả ngón tay hắn ra. Sau đó, thân hình nhỏ bé của nó uốn lượn bơi đến bàn tay phải đang cầm bình thuốc của Mặc Đường, thò cái đầu nhỏ vào trong bình, dùng lưỡi hăng hái liếm mấy ngụm. Có lẽ vì cơ thể nhỏ, sức ăn cũng nhỏ, sau khi liếm hết một nửa bình tử tinh nguyên điều chế, con rắn nhỏ 7 màu đã no căng, ở một tiếng đáng yêu. Một luồng tử khí mang theo ngọn lửa màu tím từ miệng nó lan ra, suýt chút nữa đã đốt cháy áo choàng đen của Mặc Đường. Ha ha, tiểu gia hỏa đáng yêu thật. Hắn duỗi ngón tay vuốt ve đỉnh đầu con rắn nhỏ 7 màu. Nó liền nhắm đôi mắt trong veo lại, ra vẻ rất hưởng thụ. Bé con, sau này đi theo ta được không? Theo ta sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon như tử tinh nguyên điều chế này đấy. Mặc Đường vừa nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy lấp lánh của con rắn nhỏ, vừa cười híp mắt nói, vẻ mặt y hệt một gã chú già đang dụ dỗ cô bé ngây thơ. Con rắn nhỏ 7 màu mở to đôi mắt tím, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, trong mắt thoáng hiện một nét mờ mịt rất giống người. Khụ khụ, đi theo ta là có đồ ngon ăn đấy. Cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình có chút bị ổi, Mặc Đường lập tức ho khan hai tiếng lúng túng, rồi tiếp tục kế hoạch dụ dỗ của mình. Nhìn thấy bình tử tinh nguyên trong tay Mặc Đường, đôi mắt của con rắn nhỏ 7 màu vốn đang mờ mịt lập tức sáng rực lên, sau đó nó há miệng, lè lưỡi, trông y hệt một chú cún đang đòi ăn. Hắn nhét con rắn nhỏ, tức nữ vương, vào trong ngực mình. Bé con còn có chút không muốn, lắc lắc thân mình, cuối cùng thò cái đầu nhỏ ra khỏi cổ áo, tò mò cùng Mặc Đường quan sát thế giới này. Gõ nhẹ vào đầu bé con, trong tiếng kêu nũng nịu của nó, Mặc Đường lẩm bẩm, phải đặt cho ngươi một cái tên. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Cái tên Thải Lân trong nguyên tác có vẻ hơi tùy tiện, Mặc Đường không thích lắm. Vì bản thể của ngươi là thất thải thôn thiên mãn, hay là gọi ngươi là tiểu thất nhé hí. Con rắn nhỏ 7 màu, cũng chính là tiểu thất, dùng trán dụi vào ngón tay Mặc Đường, đôi mắt to sáng lấp lánh ánh lên vẻ mờ mịt. Rõ ràng, đối với bé con bây giờ, nó hoàn toàn không hiểu Mặc Đường đang lẩm bẩm cái gì. Xem ra ngươi không phản đối rồi. Vậy quyết định thế nhé. Hoàn toàn không quan tâm mình có đang bắt nạt trẻ con hay không, Mặc Đường trực tiếp quyết định, không cho nó cơ hội phản đối. Được rồi, tiểu thất. Tiếp theo chúng ta xem nên xử lý thanh liên địa tâm hỏa này thế nào. Nói rồi, Mặc Đường chuyển ánh mắt về phía dị hỏa đang lơ lửng giữa không trung. Dù lúc này trong lòng Mặc Đường vô cùng khẩn cấp muốn thử xem mình có thể hấp thu và chuyển hóa dị hỏa trước mặt hay không, nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dị hỏa giống như thuốc nổ, một chút sơ sẩy là sẽ tan tành như lần trước. Sức mạnh hủy diệt bộc phát đột ngột như vậy, không phải là thứ Mặc Đường có thể chống đỡ. Hệ thống, thứ này thu vào thế nào? Cho một lời khuyên đi. Vừa đi được hai bước, Mặc Đường đã cảm nhận được luồng nhiệt kinh khủng, khiến hắn phải dừng lại. Rõ ràng, cái hệ thống trên người hắn trí tuệ có hạn, hoàn toàn không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Mặc Đường. Chẳng lẽ thật sự phải tự tay chạm vào mới được sao? Nghĩ đến việc trước đây khi hấp thu chuyển hóa các loại linh dược, ma hạch, đều cần phải tự mình tiếp xúc thì hệ thống mới đưa ra thông báo. Nhưng bây giờ đây là dị hỏa, thứ này có thể dùng tay chạm vào sao? Nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc trước một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, cứ thế bị nướng thành một con rắn khô mẹ kiếp. Liều mạng. Dù sao Mặc Đường cũng không định mang thứ này đi, chỉ cần chạm vào nó dù chỉ là một chút giống như lần trước ép mình vượt qua hồ nước kịch độc. Mặc Đường cố gắng điều động toàn bộ đấu khí trong cơ thể, bao bọc kín mít cả người đặc biệt là tay phải, trực tiếp biến thành một lớp cương sát đấu khí dày một thước. Hắn tiến đến trước ngọn lửa màu xanh, nhìn vào ngọn lửa hư ảo, nghiến răng, trực tiếp đưa tay tới xì xì xì phát hiện thể năng lượng đặc thù, có hấp thu không? Có trên không? Có. Chỉ trong một khoảnh khắc, Mạc Đường cảm nhận được nỗi đau thấu xương truyền đến từ tay phải. Nhưng hắn cũng đã thành công nghe được âm thanh thông báo của hệ thống theo tiếng của hắn. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vốn đã bắt đầu sôi trào dữ dội lập tức như bị một luồng lực lượng vô hình trói buộc, mặc cho nó sôi trào biến hóa thế nào, cũng không thể thoát ra được chút nào. Từng luồng năng lượng màu xanh kinh khủng nhanh chóng lan về phía tay phải Mạc Đường, rồi đột ngột biến mất giữa trời đất. Hấp thu điểm năng lượng đặc thù, chuyển hóa nhận được 50.000 điểm năng lượng cao cấp, một điểm nguyên khí. Nghe được âm thanh thông báo của hệ thống, Mạc Đường nhíu mày. Đương nhiên, hắn không phải cảm thấy điểm năng lượng chuyển hóa được quá nhiều, mà ngược lại, hắn cảm thấy nó quá ít. Đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là dị hỏa đó. Sao lại chỉ có 50.000 điểm năng lượng cao cấp? Con số này khác xa với mong đợi của Mạc Đường. Nhưng khi nhìn thấy câu cuối cùng trong thông báo nhắc đến một điểm nguyên khí, chút bất mãn trong lòng hắn lập tức tan biến không còn dấu vết. Nguyên khí. Lại là nguyên khí. Đây chính là nguyên khí. Là thứ có thể giúp người ta trở thành đấu đế. Kể từ khi Đà Xá Cổ Đế biến mất vạn năm trước, toàn bộ đấu khí đại lục không còn xuất hiện một vị đấu đế nào. Vấn đề này đã làm đau đầu các thế lực đỉnh cấp trên đấu khí đại lục vô số năm, nhưng không thể tìm ra bất kỳ nguyên nhân nào. Nhưng là một người xuyên không đã đọc qua nguyên tác, Mạc Đường đương nhiên biết rõ điều này. Và nguyên nhân chính là vì đấu khí đại lục hiện tại thiếu hụt nguyên khí. Nguyên khí biến mất, khiến cho toàn bộ đại lục không thể sản sinh ra bất kỳ một vị tồn tại cấp đấu đế nào. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm đã đi con đường giống như Đà Xá Cổ Đế, hội tụ vạn hỏa thành đế, mà một vị đấu đế khác là Hồn Thiên Đế, cũng là vì đoạt được viên đế phẩm sồ đan trong động phủ cổ đế, cuối cùng huyết tế thiên hạ, mới luyện thành thành phẩm đế đan, dựa vào nguyên khí chứa trong đế đan mà thành đế. Đây cũng là hai con đường thành đế duy nhất trên thế giới này. Vốn dĩ, Mạc Đường đã không còn hy vọng gì vào con đường thứ nhất, chỉ muốn trước khi hồn tộc bùng nổ, cố gắng nâng cao thực lực của mình, vào thời khắc cuối cùng, tranh thủ xem có thể cùng vị Hồn Thiên Đế kia tranh cao thấp một phen, tranh đoạt cơ hội thành đế cuối cùng này hay không. Thật không ngờ, cái hệ thống trông có vẻ yếu đuối của hắn lại cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Có nguyên khí, vậy sau này mình thành đế chẳng phải là chuyện thuận lý thành chương sao? Nghĩ đến đây, dù là Mạc Đường, cũng kích động đến mức hai mắt đỏ bừng, cả người run rẩy hí. Tiểu Thất thò cái đầu nhỏ ra, không hiểu tên trước mặt này đang kích động cái gì. Ngay lúc Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị Mạc Đường hấp thu chuyển hóa, Đan Vương Cổ Hà đã ra khỏi thành bỗng sững người, rồi nhìn về phía thần điện với vẻ không thể tin nổi. Lão Hà, sao vậy? Nghiêm sư có chút nghi hoặc hỏi. Khí tức của dị hỏa biến mất rồi, giọng của Cổ Hà tràn đầy nghi hoặc và không tin. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia đã tiến hóa thành công sao? Nghiêm sư có chút sốt ruột hỏi. Bên cạnh, Vân Vận cũng ngẩng đầu nhìn về phía thần điện, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, không. Dường như cuộc tiến hóa lại xảy ra vấn đề gì đó, luồng khí tức kia đã hoàn toàn biến mất. Khí tức biến mất? Lẽ nào Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia tiến hóa thất bại? Giọng Cổ Hà mang theo niềm vui thầm. Nhưng tại sao khí tức của dị hỏa cũng biến mất rồi? Nghiêm sư gãi đầu, cũng không nghĩ ra được nguyên cớ, cuối cùng chỉ có thể nói, không phải là bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia hủy hoại rồi chứ? Rõ ràng cách nói này không thể khiến người ta tin được. Không thể nào, dù thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mạnh mẽ, nhưng muốn hủy diệt dị hỏa thì còn kém một bậc. Là một luyện dược sư, Cổ Hà rõ ràng hiểu về dị hỏa hơn. Thôi, đợi lát nữa triều cường năng lượng ổn định, chúng ta lại vào tìm kiếm kỹ càng một phen vậy. Bất đắc dĩ, Cổ Hà chỉ có thể đưa ra quyết định này. Đêm khuya tại đại sa mạc tháp Qua Nhĩ, một luồng sáng màu xám trắng từ chân trời bay tới, cuối cùng đáp xuống một cồn cát. Lão sư. Nhìn bóng đêm mênh mông vô tận xung quanh, Tiêu Viêm khó hiểu gọi một tiếng. Một luồng linh hồn trào dâng, linh hồn thể màu xám trắng mang theo cốt linh lãnh hỏa của Dược lão xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Khí tức của dị hỏa biến mất rồi, cái gì? Tiêu Viêm kinh hãi. Trước đó, hắn đã tốn bao công sức mới tìm được vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng khi đến nơi thì phát hiện mình đã muộn. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã sớm bị người khác lấy mất. Dựa vào những mảnh vảy rắn màu tím tìm thấy trên mặt đất, Dược lão đoán rằng dị hỏa đã bị nữ vương của tộc xà nhân trong sa mạc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lấy đi. Nhưng chưa đợi hắn đuổi đến lãnh địa của tộc xà nhân sâu trong sa mạc, nơi đó đã bùng nổ những dao động khí tức mãnh liệt, và Dược lão cũng cảm nhận được khí tức của dị hỏa từ trong đó. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chậm một bước. Chưa kịp đuổi đến nơi xảy ra chuyện, khí tức của dị hỏa lại một lần nữa biến mất. Điều này làm sao không khiến hắn nổi nóng? Dược lão hơi nhíu mày, an ủi, tiểu tử, đừng vội. Khí tức của dị hỏa biến mất không có nghĩa là dị hỏa đã biến mất, có lẽ là bị người ta phong ấn rồi. Cho nên, chúng ta nhất định phải đến đó xác nhận một chút. Đương nhiên, điều họ không muốn thấy nhất chính là dị hỏa đã bị người khác luyện hóa. Nếu thật sự như vậy, mọi chuyện mới thực sự khó giải quyết. có người từ trong sa mạc đi ra. Ngay khi Tiêu Viêm đang thúc giục, linh hồn lực của Dược Lão Lang ra đột nhiên phát hiện có tình huống. Cái gì? Tiêu Viêm nhướng mày. Chúng ta qua đó xem thử. Nhìn hai chấm vàng khổng lồ đại diện cho phe trung lập đột nhiên xuất hiện trên bản đồ, mặt đường vừa mới trốn thoát khỏi thánh thành hỗn loạn của tộc xà nhân lập tức cảm thấy không ổn. Một linh hồn thể thiên cảnh suy yếu. Một đấu sư đây là gặp phải thầy trò Tiêu Viêm rồi sao? Ngay khoảnh khắc biết được thân phận của người đến, lòng mặt đường lập tức căng thẳng. Không ngờ lại gặp phải hai thầy trò này lúc này. Hắn sờ lên ngực, cảm nhận được thân rắn lạnh lẽo của tiểu thất, lòng mặt đường lập tức an tâm hơn một chút. Bé con, lát nữa nếu hai thầy trò kia thật sự nảy sinh ác ý, ta trông cả vào ngươi đấy. Dù thất thải thôn thiên mãn bây giờ vẫn đang trong thời kỳ suy yếu sau khi lột xác, nhưng điều đó không có nghĩa là sức chiến đấu của nó yếu. Đừng quên, đây là ma thú cấp 7 đã tiến hóa thực sự. Vút. Một tiếng xé gió truyền đến, sau đó mặt đường liền thấy Tiêu Viêm bị một lớp sương mù màu xám trắng che khuất thân hình trên bầu trời. Lại là hắn. Tại lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết ở Thạch Mạc Thành, Tiêu Viêm đã từng gặp mặt đường một lần. Lúc đó mặt đường cũng mặc một bộ áo choàng đen như vậy, nên Tiêu Viêm chưa từng thấy được mặt thật của hắn. Lão sư, là tên đấu linh đã nhờ đại ca của con tìm Sa Chi Mạng Đà La. Dược lão tự nhiên cũng nhận ra mặt đường, nói, lát nữa để ta hỏi, con không cần để lộ thân phận. Không vấn đề gì. Mặt đường nhìn Tiêu Viêm trên đầu, lập tức giả vờ sợ hãi, nói, không biết vị đại nhân này cản đường tại hạ có chuyện gì. Lớp sương mù xám bao phủ, một giọng nói già nua khàn khàn truyền ra. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết trong sa mạc đã xảy ra chuyện gì không? Mặt đường không giấu giếm, trầm giọng nói, cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, chỉ biết dường như có cường giả đến tộc xà nhân. Lúc này toàn bộ các bộ lạc của tộc xà nhân trong sa mạc đã đại loạn, bây giờ sâu trong sa mạc đâu đâu cũng có cao thủ của tộc xà nhân đang hoạt động. Lòng Dược lão trĩu nặng. Tiểu tử, xem ra thật sự có người đã đi trước chúng ta một bước, nhắm vào dị hỏa đó rồi. Dám trực tiếp đến đối đầu với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Không cần nghĩ cũng biết thực lực của đối phương tuyệt đối không kém, thậm chí có khả năng còn là một luyện dược sư có phẩm cấp không thấp. Người như vậy, không dễ chọc. Vậy lão sư, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Lòng Tiêu Viêm cũng vô cùng sốt ruột. Dị hỏa đối với Tiêu Viêm tu luyện phần quyết mà nói thật sự quá quan trọng. Bây giờ, hẹn ước 3 năm đã qua hơn nữa, thực lực của hắn cũng chỉ mới là tam tinh đấu sư mà thôi. Hơn nữa không có dị hỏa tiến hóa, phần quyết bây giờ vẫn chỉ là công pháp hoàng giai. Ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn vẫn rất lớn. Trải qua bao gian khổ, vất vả lắm mới tìm được tin tức về thanh liên địa tâm hỏa này, nếu cuối cùng bị người khác cướp mất, vậy sau này muốn tìm được cơ hội như vậy nữa, không biết phải chờ đến bao giờ. Đừng nóng vội. Có vi sư ở đây, mặc kệ dị hỏa kia bị ai lấy được, chúng ta vẫn còn cơ hội. Dược lão an ủi một câu. Tiếp theo, hai người cũng không có tâm tư lãng phí thời gian với một đấu linh nhỏ bé như mặt đường, lập tức bay về phía thánh thành của tộc xà nhân trong sa mạc. Nhìn bóng dáng hai thầy trò biến mất, mặt đường vừa rồi còn ra vẻ kinh hãi đã nhếch miệng cười. Lời hắn vừa nói không hề nói dối. Lúc này các bộ lạc của tộc xà nhân đúng là đã loạn thành một mớ hỗn độn. Sau khi dị hỏa và nữ vương đồng thời biến mất, toàn bộ tộc xà nhân đã rơi vào bờ vực tuyệt vọng. Tám đại thủ lĩnh của tộc xà nhân cùng ra tay, trực tiếp lao vào cuộc chiến không màng sống chết với nhóm người Cổ Hà mà họ coi là kẻ đầu sỏ. Nếu lại thêm một thầy trò Tiêu Viêm đâm đầu vào, thì mới thật sự là náo nhiệt. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến mặt đường. Thanh liên địa tâm hỏa đã bị hệ thống của hắn hấp thu chuyển hóa thành năng lượng cao cấp và nguyên khí, đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới này. Còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa nhưng linh hồn chưa thức tỉnh, bây giờ vẫn đang ngủ ngon lành trong ngực hắn. Có thể nói, chuyến đi sa mạc lần này, tất cả lợi ích đều bị mặt đường một mình chiếm hết. Còn cái nồi này, cuối cùng là Cổ Hà phải gánh, hay tộc xà nhân phải gánh, đối với mặt đường mà nói đều như nhau. Sau khi ra khỏi địa bàn của các bộ lạc tộc xà nhân sâu trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, mặt đường cũng không cần lo lắng bị phát hiện nữa, trực tiếp dang rộng bốn cánh, lao nhanh về phía Thạch Mạc Thành. Đêm nay, sa mạc chắc chắn không thể ngủ yên. Cùng lúc đó, tại Diêm Thành, trong pháo đài của Mặc Gia. Nhìn bức mật thư trong tay, đôi mắt của đại trưởng lão Mặc Thừa của Mặc Gia lộ ra ánh nhìn như của một con sói đói. Hậu duệ của xà nhân và con người, lại có thể sống đến 14 tuổi. Chẳng lẽ truyền thuyết đó là thật sao? Có lẽ, đã đến lúc mình nên đích thân đến cái thành nhỏ sa mạc tên là Thạch Mạc Thành đó xem một chút. Phải biết rằng đó chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nghĩ đến đôi mắt huyền thoại đó, Mặc Thừa cả người kích động đến run rẩy. Nếu có thể có được đôi mắt đó, rồi luyện nó đến cảnh giới thành thục, ở cái đế quốc Gia Mã này, còn ai dám chống lại ta? Đến lúc đó, Vân Lam Tông, Vân Vận ta muốn các ngươi phải nhả ra hết những gì đã ăn của ta trong những năm qua. ở khu vực gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ, con người và xà nhân luôn tranh đấu lẫn nhau. Vô số lính đánh thuê tràn vào sa mạc, bắt xà nữ làm nô lệ, bán với giá cao cho các quý tộc trong đế quốc để đổi lấy lợi nhuận khổng lồ. Và ngược lại, tộc xà nhân cũng bắt phụ nữ loài người, sau khi lăng nhục tàn bạo rồi vứt bỏ. Trong tình huống này, với một tỷ lệ cực thấp, những người phụ nữ có quan hệ với xà nhân sẽ mang thai và sinh con. Nhưng những đứa trẻ mang huyết mạch của cả người và xà nhân này thường rất khó sống qua 2 tuổi. Đương nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt may mắn sống sót. Và Thanh Lân chính là một trường hợp đặc biệt như vậy. Tiếc là những người như Thanh Lân bị cả loài người và xà nhân coi là điềm gở. Sống được ngần ấy năm, ngoài việc phải chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ và chế nhạo, cô bé chẳng có gì khác. Nhưng, ông trời quả thật công bằng. Dưới lời nguyền bị cả hai tộc ghét bỏ, những đứa trẻ lai giữa người và xà nhân này lại có khả năng cao nhất sở hữu đôi mắt kỳ lạ hiếm có trên đời, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thông tin về Bích Xà Tam Hoa Đồng, cả đế quốc Gia Mã biết đến không quá một bàn tay. Và trong số những người đó, vừa hay lại có Mặt Gia, gia tộc đã nghiên cứu ma thú từ hàng trăm năm trước. Đại trưởng lão đã hỏi rõ ràng rồi. Trong một trang viên của Mặt Gia tại Thạch Mạc Thành, Mặt Lâm vội vã từ bên ngoài đi vào, nói với đại trưởng lão Mặt Thừa đang quay lưng về phía mình. Nói. Giọng nói già nua khô khốc của Mặt Thừa vang lên. Vâng. Theo tin tức thuộc hạ có được, lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết đúng là có một thị nữ tên là Thanh Lân. Nghe nói là một cô nhi trong thành, vì mang huyết mạch xà nhân nên bị coi là điềm gở. 2 năm trước, trong một cơ hội tình cờ, đã được anh em nhà họ Tiêu của lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết cứu, sau đó liền vào Mạc Thiết làm thị nữ. Mặt Thừa không quay đầu lại, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Đã dò ra được vị trí hiện tại của Thanh Lân chưa? Mặt Lâm trả lời, dường như kể từ khi đi theo lính đánh thuê đoàn Mạc Thiết rời khỏi Thạch Mạc Thành mấy ngày trước, cô bé vẫn chưa quay về thành. Nhưng trước đó có người từng vô tình thấy cô bé ở một thôn xóm ngoài thành, và lúc đó bên cạnh cô bé có một con ma thú song đầu xà khổng lồ. Nghe đến đây, Mặt Thừa đột nhiên quay người lại. Ma thú họ Rắn. Mặt Lâm rõ ràng bị biểu hiện kích động của đại trưởng lão làm cho giật mình, ngẩn ra một lúc rồi vội vàng nói, vâng, đúng vậy. Hơn nữa còn có lời đồn rằng, con ma thú họ Rắn đó nhìn hình thể, ít nhất cũng là ma thú cấp 3. Hít một hơi thật sâu, Mặt Thừa đè nén sự kích động trong lòng, thầm nghĩ. Vậy là không sai rồi, một cô bé ngay cả đấu giả cũng không phải, lại có thể điều khiển một con ma thú họ Rắn ít nhất là cấp 3, ngoài Bích Xà Tam Hoa Đồng ra, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Ông ta hét lớn, Mặt Lâm. Mặt Lâm đang cúi người chờ lệnh lập tức quỳ một chân xuống đất, có thuộc hạ. Ngươi lập tức dẫn người bao vây thôn xóm đó, nhớ kỹ, một con ruồi cũng không được để lọt. Mặt Lâm trầm giọng đáp, vâng. Đại trưởng lão, hay là để ta trực tiếp dẫn người đi bắt con bé đó về, không cần ngài phải ra tay. Mặt Thừa cười ha hả, xua tay nói, không. Nhớ kỹ, đừng bao giờ vì kẻ địch yếu mà xem thường chúng, đôi khi, những gì ngươi thấy, những gì ngươi nghe, đều chưa chắc là sự thật. Hành động lần này không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, cho nên, vẫn là phải để ta tự mình ra tay. Thời gian trôi nhanh, khi trời dần tối, một trận đại chiến đã bùng nổ tại một thôn trang sa mạc cách Thạch Mạc Thành 5 dặm. Trên một cồn cát xa xa, Mặt Đường khoanh chân ngồi trên đỉnh, xa xa quan sát mọi việc. Trước mặt hắn, thân hình nhỏ bé của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, Tiểu Thất, đang cuộn lấy một bình thuốc đã cạn, lăn qua lăn lại trên cát vàng, chơi đùa quên trời đất. Mặt Đường thu ánh mắt từ trận chiến xa xôi về, nhìn vẻ đáng yêu của cậu nhóc nghịch ngợm này, không khỏi giơ ngón tay lên gãi gãi đầu nó. Hí hí nhắm mắt lại phát ra 2 tiếng kêu thoải mái. Tiểu Thất nhìn cái bình rỗng, rồi lại nhìn những trữ vật trên tay Mặt Đường, ý đồ đã quá rõ ràng. Ngươi đúng là đồ tham ăn. Mới mấy ngày mà đã sơ sạch một bình tử tinh nguyên điều chế, cứ ăn như thế này, ta cũng bị ngươi ăn đến sạch nghiệp mất. Hí nhìn vẻ mặt bất mãn của bé con, Mặt Đường mỉm cười, rồi không cho nó cơ hội phản kháng, trực tiếp tóm lấy nhét vào trong ngực hắn. Đứng dậy, nhìn trận chiến đã hạ màn, tự nhủ, đi thôi, chúng ta không cần thiết phải ở lại đây nữa. Ta nghĩ Tiêu Viêm chỉ cần không ngốc, sẽ không để một trợ thủ đắc lực như vậy bị người khác bắt đi. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần lặng lẽ chờ kịch hay diễn ra là được. Như đã nói từ trước, về Thanh Lân và Bích Xà Tam Hoa Đồng, vì có một thế lực khổng lồ như Thiên Xà Phủ đã sớm để mắt đến cô bé, Mặt Đường không thể giữ Thanh Lân bên mình. Hơn nữa, đối với Mặt Đường hiện tại, chỉ bồi dưỡng bản thân đã đủ khiến hắn vắt óc suy nghĩ, nếu thêm một người nữa, tài nguyên cần thiết sẽ càng nhiều hơn. Bây giờ có người tình nguyện giúp hắn bồi dưỡng một trợ thủ, chuyện tốt như vậy tìm đâu ra. Hơn nữa, Thiên Xà Phủ muốn Thanh Lân không phải như Mặt Thừa, muốn moi mắt người khác để gắn cho mình. Dưới sự bồi dưỡng của Thiên Xà Phủ, Mặt Đường tin rằng Thanh Lân sẽ nhanh chóng nắm vững năng lực của mình. Trong nguyên tắc, cô bé cũng dưới sự bồi dưỡng của Thiên Xà Phủ, chỉ trong vòng chưa đến 10 năm đã từ một cô bé không phải đấu giả, nhảy vọt trở thành một đấu tôn. Thời gian tới, Mặt Đường chỉ cần nhân cơ hội mừng thọ của đại trưởng lão Mặt Thừa để quay về Mặt Gia là được. Đợi qua lần này, Kế hoạch giai đoạn 1 của hắn mới xem như hoàn toàn viên mãn. Có sự tích lũy mấy chục năm của Mạc gia chống lưng, dù không thể giúp Mạc Đường một bước trở thành đấu vương, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ đấu linh cao cấp. Từ lượng điểm năng lượng tiêu hao để nâng cao tu vi trước đây, hắn muốn từ tam tinh đấu linh đột phá đến cửu tinh đấu linh, ít nhất cũng cần gần 10.000 điểm năng lượng trung cấp. Mà từ đấu linh đến đấu vương, một bước đột phá lớn như vậy, lượng tiêu hao sẽ tăng gấp bội. Mặc dù Mạc gia tích lũy được khối tài sản khổng lồ trong mấy chục năm qua, nhưng số tài sản thực sự có thể coi là nguồn cung cấp năng lượng trung cấp, vẫn chưa biết có bao nhiêu. Đừng quên, hàng năm Mạc gia còn phải cống nạp một phần tài nguyên rất lớn cho Vân Lam Tông. Cộng thêm việc phải duy trì hoạt động của cả gia tộc khổng lồ, chi tiêu cũng không hề ít. Và điểm quan trọng nhất, Mạc gia có thể sở hữu lượng lớn tài sản và kim tệ, nhưng muốn đổi số tài sản khổng lồ đó thành linh dược, ma hạch và các tài nguyên có thể chuyển hóa thành điểm năng lượng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diêm Thành, pháo đài Mạc gia. Trong bất tri bất giác, Mạc Đường đã rời khỏi thành phố này gần 2 năm. Lần nữa đứng ở lối vào pháo đài Mạc gia, tâm trạng của Mạc Đường đã hoàn toàn khác. Qua lần này nơi đây sẽ là của ta. Mấy tên hộ vệ ở cửa lớn Mạc gia có chút khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, không biết gã này có phải bị ngốc hay không. Xin hỏi vị đại nhân này là? Nếu không phải thấy Mạc Đường mặc trang phục thống lĩnh của Mạc gia, có lẽ mấy người này đã sớm ra tay đuổi người. Mạc Đường ở Mạc gia nổi lên quá đột ngột, lại còn bị gia chủ ném thẳng đến Hắc Nham Thành, đi một mạch gần 2 năm. Cho nên rất nhiều người nhà họ Mạc không nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường. Không hề tức giận, Mạc Đường mỉm cười, nói, ta tên Mạc Đường. Mạc Đường trong 4 hộ vệ, chỉ có một hộ vệ trung niên tuổi không nhỏ trong miệng lẩm nhẩm cái tên này, rồi lập tức sáng mắt lên. Thì ra là Mạc Đường đại nhân. Là thuộc hạ mắt vụng về, lại không nhận ra đại nhân. Ngài về đây là để chúc thọ đại trưởng lão phải không? Người trung niên này tên là Mạc Hải, từng giống như Mạc Đường, cũng là thuộc hạ của Mạc Nhiễm. Chỉ là thiên phú của hắn có hạn, đến nay vẫn chỉ là cửu tinh đấu giả, nên lăn lộn mấy năm cũng chỉ mới trở thành hộ vệ nhất đẳng của Mạc gia. Trước đây khi theo Mạc Nhiễm hộ tống thương đội, hai người cũng có không ít giao tiếp. Chỉ là Mạc Đường đột nhiên quật khởi, khiến hắn và đối phương cuối cùng trở thành người của hai thế giới. Mặc dù trước đây Mạc Đường rời Mạc gia bị phái đến Hắc Nham Thành, trông như là đã đắc tội gia chủ, lại bị đại trưởng lão ruồng bỏ, xem như đã hoàn toàn thất thế. Nhưng dù sao đối phương cũng là một thống lĩnh, ở Mạc gia cũng là nhân vật trung tầng, không phải là những hộ vệ bình thường như bọn họ có thể đắc tội. Cho nên, sau khi nhận ra Mạc Đường, ba người còn lại dù trong lòng có chút khinh thường, nhưng vẫn không dám có bất kỳ hành động thất lễ nào. Tiến vào pháo đài Mạc gia, theo quy củ tự nhiên là phải yết kiến gia chủ trước. Gia chủ Mạc gia là Mạc Lan, dù trong lòng vô cùng bất mãn khi con gái mình lại cứ nhớ mãi không quên tên tiểu tử dòng thứ này, nhưng trên mặt vẫn phải khen ngợi đối phương một phen. Dù sao, hai năm nay Hắc Nham Thành hàng năm đều mang lại cho Mạc gia mấy chục vạn kim tệ lợi nhuận, cũng coi như là một tài sản vô cùng quan trọng. Chỉ là sau khi gặp gia chủ, lúc đến bái kiến đại trưởng lão, lại bị từ chối thẳng thừng, ngay cả Mạc đại trưởng lão cũng không được thấy. Điều này khiến trong lòng Mạc Đường có chút khó hiểu. Trở thành nhân vật trung tầng trong Mạc gia, Mạc Đường tự nhiên cũng có tư cách ở trong pháo đài Mạc gia. Cho nên hai năm nay dù hắn không trở về một lần nào, nhưng trong pháo đài Mạc gia vẫn có một tiểu viện của hắn. Khi Mạc Đường được hạ nhân dẫn đến ngôi nhà xa lạ này, người đầu tiên chào đón hắn, lại là thị nữ Tiểu Hồng mà hắn đã mua từ tay bọn buôn nô lệ trước đây. Thị nữ Tiểu Hồng và vị vú già phụ trách nấu ăn đều là nô lệ mà Mạc Đường đã mua, cho nên chỉ cần hắn không chết, hai người họ sẽ mãi mãi thuộc về Mạc Đường. Nhìn cô thị nữ mà mình đã gần như quên mất, Mạc Đường chỉ bình thản gật đầu, hỏi một câu, hai năm nay ở trong pháo đài Mạc gia, không có chuyện gì xảy ra chứ? Thị nữ vừa giúp chủ nhân phủi bụi đường, vừa nhanh chóng trả lời, không có ạ, sau khi công tử đi, chúng nô tỳ liền được nhị tiểu thư đưa đến đây ở. Hơn một năm nay, nhị tiểu thư vẫn luôn chăm sóc chúng nô tỳ, cho nên cũng không có ai dám đến gây rối. Lời của Tiểu Hồng khiến động tác của Mạc Đường hơi dừng lại, sau đó hắn hơi ngạc nhiên hỏi, nhị tiểu thư, ngươi nói là Mạc Linh Lâm, cái nha đầu kia sao? Nghe Mạc Đường gọi như vậy, Tiểu Hồng không nhịn được che miệng cười, nói, chính là nhị tiểu thư. Nhưng mà, công tử bây giờ nhị tiểu thư không còn là tiểu nha đầu nữa đâu à, ngài mà gặp lại cô ấy, nhất định sẽ giật mình đấy. Ồ, thật sao? Mạc Đường nhướng mày, cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Người ta thường nói nữ lớn 18 biến, huống chi là lúc con gái sắp thành niên, dù có thay đổi hoàn toàn cũng không có gì lạ. Cứ nghĩ đến những bạn nữ học cùng cấp 2, cấp 3 của mình ngày trước, 2 năm sau gặp lại không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Tục ngữ nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vừa hay, hai người vừa nhắc đến Mạc Linh Lâm, vị nhị tiểu thư của Mạc gia này đã tứ tiếp chạy đến cửa. Thực ra Mạc Đường vẫn có chút kinh ngạc. Không ngờ đã 2 năm trôi qua, nha đầu này vẫn chưa quên mình. Vốn dĩ, trong mắt Mạc Đường, đối phương 2 năm trước chỉ là một cô bé 14 tuổi, phần nhiều vẫn là sự tò mò ngây ngô của tuổi dậy thì, lâu ngày không tiếp xúc, chắc sẽ dễ dàng bị quên lãng. Nhưng sự thật lại là Mặc Đường. Tên lừa đảo nhà ngươi. Cuối cùng cũng chịu về rồi là nhị tiểu thư Mặc Linh Lâm mang khí thế của một quả ớt nhỏ, vẫn mặc một bộ áo đỏ bó sát người, đứng ngoài cửa chống nạnh, ngón tay chỉ vào Mặc Đường đang đi ra cửa mà hầm hầm kêu lên. Ha ha, nhị tiểu thư nói vậy là có ý gì? Mặc Đường nở một nụ cười bất đắc dĩ, giang tay hỏi. Hừ. Mặc Linh Lâm kêu hãnh hừ một tiếng, cố ý lắc đầu, bất mãn nói, đừng gọi ta là nhị tiểu thư, không thích nghe. Vậy gọi ngươi là gì? Linh Lâm. Không biết có phải tiếng Linh Lâm của Mặc Đường gọi quá thân mật hay không, mà cô thiếu nữ vốn đang tức giận đùng đùng lập tức gương mặt xinh đẹp ửng lên một lớp hồng. Hừ, ngươi thích gọi thì cứ gọi, ta mới lười quản. Lời nói này rất không có sức thuyết phục. Đặc biệt là nụ cười cố nén trên mặt, khiến Mặc Đường nhìn mà không nhịn được liếc mắt. Quả nhiên, vẫn là cái nha đầu không quá thông minh kia. Hừ, bảo là sẽ thường xuyên về thăm ta, thế mà ngươi đi một mạch 2 năm, ngay cả một tin nhắn cũng không có rõ ràng. Nha đầu này đang bất bình vì 2 năm qua Mặc Đường đã phớt lờ nàng. Nói đến đây, Mặc Đường lập tức cảm thấy có chút lúng túng. Nói thật, ban đầu, nha đầu này đúng là đối xử với mình rất tốt. Lúc đó Mặc Đường cũng đã hứa sẽ có thời gian về Diêm Thành thăm nàng. Nhưng khi hắn thực sự đến Diêm Thành, ngoài việc dốc hết tâm sức tìm kiếm cơ hội nâng cao thực lực, hắn chỉ nghĩ đến Tiểu Y Tiên, thậm chí là vân vân đối với Mặc Linh Lâm, hắn thật sự không hề nhớ đến. Có lẽ là do ảnh hưởng từ nguyên tác ở kiếp trước, trong lòng Mặc Đường, những người quan trọng nhất vẫn là các nữ chính và nữ phụ có nhiều đất diễn trong nguyên tác. Còn những vai diễn quần chúng như Mặc Linh Lâm, thật sự rất dễ bị bỏ qua. Khụ, ta không phải đã về rồi sao? Nhìn này, ta còn mang quà cho ngươi nữa này. Khi Mặc Đường lấy ra một đôi vòng tay làm từ pha lê màu tím, có thể thấy rõ ánh mắt của nha đầu Mặc Linh Lâm đều sáng lên. Nói thật, đó chỉ là một đôi vòng tay pha lê thông thường mà thôi. Đối với nhị tiểu thư của Mặc gia, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Giá trị của nó còn không bằng bộ vòng tay hộ quản tặng cho Thanh Lân. Nhưng mà quà tặng điều thực sự quan trọng là người tặng là ai. Cho nên, dù chỉ là một đôi vòng tay bình thường, Mặc Linh Lâm cầm trong tay vẫn cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Đi cùng nhị tiểu thư được gia chủ cưng chiều nhất là Mặc Linh Lâm trong pháo đài Mặc gia, Mặc Đường cũng được hưởng thụ vô số ánh mắt ghen tị. Nhìn Mặc Linh Lâm đang không ngừng lắc qua lắc lại cổ tay để ngắm nghía món quà đầu tiên mình nhận được, trên mặt Mặc Đường cũng bất giác nở nụ cười. Đúng rồi, lần này ngươi về có phải là không cần quay lại Hắc Nham Thành nữa không? Mặc Linh Lâm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghiêng đầu hỏi. Mặc Đường khẽ lắc đầu, nói, cái này ta làm sao biết được, tất cả còn phải xem sự sắp xếp của gia chủ và đại trưởng lão. Hừ. Vậy ta sẽ đi cầu xin cha và đại trưởng lão, để họ triệu hồi ngươi về Diêm Thành. Đối với tính cách của cô bé này, Mặc Đường chỉ cười cười, không nói nhiều. Đúng rồi, ta về lâu như vậy, sao không thấy đại trưởng lão? Mặc Đường như vô tình hỏi một câu. Mặc Linh Lâm trả lời một cách tùy ý, ta cũng không biết nữa. Nhưng mấy ngày trước đại trưởng lão hình như có ra ngoài một lần, không biết đi làm gì, sau khi về cũng không gặp ai. Mặc Đường nhướng mày, trong lòng thầm gật đầu. Xem ra, Mặc Thừa đúng là đã đưa Thanh Lân đến pháo đài Mặc gia, chỉ là cụ thể nhốt ở đâu, e rằng ngoài mấy tên tâm phúc của ông ta ra, không ai biết. Hắn lại thuận miệng hỏi thêm vài câu, sau khi Mặc Linh Lâm trả lời từng câu một, Mặc Đường cũng đã hiểu được kha khá tình hình hiện tại của Mặc gia. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hai người đã đi dạo một vòng quanh Diêm Thành. Lúc chạng vạng tối, khi hai người quay trở lại pháo đài Mặc gia, cô bé vẫn còn chưa thỏa mãn đã nhảy chân sáo đến bên Mặc Đường, thần bí nói, cảm ơn ngươi đã chuẩn bị quà cho ta, ta cũng chuẩn bị quà đáp lễ cho ngươi đó. Ồ, là gì vậy? Mặc Đường cũng không nhịn được tò mò. Không nói cho ngươi biết. Mặc Linh Lâm cười hì hì, đắc ý nói, ngày mai ta sẽ ra khỏi thành một chuyến, ngươi cứ ở pháo đài Mặc gia chờ ta mang bất ngờ về cho ngươi nhé. Nói xong, cô bé vui vẻ chạy đi. Mặc Đường bất đắc dĩ lắc đầu cười, rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc, quay người đi về phía viện của mình. Thanh Lân đã vào pháo đài Mặc gia, Mặc Đường phải nhanh chóng tìm ra nơi cô bé bị giam giữ. Mặc dù hắn có 7 phần chắc chắn rằng Tiêu Viêm sẽ không cứ thế từ bỏ Thanh Lân, nhưng cũng phải đảm bảo trong quá trình này không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Nếu chưa kịp xử lý Mặc Thừa mà Thanh Lân đã bị tổn thương, Mặc Đường nhất định sẽ hối hận. Pháo đài Mặc gia tuy phòng ngự nghiêm ngặt, nhưng đối với Mặc Đường bây giờ cũng không thể gây ra trở ngại gì. 3 ngày hôm nay, Mặc Đường đã nghe được từ Mặc Linh Lâm về lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Mặc Lâm, tâm phúc của đại trưởng lão. Hắn biết vào thời điểm này, đối phương sẽ đến viện của Mặc Thừa. Đây là do Mặc Linh Lâm trong một lần buồn chán sau bữa tối đã vô tình nhìn thấy. Mặc Lâm là tâm phúc của đại trưởng lão Mặc Thừa, trong 2 năm qua thực lực cũng tăng lên rất nhanh, lúc này đã là tứ tinh đại đấu sư, có thể nói là cánh tay đắc lực nhất của Mặc Thừa. Rất nhiều việc của phe đại trưởng lão đều do hắn giải quyết, giống như lần bắt Thanh Lân trước đó, cũng là hắn đi theo. Cho nên, đi theo hắn, tuyệt đối có thể tìm được nơi giam giữ Thanh Lân. Quả nhiên, mọi việc đúng như Mặc Đường tưởng tượng. Hắn đi theo Mặc Lâm, lòng vòng một hồi, cuối cùng phát hiện một lối vào mật thất dưới lòng đất trong một hòn non bộ ở hoa viên của đại trưởng lão. Nhìn Mặc Lâm nhấn vào một hòn đá không đáng chú ý, rồi trước mặt mở ra một lối vào chỉ đủ một người ra vào, Mặc Đường trong lòng khẽ động, ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy qua ba canh giờ, thời gian đã đến rạng sáng, mật đạo cuối cùng lại mở ra, đại trưởng lão Mặc Thừa và Mặc Lâm cùng nhau đi ra. Nhìn hai người vội vã rời đi, Mặc Đường nhíu mày, do dự một lát rồi lách mình đến lối vào, trực tiếp nhấn cơ quan, mở ra mật đạo. Lách mình vào bóng tối, tâm thần Mặc Đường đã hoàn toàn căng thẳng. Hắn không chắc trong này có còn người canh gác nào không, nhưng hắn vẫn phải xuống một chuyến. Nhưng sự thật chứng minh, Mặc Đường đã suy nghĩ quá nhiều. Đây là mật thất dưới lòng đất mà Mặc Thừa đã xây dựng riêng để nghiên cứu bí thuật dung hợp chi của ma thú, trừ những tâm phúc thực sự của ông ta ra, người ngoài hoàn toàn không biết, cho nên bên trong càng không thể có người canh gác. Một đường thông suốt, Mặc Đường nhờ bản đồ nhỏ dẫn đường, đến một không gian dưới lòng đất. Không gian này diện tích không lớn, toàn bộ được làm bằng thép tinh chế, trong đó còn có một căn mật thất đóng kín, giống như một nhà tù. Cẩn thận xem xét một hồi, Mặc Đường cuối cùng phát hiện ra bóng dáng Thanh Lân trong căn phòng trong cùng. Thanh Lân. Một tiếng gọi nhẹ nhàng đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến thân hình nhỏ bé đang co ro trong bóng tối rung lên. Đại nhân. Giọng nói quen thuộc này, trong nháy mắt khiến cô bé đầy sợ hãi như vớ được cọng rơm cứu mạng. Nhìn đôi mắt to ngấn nước đầy hoảng sợ của đối phương, trong lòng Mặc Đường dường như có một thoáng xúc động. Đại nhân, thật sự là ngài. Cô bé kích động lao đến, qua song sách nhìn Mặc Đường bằng đôi mắt đẫm lệ. Xuyệt. Mặc Đường ra hiệu cho cô bé đừng làm ồn, rồi an ủi. Đừng sợ, ta đang tìm cách cứu ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để ngươi bị thương tổn. Vâng. Thanh Lân kiên định gật đầu. Lúc này, cô bé có một niềm tin vô tận vào Mặc Đường. Nhưng, dường như nghĩ đến điều gì đó, Thanh Lân vội vàng nói, đại nhân, những người bắt ta rất lợi hại, ngay cả song đầu hỏa linh xà cấp 4 cũng bị họ giết, đại nhân, ngài mau đi đi. Vì một người như ta không đáng nói đến câu cuối, nước mắt trong veo đã chảy xuống gò má non nớt của cô bé. Nói bậy gì thế? Có đáng hay không, là do ta quyết định. Yên tâm, chỉ bằng mấy tên đó, ta còn chưa sợ trong thời gian tới ngươi đừng sợ, ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi, tìm cơ hội cứu ngươi ra ngoài. Thanh Lân nhanh chóng gật đầu, đầy kiên định nói, vâng, con sẽ không sợ. Thời gian cấp bách, Mặc Đường cũng không dám ở đây quá lâu, nếu không rất dễ bị người ta chặn lại bên trong. Hắn nở một nụ cười khích lệ với cô bé, rồi lại hòa vào bóng tối, hướng về lối ra. Chỉ là, hắn không biết rằng, ngay khi mình vừa rời đi chưa đầy 5 phút, bóng dáng Mặc Thừa lại một lần nữa xuất hiện trong hoa viên. Nhưng khác với lần trước chỉ có ông ta và Mặc Lâm, lần này số người xuất hiện rõ ràng nhiều hơn. Trong đó có mấy người sắc mặt băng lãnh, ánh mắt đờ đẫn, giống như một đám xác không hồn. Mà bên cạnh họ, là một lão già hói đầu, dáng người hơi gầy gò. Lúc này lão già đó thần sắc có chút hưng phấn, miệng còn lẩm bẩm những từ ngữ mà không ai nghe rõ. Khi tất cả mọi người đều tiến vào mật đạo, một bóng người màu xanh lại đột ngột hiện ra trước lối vào mật đạo, nhẹ giọng lẩm bẩm, đây là chuẩn bị dùng người khác làm thí nghiệm cấy ghép trước sao? Xem ra Mặc Thừa kia vẫn rất cẩn thận đấy thuật cấy ghép của Mặc gia sao? Cái này ngược lại rất mới lạ, vậy thì xem thử. Đã dứt lời, bóng người màu xanh cũng quen đường quen nẻo mở ra lối vào mật đạo, lách mình tiến vào mật thất. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, cái lạnh buốt của đêm qua còn chưa tan hết thì một Mặc Linh Lâm trong bộ y phục đỏ rực đã cưỡi con tuấn mã yêu quý của mình, dẫn theo một đội hộ vệ lao ra khỏi cổng thành Diêm Thành. Không ít người xung quanh đều nhận ra thân phận vị tiểu công chúa của Mặc gia, nhưng trong lòng ai nấy cũng đều tò mò. Sao hôm nay vị này lại vội vã hấp tấp ra khỏi thành như vậy? Có người không nhịn được nhỏ giọng thì thầm. Người bên cạnh nghe thấy, lập tức hóng chuyện, cũng hạ thấp giọng nói với bạn mình, ta nghe nói, hôm qua vị tiểu công chúa Mặc gia này đã công khai đi dạo trong thành cả ngày với một người đàn ông, cử chỉ hai người họ rất thân mật, dường như không phải mối quan hệ bình thường. Chuyện này ta cũng thấy, ta còn nghe nói không ít công tử thế gia trong thành đều tức điên lên, còn lớn tiếng tuyên bố muốn treo thưởng điều tra thân phận của người đàn ông kia, sau đó cho hắn một bài học nữa đấy. Thật hay giả? Không phải lại là tin vịt đấy chứ? Có người nghi ngờ hỏi. Lúc này, một thanh niên gầy gò mặc trang phục gia nhân cũng đứng ra làm chứng, tuyệt đối là thật. Ta nói cho ngươi biết, công tử nhà chúng tôi đã treo thưởng 100 kim tệ. Nếu ai có thể báo cáo chi tiết thông tin về người đàn ông đó, 100 kim tệ ấy sẽ là của ngươi. Trong lúc vô số người còn đang bàn tán xôn xao, Họ nào hay biết rằng người đàn ông bị các công tử thế gia treo thưởng trong miệng họ lúc này mới vừa rời giường, sau khi rửa mặt xong đang thong thả thưởng thức bữa sáng của mình. Ngày mai là thọ yến của đại trưởng lão, lúc này trong toàn bộ Diêm Thành đã có bóng dáng của không ít thế lực, nói không chừng, Tiêu Viêm chắc cũng sắp đến rồi. Hôm nay hắn định ra ngoài xem thử, liệu có thể tìm thấy dấu vết của Tiêu Viêm hay không, bởi vì, chỉ khi xác định Tiêu Viêm đã đến Diêm Thành, thì kịch bản tiếp theo mới có thể diễn ra theo như dự đoán của hắn. Nếu như đối phương không xuất hiện, vậy thì mọi chuyện sẽ có chút phiền toái. Mặc Đường vừa mới ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị ra ngoài thì một bóng hình áo đỏ, hơi thở hỗn hển của Mặc Linh Lâm đột nhiên xuất hiện trước sân viện của hắn. Ngươi đã đi đâu vậy? Nhìn dáng vẻ sương sớm động trên người thiếu nữ, Mặc Đường có chút ngạc nhiên hỏi. Thiếu nữ chẳng hề để tâm đến hình tượng của mình lúc này, trực tiếp lấy ra một chiếc hộp gỗ màu tím, cười hì hì nói, quà của ngươi đây. Mặc Đường khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên hiểu ra. Thì ra Mặc Linh Lâm đã sớm ra khỏi thành để lấy món quà chuẩn bị cho mình. Thật lòng mà nói, sau khi hiểu ra điều này, trong lòng Mặc Đường vẫn có một chút rung động nho nhỏ. Nha đầu ngốc, không phải đã nói có thương đội của gia tộc sẽ hộ tống về thành sao? Sao còn phải tự mình chạy đi lấy? Mặc Linh Lâm cười hì hì, hồn nhiên đáp, người ta không đợi được nữa, đây là bất ngờ dành cho ngươi mà. Mau mở ra xem đi. Dưới sự thúc giục của thiếu nữ, Mặc Đường mở chiếc hộp gỗ trong tay. Nhìn thấy cuộn trục màu bạc hiện ra trước mắt, vẻ mặt hắn có chút kỳ lạ. Ngự lôi quyết đây là công pháp thuộc tính lôi hệ huyền giai trung cấp. Thiếu nữ vẫn luôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt Mặc Đường, thấy dáng vẻ của hắn, lập tức có chút lo lắng hỏi, sao thế? Ngươi không thích à? Nàng biết công pháp mà Mặc Đường tu luyện là hoàng giai cao cấp do cha hắn để lại, đối với một đệ tử chi thứ của Mặc gia mà nói, công pháp cấp bậc này quả thực đã đủ dùng. Nhưng Mặc Linh Lâm lại không muốn Mặc Đường cứ mãi tu luyện loại công pháp cấp thấp này, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của hắn. Thế nhưng, công pháp thuộc tính lôi vốn đã hiếm, mà loại cấp cao lại càng có giá trị không nhỏ, vì vậy, nàng đã dùng hết số tiền tiêu vặt tích cóp được trong 2 năm, dò hỏi khắp nơi, mới mua được bộ công pháp thuộc tính lôi huyền giai trung cấp này trong một buổi đấu giá. Món đồ này đã tiêu tốn của nàng mấy trăm ngàn kim tệ, gần như là toàn bộ gia sản lúc này Mặc Đường, trong lòng vừa xúc động, lại vừa bất đắc dĩ. Nếu như hắn không có được kỳ ngộ lần trước, thì bây giờ có được công pháp cấp bậc này, chắc chắn sẽ phải phấn khích kích động một thời gian dài. Nói không chừng, hắn sẽ trực tiếp ăn bữa cơm mềm này. Nhưng mà, hiện tại công pháp hắn tu luyện là địa giai cao cấp, hơn nữa còn là loại song thuộc tính phong lôi vô cùng hiếm có, vậy nên khi nhìn lại bộ công pháp huyền giai trung cấp này, quả thực có chút gân gà. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt lo lắng của thiếu nữ, hắn vẫn cố tỏ ra vô cùng vui vẻ, nói, đương nhiên là thích rồi. Nhưng mà, so với chiếc vòng tay ta tặng ngươi, món quà quý giá thế này, ta thật ngại không dám nhận. Nghe vậy, Mặc Linh Lâm vội vàng xua tay nói, không sao không sao, dù sao quyển công pháp này cũng không đắt, chỉ là tiền tiêu vặt của ta mua thôi. Hơn nữa vòng tay ngươi tặng ta rất thích, nên không cần để ý đâu. Nhìn thiếu nữ có chút bối rối, Mặc Đường trầm ngâm một lúc, rồi từ trong nạp giới của mình lấy ra một bình thuốc. Dưới ánh mắt nghi hoặc của thiếu nữ, Mặc Đường cười nói, đây là một viên tam văn thanh linh đan, ta có được khi ở thành Hắc Nham. Nó có thể giúp một vị đấu sư đột phá đến cảnh giới đại đấu sư, vừa hay ta đã đột phá đại đấu sư rồi, viên đan dược này cũng không dùng đến nữa, liền cho ngươi vậy. Mặc Linh Lâm đột nhiên trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, tam văn thanh linh đan. Ngươi lại có loại đan dược này. Việc đấu sư đột phá đại đấu sư, đối với rất nhiều người mà nói, là một rào cản rất khó vượt qua, thậm chí rất nhiều người còn bị kẹt ở đây cả đời. Toàn bộ Mặc gia cao thủ vô số, cường giả cấp đấu sư có đến hàng trăm người, nhưng đại đấu sư chân chính cũng chỉ có vài người. Loại đan dược này vốn cực kỳ quý hiếm, đủ để khiến vô số người phải tranh giành. Tam văn thanh linh đan, mặc dù chỉ là đan dược tứ phẩm, nhưng vì điều kiện luyện chế khắc nghiệt, toàn bộ Gia Mã Đế quốc gần như không có ai luyện chế được đến mức hoàn mỹ, mà đan phương của loại đan dược này cũng chỉ có hiệp hội luyện dược sư mới cất giữ. Mặc Linh Lâm tuy là nhị tiểu thư của Mặc gia, nhưng cũng chỉ từng nghe nói về dược hiệu mạnh mẽ của loại đan dược này chứ chưa từng được thấy. Bây giờ thấy Mặc Đường đột nhiên lấy ra một viên, làm sao có thể không khiến nàng kinh ngạc cho được. Tên gia hỏa nhà ngươi, xem ra bản tiểu thư thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi nha. Nàng chỉ là có chút bị tình yêu làm cho mờ mắt, chứ không hề ngốc, có được món quà quý giá như vậy, tự nhiên sẽ không từ chối. Huống chi, đối phương tặng cho mình món quà quý giá như vậy, chẳng phải đã nói rõ hắn rất quan tâm mình sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Mặc Linh Lâm nhất thời ngọt ngào như mật. Tại Diêm Thành, Mặc Đường và Mặc Linh Lâm hai người thông thả dạo bước trên đường. Nếu như lần trước là Mặc Đường chuyên tâm đi cùng Mặc Linh Lâm, thì lần này lại hoàn toàn ngược lại. Mặc Đường, ngươi đang tìm ai sao? Mặc Linh Lâm có chút tò mò nhìn Mặc Đường đang không ngừng để ý đến các quán trọ ven đường, hiếu kỳ hỏi. Có một người bạn quen biết, hai ngày nay có thể sẽ đến Diêm Thành. Mặc Đường mỉm cười giải thích một câu. Mặc Linh Lâm biểu môi, nói, chỉ thế thôi à? Vậy không bằng ngươi nói tên cho ta biết, ta bảo tất cả các quán trọ trong Diêm Thành đều chú ý, chỉ cần phát hiện thì báo lên ngay không được sao? Ha ha, không cần đâu. Nhìn quán trọ cách đó không xa, hay nói đúng hơn là bắt gặp một bóng hình quen thuộc vừa bước vào quán trọ, khóe miệng Mặc Đường nở một nụ cười. Người quả nhiên vẫn đến người vừa bước vào quán trọ, chính là Tiêu Viêm. Chỉ có điều, khác với nguyên tác, lúc này bên cạnh Tiêu Viêm trong nguyên tác đã có Hải Ba Đông sau khi phá giải phong ấn khôi phục thực lực đấu hoàng. Nhưng vì sự xuất hiện của Mặc Đường, lúc này Hải Ba Đông vẫn chưa biết đang ở đâu, cho nên Tiêu Viêm chỉ có thể một mình đến đây. Không cần tiếp xúc gần, chỉ cần xác định đối phương đã xuất hiện ở Diêm Thành, thì mục đích của Mặc Đường đã đạt được. Kế tiếp, hắn chỉ cần âm thầm theo dõi diễn biến của sự việc là được. Chúng ta về thôi, nói rồi, hắn quay người định dẫn Mặc Linh Lâm rời đi. Nhưng chưa đi được vài bước, ánh mắt của Mặc Linh Lâm lại đột nhiên bị một nhóm người thu hút. À, là người của Vân Lam Tông. Nhìn những người mặc trang phục có huy hiệu Vân Kiếm của Vân Lam Tông, Mặc Linh Lâm lập tức kinh hô một tiếng. Là Nạp Lan tỷ tỷ. Theo tiếng gọi của Mặc Linh Lâm, một nữ tử trong bộ váy lụa màu xanh nhạt trang nhã, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của Mặc Đường. Mày liễu mắt phượng, nụ cười duyên dáng. Nàng ta chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Tính ra mà nói, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy thiếu nữ này kể từ khi xuyên không. So với hai năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã trở nên hoàn mỹ hơn, bất luận là khí chất hay lời nói cử chỉ, đều có vài phần tương đồng với một Vân Vận đã trưởng thành, phong vận ngời ngời. Có thể thấy, nàng đối với sư phụ của mình vẫn vô cùng sùng bái kính ngưỡng, từng lời nói cử chỉ đều có chút cố ý bắt chước. Tuy nhiên, đứng ở bên cạnh, Mặc Đường có thể cảm nhận được, nụ cười của nàng tuy thận trọng mà ngầm chứa sự cao quý, vừa không khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt, lại vừa có một loại cảm giác xa cách khiến người ta không dám đến gần. Xem ra, cái tên Yên Nhi này của nàng quả thật rất phù hợp. Nhìn thiếu nữ đang vui vẻ chạy tới, Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Chỉ là, so với sự líu ríu của Mặc Linh Lâm, Nạp Lan Yên Nhiên lại có thêm vài phần tĩnh lặng, vài phần thoát tục, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự cao ngạo ẩn giấu. Thấy hai nàng gặp nhau, tự nhiên là một phen vui vẻ. Mặc dù Mặc Linh Lâm biết vị Nạp Lan tỷ tỷ trước mắt này mạnh hơn mình không ít, và khi nàng xuất hiện, ánh mắt xung quanh sẽ đổ dồn về phía nàng nhiều hơn, nhưng Mặc Linh Lâm lại không hề có chút ghen tị nào. Thật sự là, thiếu nữ trước mặt này quá hoàn mỹ, đôi khi ngay cả chính Mặc Linh Lâm cũng cảm thấy tự ti. Chỉ là, bây giờ người mình thương đang ở đây, nên Mặc Linh Lâm vẫn rất lo lắng Mặc Đường cũng sẽ bị vị Nạp Lan tỷ tỷ này hấp dẫn. Nhưng khi nàng lén lút quan sát và phát hiện người thương của mình không hề đặt quá nhiều ánh mắt lên người nữ nhân trước mắt, trong lòng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thả lỏng tâm tình, Mặc Linh Lâm lập tức vui vẻ hỏi, Nạp Lan tỷ tỷ, sao tỷ cũng đến đây? Mặc Đường không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai nữ nhân, mà ánh mắt lại rơi vào người lão giả đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Các Diệp trưởng lão ngoại môn của Vân Lam Tông, cũng là người được tông môn phái đến để bảo vệ Nạp Lan Yên Nhiên, ứng cử viên cho vị trí tông chủ kế nhiệm. Bất cứ khi nào Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi Vân Lam Sơn, Các Diệp tất nhiên sẽ đi cùng để bảo vệ. Hai năm trước, Các Diệp vẫn chỉ là một thất tinh đại đấu sư, nhưng nay gặp lại, đối phương đã là một cường giả cấp đấu linh. Có thể thấy, Vân Lam Tông có Đan Vương Cổ Hà làm trưởng lão cung phụng, về mặt tài nguyên tuyệt đối là thế lực mạnh nhất toàn Gia Mã Đế Quốc. Các Diệp phát hiện ánh mắt của Mặc Đường, lập tức cười khẽ hỏi. Ồ, vị tiểu huynh đệ này, trông có chút quen mắt nhỉ. Phát hiện mình không thể nhìn thấu thực lực của thanh niên trước mắt, trong lòng Các Diệp cũng hơi trùng xuống. Thấy vậy, Mặc Linh Lâm đang chú ý bên này vội vàng cười ngọt ngào nói, Các Diệp lão tiên sinh, hắn là Mặc Đường, hai năm trước các người còn gặp nhau rồi đó. Các Diệp chợt bừng tỉnh, gật đầu nói, à, nhớ ra rồi. Không ngờ hai năm không gặp, Mặc Đường tiểu huynh đệ đã có thực lực như vậy. Đối với điều này, Các Diệp cũng không để ý nhiều. Chỉ là trong lòng ông ta lại lưu tâm đến người thanh niên trầm mặc ít nói này. Các Diệp trưởng lão quá khen. Mặc Đường bình thản trả lời một câu, sau đó lại chìm vào im lặng. Thời gian tiếp theo, Mặc Linh Lâm sau khi vui vẻ trò chuyện một lúc với Nạp Lan Yên Nhiên, liền trực tiếp dẫn cả nhóm người đến quán trọ nghỉ ngơi. Điều Mặc Đường không ngờ tới là, Mặc Linh Lâm lại thật sự dẫn họ đến đúng quán trọ mà Tiêu Viêm đang ở. Việc đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông đến Diêm Thành, trong thời gian ngắn đã lan truyền đến tai các thế lực tụ tập tại đây. Tình huống này khiến không ít thế lực trong Diêm Thành đều chấn động. Mặc gia sở dĩ có được uy thế như hiện nay, hơn một nửa nguyên nhân cũng là vì mối quan hệ này. Đừng nhìn Mặc Thừa trong lòng luôn tâm niệm muốn chống lại Vân Lam Tông, nhưng ông ta lại là người xem thái độ của Vân Lam Tông như một vinh dự lớn nhất. Chẳng hạn như chuyện từng tham gia lễ thu đồ của tông chủ Vân Lam Tông, đã bị lão già này treo trên miệng nói suốt mười mấy năm, có thể nói là khoe khoang khắp thiên hạ. Việc này giúp Mặc gia tăng thêm thể diện, tự nhiên Mặc gia cũng sẽ không ngăn cản việc truyền bá. Hiện nay, đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông lại đích thân đến tham dự thọ yến của Mặc Thừa, ý nghĩa đại diện trong đó, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đặc biệt là Diệp Bội, gia chủ của Diệp gia, một trong tứ đại gia tộc cùng với Mặc gia, lúc này lông mày đã nhíu chặt lại. Vốn dĩ thế lực của Diệp gia tuy kém hơn Mặc gia đang như mặt trời ban trưa một chút, nhưng với sự tích lũy nhiều năm, thực lực của Diệp gia cũng không thể xem thường. Nhưng sau nhiều năm tranh đấu, Diệp gia đã cảm thấy lực bất tòng tâm, lần này chính gia chủ ông ta đích thân đến đây chúc thọ Mặc Thừa, chính là có ý muốn hòa hoãn quan hệ giữa hai nhà. Nhưng bây giờ lại xảy ra tình huống này, Diệp Bội đột nhiên phát hiện, có lẽ cho dù mình đích thân đến chịu thua, Mặc gia cũng chưa chắc sẽ dễ dàng bỏ qua cho họ. Hy vọng giả tâm của Mặc gia không quá lớn giờ phút này, Diệp Bội cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trong đêm tĩnh lặng, toàn bộ pháo đài của Mặc gia đèn đuốc sáng trưng, vô số hạ nhân đang làm những công việc chuẩn bị cuối cùng cho thọ yến ngày mai. Chỉ là không một ai để ý, tòa pháo đài được mệnh danh là tường đồng vách sắt này, sớm đã thủng lỗ chỗ như một cái sàn đứng dưới bóng cây xanh tốt. Tiêu Viêm ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát lính canh trên tường thành thay phiên tuần tra. Một lúc lâu sau, mũi chân hắn đột nhiên đạp xuống đất, thân hình hóa thành một bóng đen nhanh như chớp lao lên tường thành, bàn tay vung lên, ngọn lửa trắng héo từ đầu ngón tay bắn ra, nhanh chóng và chính xác trúng vào mấy tên lính canh đang giao ca. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, những hộ vệ Mặc gia đó đã trực tiếp biến thành những pho tượng băng dưới cốt linh lãnh hỏa, sau đó vỡ tan thành tro bụi, hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Sau khi xác nhận không để lại bất kỳ dấu vết nào, Tiêu Viêm hóa thân thành một con chim bằng, trực tiếp từ tường thành cao mấy chục mét nhảy xuống, liên tiếp né tránh từng đội tuần tra gần như không có kẽ hở, thân hình hóa thành ảo ảnh, xuyên qua bóng tối của những tòa nhà. Lão sư, chúng ta phải tìm từ đâu? Không có sự trợ giúp của Hải Ba Đông như trong nguyên tác, Tiêu Viêm chỉ có thể dựa vào lão sư của mình. Yên tâm, lát nữa ta sẽ dùng linh hồn lực quét qua Mặc gia, chỉ cần không phải là nơi có thủ đoạn cách ly linh hồn lực đặc thù, đều không thoát khỏi mắt ta. Dược lão tự tin nói. Dù dược lão lúc này vẫn đang trong trạng thái suy yếu, nhưng linh hồn lực của ông vẫn có thể đạt tới cường độ của một luyện dược sư lục phẩm bình thường, nên chỉ cần ông chủ động ra tay, tự nhiên sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc Tiêu Viêm tự mình tìm kiếm như trong nguyên tác. Chỉ là, lúc này hai thầy trò họ đều không biết, giờ phút này, Mặc gia không chỉ có một vị đại trưởng lão cấp đấu linh, mà còn có một người áo xanh bí ẩn có thực lực đạt tới cấp đấu hoàng. Khi dược lão điều khiển cơ thể Tiêu Viêm tìm đến hậu hoa viên của đại trưởng lão Mặc gia, một luồng linh hồn lực đặc thù lập tức tiếp xúc với linh hồn lực của ông. Không ổn rồi. Trong nháy mắt, dược lão biết có chuyện không hay. Trong pháo đài Mặc gia này lại có cường giả cấp đấu hoàng. Ngay khoảnh khắc dược lão tiếp xúc với đối phương, vị đấu hoàng áo xanh đang ẩn mình trong mật thất dưới lòng đất bí mật quan sát thuật kế ghép của Mặc gia cũng đồng thời phát hiện ra ông. Khi cả hai bên đều không rõ thân phận và mục đích của nhau, một trận chiến không thể tránh khỏi đã xảy ra. Ngay lúc linh hồn lực của dược lão và vị cường giả bí ẩn va chạm, một tiếng động rung chuyển dữ dội đột nhiên vang lên từ dưới lòng đất. Chỉ thấy mật thất bằng thép tinh cứng rắn ban đầu đột nhiên vỡ ra từ bên trong, vô số thân cây màu lục to lớn từ lòng đất vươn lên, rồi nhanh như chớp cuốn lấy nhau, trong nháy mắt đã tạo thành một khu rừng khổng lồ. Đây là thụ giới giáng lâm. Đương nhiên, ở đây không phải là hô kết, trên toàn bộ đấu khí đại lục, có lẽ cũng chỉ có một mình Mặc Đường sẽ hô lên cái tên như vậy. Tiếc là, lúc này hắn còn đang ngủ ngon động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động toàn bộ pháo đài Mặc gia. Mặc Đường ở trong sân viện tương đối gần bên ngoài cũng cảm nhận được chấn động cực lớn này, liền giật mình bật dậy. Sao thế này? Động đất à? Đương nhiên, suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Bởi vì, lúc này hắn đã cảm nhận được ở vị trí trung tâm của pháo đài Mặc gia, hai luồng khí thế cường đại uy hiếp đất trời đang bùng phát. Đây là đấu hoàng. Mặc Đường trợn to hai mắt, trong lòng có chút chấn kinh. Dựa vào hai luồng khí thế hùng hậu đó để phán đoán, thậm chí đã không kém hơn trận chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dược Sư Vương trước đây, nên Mặc Đường mới có thể trong nháy mắt đoán ra thực lực của đối phương. Chết tiệt! Thầm mắng một tiếng, Mặc Đường lập tức hướng về phía trung tâm pháo đài Mặc gia lao đi, vừa chạy vừa mở bản đồ nhỏ của mình ra, chuẩn bị xem rốt cuộc là ai lại bùng nổ vào lúc này. Tiêu Viêm, Dược Tôn giả, còn có người của Thiên Xà phủ. Nhíu mày nhìn dấu hiệu chiến đấu của hai bên trên bản đồ nhỏ, trong lòng Mặc Đường có chút nghi hoặc. Hai bên này sao lại gặp nhau vào lúc này? Hơn nữa còn đánh nhau ngay lập tức. Thật ra Mặc Đường không biết, người của Thiên Xà phủ đã sớm nhắm vào Mặc gia, phát hiện ra nơi ở của Thanh Lân. Nhưng vị xà linh giả lục mang lẻn vào Mặc gia, cũng chính là nữ đấu hoàng áo xanh kia, vì rất tò mò về thuật kế ghép của Mặc gia, nên mới lén lút quan sát một thời gian, muốn tìm hiểu bí mật của cái gọi là thuật kế ghép này. Vốn dĩ nàng ta có suy nghĩ này, cũng là vì xác định Mặc gia không có cao thủ, nên căn bản không để những người Mặc gia này vào mắt, cảm thấy không ai có thể ngăn cản nàng ta mang Thanh Lân đi. Nhưng mà, ngay tối nay, sự xuất hiện đột ngột của dược lão đã làm rối loạn kế hoạch của vị xà linh giả này. Không còn cách nào khác, nàng ta cũng không biết vị đấu hoàng bí ẩn đột ngột xuất hiện này có phải là con bài tẩy của Mặc gia hay không, nên ngay khi phát hiện dược lão xuất hiện, đã quyết định ra tay trước để đoạt lấy Thanh Lân. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến có phần vội vã này. Bên trong pháo đài Mặc gia lúc này, đám người Mặc gia đã bị trận đại chiến kinh động, tụ tập tại võ đài của gia tộc, nhìn lên trận chiến trên đầu rõ ràng đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của họ. Đây là trận chiến của đấu hoàng. tại sao lại xảy ra ở Mặc gia ta? Gia chủ Mặc gia Mặc Lang lúc này mặt mày méo xệch như ăn phải phân, miệng không ngừng lẩm bẩm. Xung quanh, một đám cường giả Mặc gia cũng im lặng không nói gì. Đại trưởng lão đâu? Gia tộc xảy ra biến cố lớn như vậy, tại sao không thấy đại trưởng lão xuất hiện? Nhìn đám người xung quanh đều co đầu rụt cổ, Mặc Lang giận dữ hỏi. Không, không biết, mọi người đều mờ mịt lắc đầu. Vậy còn không mau đi tìm. Mặc Lang gầm lên với vẻ mặt hận sắt không thành thép. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa vọng tới không cần đâu. Thân hình như điện, Mặc Đường từ xa lao đến. Ngay lúc nãy, hắn đã đến viện của đại trưởng lão Mặc Thừa xem qua, nhìn cây đại thụ chọc trời mọc thẳng từ sâu dưới lòng đất. Mặc Đường phải tốn rất nhiều sức lực mới tìm thấy trong mật thất những người của đại trưởng lão đã bị ép nát thành bánh thịt. Không cần tìm nữa, đại trưởng lão đã bỏ mình. Ngươi nói cái gì? Mặc Lang lập tức trợn tròn hai mắt, giận dữ hỏi. Đại trưởng lão là cường giả cấp đấu linh, sao có thể bỏ mình được? Nói đến đây, giọng của Mặc Lang nhỏ dần. Bởi vì hắn đã nghĩ đến hai vị đấu hoàng bí ẩn vẫn còn đang đại chiến trên đầu mình, chuyện này sao lại có thể xảy ra chuyện này? Mặc Thừa bỏ mình, đối với Mặc gia là một tổn thất kinh khủng đến mức nào, Mặc Lang với tư cách là gia chủ trong lòng vô cùng rõ ràng. Cũng chính vì hắn rõ ràng, nên lúc này trong lòng mới càng thêm sợ hãi. Vốn dĩ thọ yến ngày mai, chính là thời điểm tốt để Mặc gia một lần nữa khuếch trương thanh thế gia tộc. Hơn nữa trong kế hoạch, đây cũng là bước đầu tiên để Mặc gia chính thức bước ra thống nhất các thế lực ở phía Đông Đế quốc. Nhưng bây giờ, thọ yến sắp phải đổi thành tang lễ, đừng nói là thống nhất các thế lực khác, sau ngày mai, Mặc gia có thể giữ được địa vị hiện tại đã phải thắp hương cầu nguyện, cho nên, giờ phút này, với tư cách là gia chủ Mặc gia, Mặc Lang điều đầu tiên nghĩ đến không phải là đi điều tra nguyên nhân cái chết của Mặc Thừa, hay là đi báo thù, mà là phải tìm cách làm thế nào để vào ngày mai, giảm thiểu ảnh hưởng của việc Mặc Thừa qua đời đối với Mặc gia xuống mức thấp nhất. Tại quán trọ ở Diêm Thành, Nạp Lan Yên Nhiên và các Diệp mặt mày đầy kinh ngạc nhìn về phía hai bóng người trên bầu trời theo hướng pháo đài Mặc gia, dựa vào khí thế và động tĩnh mà hai người này gây ra, rõ ràng đều là cấp đấu hoàng. Cường giả cấp bậc siêu cấp như vậy, cho dù với thân phận của Nạp Lan Yên Nhiên, ngày thường cũng rất hiếm khi gặp được, nhưng hôm nay, tại Diêm Thành, một nơi xa xôi của đế quốc, lại đột nhiên xuất hiện đến hai vị, cảnh tượng này mang đến một sự chấn động, trực tiếp làm tan nát sự bình tĩnh vốn có của Nạp Lan Yên Nhiên. Chuyện này, phải mau chóng báo cáo cho sư phụ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Nạp Lan Yên Nhiên và các Diệp nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Hai cường giả đấu hoàng bí ẩn, không rõ lai lịch, đủ để gây ra sóng to gió lớn trong Gia Mã Đế quốc. Và nếu hai vị cường giả này có liên quan đến một thế lực nào đó trong Gia Mã Đế quốc, thì toàn bộ cục diện của đế quốc sẽ bị đảo lộn một biến cố như vậy, tuyệt đối không phải là điều Vân Lam Tông muốn thấy. Tuy nhiên, những chuyện này đều cần phải đợi sau khi trở về Vân Lam Tông mới tính. Vấn đề cấp bách đặt ra trước mắt Nạp Lan Yên Nhiên chính là thọ yến của Mặc gia vào ngày mai. Mặc dù không biết Mặc gia bây giờ đã xảy ra chuyện gì, nhưng biến cố lần này rất có thể có liên quan đến họ. Hơn nữa, với trận chiến cấp bậc này, dư âm của nó cũng đủ để Mặc gia phải điêu đứng. Không thể tránh khỏi, ngày mai Mặc gia chắc chắn sẽ hỗn loạn một phen. Trong lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên, người đại diện cho Vân Lam Tông, phải thể hiện thái độ như thế nào, điều này vô cùng quan trọng. Về việc này, Nạp Lan Yên Nhiên tuy thông minh, nhưng vẫn có chút không chắc chắn, cần phải thương lượng với các Diệp một chút. Trên bầu trời, trận chiến giữa Tiêu Viêm và Xà Linh Giả vẫn đang tiếp tục. Đấu khí thuộc tính một của Lục Mang tuy vô cùng khó đối phó, nhưng khi đối mặt với Dược Lão đang điều khiển cốt linh lãnh hỏa, lại hoàn toàn bị khắc chế. Hơn nữa, vì nàng còn phải một tay bảo vệ Thanh Lân đã hôn mê trong lòng, nên chỉ sau hơn 10 phút cầm cự, Lục Mang đã có chút lực bất tòng tâm. Tiêu Viêm nhìn nữ tử áo xanh trước mặt, im lặng một lúc rồi cất lời, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nếu không có người vướng bận, có lẽ ta cũng khó lòng giữ ngươi lại, nhưng rất tiếc, thực tế chính là như vậy. Giao Thanh Lân ra đây, ta cũng không muốn xung đột với ngươi. Tiêu Viêm trầm giọng đưa ra tối hậu thư. Lục Mang trong bộ y phục xanh biếc nheo mắt lại, cười lắc đầu. Vậy thì không được rồi, để tìm được Bích Xà Tam Hoa Đồng, ta đã mất hơn mấy chục năm. Bây giờ may mắn gặp được, tự nhiên không có lý do gì để buông tay. Nếu đã vậy, thì đọ sức xem hư thực đi. Hét khẽ một tiếng, toàn thân Tiêu Viêm lại một lần nữa dâng lên ngọn lửa trắng bệch, trong nháy mắt chuẩn bị thi triển đòn tấn công cuồng mãnh. Lục Mang thấy vậy, sắc mặt biến đổi, sau đó trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thật không ngờ lại gặp phải một tên khó nhằn như vậy, thật không muốn bị tên kia chê cười, vừa thầm lẩm bẩm, Lục Mang vừa đưa ngón tay nhỏ nhắn vào dưới lớp lụa mỏng che mặt, đặt vào trong miệng. Lập tức, một tiếng huýt sáo có phần chói tai, mang theo một làn sóng âm kỳ dị, từ trên bầu trời khuếch tán ra ngoài. Âm tiếng huýt sáo vừa truyền đi không lâu, trong khu rừng xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó một con quái thú khổng lồ dài gần 10 trượng đột nhiên bay lên trời, rồi hướng về phía chân trời bên này bay tới, cái bóng khổng lồ của nó bao phủ một vùng đất rộng lớn. Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Nhìn bóng hình to lớn xuất hiện ở phía chân trời xa xôi, Mặc Đường biết trận chiến này đã kết thúc. Không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cho dù Tiêu Vi muốn thi triển Phật Nộ Hỏa Liên tự sáng tạo của mình cũng không có cơ hội. Huống chi bây giờ người điều khiển cơ thể hắn vẫn là Dược Lão, đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện làm bừa. Ma thú cấp 6 Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Tiểu tử, đối phương có hai cường giả cấp đấu hoàng, Bích Xà Tam Hoa Đồng kia không cướp được đâu, chúng ta đi. Đôi cánh đấu khí màu xám trắng dang rộng, thân ảnh Tiêu Viêm để lại một vệt lửa trắng trên bầu trời, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Mà hai người của Thiên Xà Phủ sau khi thành công đoạt được Thanh Lân cũng vì e ngại sẽ kinh động đến siêu cấp cường giả của Gia Mã Đế Quốc, nên cũng nhanh chóng rời đi. Hai bên chiến đấu đều đã rời đi, nhưng để lại một đống hỗn độn gia chủ Mặc gia, Mặc Lan, nhìn cảnh tượng này, gương mặt khóc không ra nước mắt. Gia chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một cường giả đại đấu sư của Mặc gia nhìn vào trạch viện của đại trưởng lão đã biến thành một đống đổ nát, gương mặt mờ mịt hỏi. Mặc Lan liếc mắt nhìn hắn, rất muốn mắng một câu ta làm sao biết được. Tiếc là, với tư cách là gia chủ Mặc gia, hắn tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Ngay lúc tất cả mọi người trong Mặc gia đều mất đi người lãnh đạo, mờ mịt hoang mang, một giọng nói trẻ trung lại đột nhiên vang lên từ phía sau. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là nên làm gì thì làm nấy thôi. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên vô cùng xa lạ. Ngươi là ai? Ở đây đến lượt ngươi xen vào à? Một lão giả râu tóc bạc trắng quát lên. Người này là nhị trưởng lão của Mặc gia, thực lực thất tinh đại đấu sư, cũng là cường giả thứ hai của Mặc gia ngoài đại trưởng lão Mặc Thừa. Gia chủ Mặc Lan quay đầu lại, nhìn thanh niên vừa đứng ra, vẻ kinh ngạc lóe lên rồi biến mất, sau đó trầm giọng nói, Mặc Đường, hôm nay Mặc gia ta gặp biến cố lớn, ngươi lúc này lên tiếng, là có ý kiến gì sao? Dù sao cũng là thanh niên tài tuấn của Mặc gia, hơn nữa Mặc Lan còn nghe từ miệng con gái mình rằng đối phương đã đột phá đại đấu sư một nhân tài như vậy, vào lúc này, đối với Mặc gia vẫn vô cùng quan trọng, nên Mặc Lan cũng sẽ không tỏ ra coi thường ý kiến của hắn. Lời của Mặc Lan cũng khiến mấy vị trưởng lão không quen biết Mặc Đường trong lòng hơi động, biết rằng thanh niên trước mắt này chắc chắn đã được gia chủ để mắt tới, vậy thì nghe thử ý kiến của đối phương cũng không sao. Bên cạnh, nhị tiểu thư Mặc gia Mặc Linh Lâm lén lúc giật giật ống tay áo của Mặc Đường, lo lắng nhìn hắn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của thiếu nữ, Mặc Đường từ trong đám người bước ra trước mặt mọi người, nhìn một lượt gia chủ và mấy vị trưởng lão Mặc gia. Ý kiến của ta sao? Đó chính là ngày mai nên làm gì thì cứ làm nấy. Nếu đại trưởng lão đã vẫn lạc, vậy không bằng biến thọ yến ngày mai thành tang lễ của đại trưởng lão đi. Dù sao đây cũng chỉ là một cái cớ, các ngươi không phải đang chuẩn bị tuyên bố thành lập Mặc Minh sao? Ta thấy ý này cũng rất hay, vừa vặn có thể nhân cơ hội này chỉnh hợp các thế lực lớn ở khu vực Đông Bắc Đế Quốc, cũng coi như là bước đầu tiên để Mặc gia ta chính thức cuộc khởi. Nghe những lời cuồng vọng của Mặc Đường, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy tên này có phải điên rồi không? Bây giờ đại trưởng lão đã chết, cột chống trời của Mặc gia đã sụp đổ, ngươi lại nói cho ta biết Mặc gia cuộc khởi. Đùa chắc. Mặc Lê, đại thiếu gia của Mặc gia, người luôn không ưa Mặc Đường, lúc này đứng ra, mặt đầy châm chọc nói, ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ à? Không có đại trưởng lão, Mặc gia ta dựa vào cái gì để chỉnh hợp những thế lực đó? Dựa vào ngươi sao? Mặc Đường sắc mặt bình thản quét mắt nhìn mọi người xung quanh, đều thấy được sự khinh bỉ trong mắt họ. Tuy nhiên, hắn cũng không thèm để ý, mà bước lên một bước, trong nháy mắt giải phóng luồng uy áp thuộc về một tam tinh đấu linh của mình, ngạo nghễ nhìn khắp sân, lạnh lùng nói, ngươi nói đúng lắm, chỉ bằng ta. Hôm sau, pháo đài Mặc gia vốn phòng bị nghiêm ngặt nay lại phủ một màu trắng tan tóc. Sự thay đổi này khiến các thế lực lớn đang tụ tập tại Diêm Thành đều kinh ngạc, sau đó lập tức nghe được nguyên nhân của sự việc ngươi nói là Mặc Thừa chết rồi. Gia chủ Diệp gia, Diệp Bội, kinh hãi đứng bật dậy khỏi ghế, không thể tin nổi nhìn thuộc hạ hỏi. Vâng. Gia chủ, đây là tin thuộc hạ đích thân nghe được từ miệng người nhà họ Mặc, giờ phút này, toàn bộ pháo đài Mặc gia đã là một mảnh tiếng khóc than, đang cử hành tang lễ cho Mặc Thừa. Bốp. Diệp Bội có chút kích động vỗ hai tay vào nhau, liên tiếp nói, hay. Hay. Hay. Không ngờ lão tặc Mặc Thừa cũng có ngày hôm nay. Chết hay lắm, chết hay lắm. Ha ha. Thật sự là trời phù hộ Diệp gia ta. Mặc Thừa vừa chết, thế lực của Mặc gia lập tức suy sụp hơn phân nửa. Cứ như vậy, Diệp gia căn bản không cần phải chịu đựng uất ức, tự mình đến cửa cầu hòa với Mặc gia nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng vị gia chủ Diệp gia này liền cảm thấy vô cùng khoan khoái. Tâm trạng phẫn uất vì bị tình thế ép buộc cũng lập tức tan biến. Vậy Mặc gia bây giờ nói sao? Vốn dĩ hôm nay là ngày cử hành thọ yến cho lão quỷ Mặc Thừa, bây giờ người đã chết. Xem ra rượu mừng này cũng không uống được nữa, nhưng sau khi nghe gia chủ hỏi, người của Diệp gia kia lại có sắc mặt cổ quái, nói, thưa gia chủ, Mặc gia vừa mới cho người truyền tin đến, yến hội vẫn cử hành như cũ. Cái gì? như cũ. Mặt gia này điên rồi sao? Diệp Bội lập tức trợn mắt, có chút khó tin nói. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Nhưng người nhà họ Mặc đúng là nói như vậy, có điều lần này không phải là thọ yến, mà là tang lễ cho đại trưởng lão Mặc Thừa. Chuyện này cũng thật là Diệp Bội cũng không biết mình nên nói gì. Gia chủ Mặc gia, Mặc Lan, bị điên rồi sao? Trước đây cũng không nghe nói gia chủ Mặc Lan và đại trưởng lão có mâu thuẫn gì không thể hòa giải cả. Phải biết đây là đại trưởng lão của Mặc gia, từng là trụ cột của gia tộc, là nhân vật có tính quyết định cho sự cuộc khởi của Mặc gia. Ngươi không nói để tang 3 ngày, thì ít nhất cũng phải có lễ nghi tối thiểu chứ. Cứ vội vội vàng vàng làm cho xong hậu sự như vậy, ngươi không sợ người nhà họ Mặc từ trên xuống dưới sẽ thất vọng tột cùng về vị gia chủ như ngươi sao? Nhưng, dù sao đi nữa, đây đều là việc nhà của Mặc gia, những người ngoài như họ cũng chỉ là xem náo nhiệt, ai hơi đâu mà đi quản. Gia chủ, vậy hôm nay chúng ta đi hay không đi? Thật lòng mà nói, bây giờ Mặc Thừa đã chết, với thực lực hiện tại của Mặc gia, căn bản không có tư cách để Diệp Bội, vị gia chủ Diệp gia này, đích thân đến phúng viếng. Nhưng Diệp Bội lại không nghĩ vậy. Đi. Tại sao không đi? Bây giờ tất cả các thế lực lớn nhỏ có máu Mặc trong toàn khu vực Đông Bắc đều đã tụ tập ở Diêm Thành, tiếp theo ta còn muốn xem Mặc gia này có thể giở trò gì. Lại vội vã muốn cử hành tang lễ cho lão già Mặc Thừa như vậy, ta thấy Mặc gia là muốn nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, mượn uy thế của vị thiếu tông chủ Vân Lam Tông kia, để trấn nhiếp quần hùng, giúp Mặc gia có thời gian bình yên vượt qua giai đoạn hỗn loạn này. Với tư cách là gia chủ của Diệp gia, một trong tứ đại gia tộc, Diệp Bội rất dễ dàng đứng trên lập trường của Mặc Lan mà nhìn thấu nhiều chuyện. Mặc Thừa chết đã là sự thật, với tư cách là gia chủ Mặc gia, điều quan trọng nhất bây giờ chính là làm thế nào để đảm bảo Mặc gia có thể ổn định lòng người trong gia tộc trong giai đoạn đầu này. Đương nhiên, nếu không có Mặc Đường, một thế lực mới nổi, thì Mặc Lan, vị gia chủ Mặc gia này, rất có thể sẽ làm theo cách mà ông ta đoán. Nhưng bây giờ thì tại pháo đài Mặc gia. Trong đại sảnh rộng lớn, người đông như kiến, vô cùng náo nhiệt. Mặc dù xung quanh đều treo đầy vải trắng, nhưng vẫn không thể ngăn được niềm vui không thể kìm nén của đông đảo khách đến. Những người nhà họ Mặc phụ trách tiếp khách, ai nấy mặt mày đen như mực, giống hệt như họ của họ, nhưng những vị khách xung quanh dường như cũng không để ý đến sắc mặt của họ, từng top 3 top 5, đều đang ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Trên những chiếc ghế đặc biệt được sắp xếp trong đại sảnh, là những thủ lĩnh hoặc đại biểu của các thế lực đến từ tỉnh phía Đông Đế Quốc. Khác với những người bên ngoài, những người có thể ngồi ở đây đều là những nhân vật có máu Mặc ở phía Đông Đế Quốc, mặc dù trong lòng nhiều người lúc này đang mừng như mở cờ trong bụng, nhưng công phu bề ngoài vẫn phải làm cho thật chu đáo. Tại vị trí chủ tọa trên đài cao, gia chủ Mặc gia Mặc Lan với vẻ mặt lạnh nhạt đang trò chuyện với người của các thế lực lớn, nghe những lời hoặc tiếc hận, hoặc bi thương của họ, trong lòng suýt nữa thì buồn nôn đến chết. Những người trước mặt này, không trừ một ai, bất luận là đồng minh hay đối thủ của Mặc gia, giờ phút này, chỉ sợ không có một ai thật lòng lo lắng cho Mặc gia. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao một ngày trước, Mặc gia vẫn là thế lực lớn nhất toàn bộ phía Đông Đế Quốc, tác phong làm việc vô cùng bá đạo, bất kể là đối thủ hay đồng minh, ít nhiều đều có lời oán giận trong lòng. Bây giờ Mặc gia xảy ra biến cố lớn như vậy, họ không nói lời châm chọc ngay tại chỗ đã là rất nể mặt rồi. Mà trong căn phòng phía sau đại sảnh tiếp khách, Mặc Đường đang ung dung uống trà. Người bên ngoài đã đến đủ cả chưa? Trước mặt hắn, Mặc Hải, vốn là hộ vệ nhất đẳng gác cổng của Mặc gia, lúc này đang đứng đó với vẻ mặt nịnh nọt, nghe xong lời Mặc Đường, lập tức khom lưng đáp, thưa đại nhân, ngoại trừ người của Vân Lam Tông, những người khác đã đến đủ. Nhưng phủ thành chủ Diêm Thành truyền tin đến, thành chủ Bô đại nhân đột nhiên có việc quan trọng, không thể đến phúng viếng, nên đã phái một vị đại biểu đến. Mặc Đường nhíu mày, gật đầu. Mặc Thừa vừa chết, uy thế của Mặc gia lập tức giảm đi 7 phần. Đây không chỉ đơn thuần là mất đi một cường giả cấp đấu linh, mà quan trọng hơn, Mặc Thừa chính là mối liên kết giữa Mặc gia và Vân Lam Tông. Phải biết, những sư huynh đệ từng cùng Mặc Thừa học nghệ tại Vân Lam Tông năm xưa, bây giờ rất nhiều người đã nắm giữ quyền lực trong tông môn, cộng thêm việc Mặc Thừa đã cố ý duy trì mối quan hệ này trong nhiều năm, nên sức ảnh hưởng của ông ta trong nội bộ Vân Lam Tông vẫn rất lớn. Điểm này có thể thấy rõ qua việc đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng, đã ra tay với Tiêu Viêm vì cái chết của Mặc Thừa trong Nguyên Tác. Có Mặc Thừa ở đó, Mặc gia chính là thế lực ngoại vi của Vân Lam Tông, động đến Mặc gia chính là tác vào mặt Vân Lam Tông. Nhưng nếu Mặc Thừa chết, và Mặc gia trong thời gian ngắn không tìm được người có thể thay thế ông ta, thì tầng quan hệ đặc thù này sẽ dần dần biến mất. Ngay lúc Mặc Đường đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có người từ bên ngoài bẩm báo, nói là thiếu tông chủ Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên và trưởng lão Cát Diệp đã đến, gia chủ bảo Mặc Đường chuẩn bị ra đón khách. Thấy vậy, Mặc Đường cũng trực tiếp đứng dậy, nói, tốt, cũng đến lúc ra ngoài gặp gỡ những tên đó rồi. Nhân vật chính của hôm nay không phải là gia chủ Mặc Lan đang tiếp khách bên ngoài, mà là hắn, vị cao thủ đệ nhất Mặc gia hiện tại, cũng là đại trưởng lão đời tiếp theo của Mặc gia, Mặc Đường. Tại cửa lớn, một đám người vây quanh tiến vào. Dẫn đầu đám đông, Một nữ tử mặc váy lụa màu ánh trăng, bước những bước chân nhỏ nhắn chậm rãi tiến vào. Trên dung nhan xinh đẹp động lòng người, nở một nụ cười nhàn nhạt, những người xung quanh chợt nhận ra thân phận của nàng, cũng không khỏi kinh ngạc. Lại là đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên. Trước đây đã nghe nói người của Vân Lam Tông xuất hiện ở Diêm Thành, không ngờ lại là thật. Ngay cả thiếu tông chủ Vân Lam Tông cũng đến chúc thọ cho Mặc Thừa, thật không ngờ lão già đó lại có mặt mũi lớn đến vậy. Hắc hắc, chỉ là không biết bây giờ Mặc gia xảy ra chuyện như vậy, vị thiếu tông chủ Vân Lam Tông này sẽ thế nào đây? Từng ánh mắt với những sắc thái khác nhau từ cửa chính lóe lên rồi biến mất, sau đó là những lời trêu chọc nhỏ giọng với nhau. Lúc này, từ đại sảnh tiếp khách của Mặc gia, một đoàn người nhà họ Mặc cũng vội vã bước ra nghênh đón. Chỉ là điều khiến mọi người không ngờ tới là, người đi đầu không phải là gia chủ Mặc gia trong tưởng tượng, mà là một thanh niên trông rất trẻ tuổi và xa lạ. Các vị khách xung quanh thấy vậy cũng không khỏi xôn xao. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên và các Diệp cũng nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc, sau đó liền giữ vẻ mặt bình thường và được đám người Mặc gia đón vào. Đối với những lời bàn tán của những người xung quanh, gia chủ Mặc Lan không thèm để ý, còn Mặc Đường lúc này đang khách sáo nhỏ giọng với Nạp Lan Yên Nhiên, rồi cùng nhau tiến vào đại sảnh tiếp khách. Đợi mọi người đều ngồi xuống, Mặc Lan cũng ngừng nói chuyện, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn một vòng các thế lực trong đại sảnh, cất cao giọng nói, các vị, lần này mọi người có thể đến Mặc gia phúng viếng, tại hạ vô cùng cảm kích. Ta nghĩ chuyện gì đã xảy ra, ở đây đã có rất nhiều người hiểu rõ, ta cũng sẽ không nói nhiều nữa. Vì bị ảnh hưởng bởi trận chiến của hai vị cường giả bí ẩn, Mặc gia ta đã chịu tổn thất không nhỏ, đại trưởng lão Mặc Thừa cũng đã bất hạnh qua đời trong lúc đó. Mặc gia ta nhỏ bé, không dám đòi lại công bằng từ những cường giả cao cao tại thượng kia, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Tuy nhiên lần này mời mọi người đến đây, ngoài việc phúng viếng đại trưởng lão, còn có một chuyện muốn tuyên bố, mong mọi người làm chứng. Nói rồi, Mặc Lan đưa tay mời Mặc Đường ra, nhìn tất cả mọi người, nói, vị này là Mặc Đường, là thanh niên tài tuấn đệ nhất của Mặc gia ta, cũng là cường giả cấp đấu linh chỉ sau đại trưởng lão Mặc Thừa, và càng là đại trưởng lão đời tiếp theo của Mặc gia ta. Tại đây, xin mọi người làm chứng. Nghe lời của Mặc Lan, trong đại sảnh rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi, một lúc sau, mới là một tràng xôn xao. Đấu linh? Sao có thể? Một cường giả đấu linh trẻ tuổi như vậy? Một cường giả đấu linh trẻ tuổi như vậy, sau này sẽ đạt tới trình độ nào nữa? Nghe những tiếng bàn tán xung quanh, người bị chấn động nhất trong lòng là gia chủ Diệp gia, Diệp Bội, lúc này vẫn còn ngây người. Lại một vị đấu linh. Chẳng lẽ Mặc gia này thật sự được trời cao ưu ái sao? Nếu những gì Mặc Lan nói là sự thật, một cường giả đấu linh 20 tuổi, 10 năm sau, rất có thể sẽ là một đấu vương. Nếu giữa chừng không xảy ra chuyện gì, vậy 20, 30 năm sau thì sao? Lúc đó Mặc gia sẽ kinh khủng đến mức nào? Nghe tiếng ồn ào bên dưới, Mặc Đường chậm rãi tiến lên một bước, khí thế thuộc về cường giả cấp đấu linh từ từ tỏa ra, cuối cùng bao trùm toàn bộ đại sảnh tiếp khách, khiến không khí huyên náo dần dần trở nên yên tĩnh. Nạp Lan Yên Nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa cũng rất chấn động, đặc biệt là nàng còn có chút hiểu biết về người này. 2 năm trước, đối phương mới chỉ là một tiểu hộ vệ vừa đột phá đấu sư, nhưng hơn 2 năm trôi qua, hắn đã nhảy vọt trở thành đấu linh. Sự thay đổi đột ngột này khiến Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời có chút không thể chấp nhận. Không ngờ người này thật sự là một vị đấu linh, trước đó ta còn tưởng mình cảm ứng sai. Trong lòng các Diệp cũng vô cùng nghiêm trọng. Xem ra, chuyện ở đây thật sự phải nhanh chóng báo về cho tông môn. Nhìn đại sảnh đã yên tĩnh lại, Mặc Đường lúc này mới cười nói, ha ha, vô cùng cảm tạ mọi người đã đến đây làm chứng. Với tư cách là đại trưởng lão Mặc gia, hôm nay ta cũng có một việc muốn tuyên bố với mọi người. Mọi người lúc này cũng trong lòng rung lên, trực giác nói cho họ biết, vị đại trưởng lão mới nhậm chức của Mặc gia này sợ rằng sắp nói ra chuyện không tốt lành gì. Gần đây, nội bộ Mặc gia chúng ta đã thương nghị và chuẩn bị thành lập một Mặc Minh. Mặc Minh này không phải là một tổ chức nghiêm ngặt, chỉ là muốn tập hợp một số thế lực hữu hảo lại với nhau, sau đó hợp lực để có được những lợi ích cho cả hai bên. Dù sao, thế giới này vẫn rất nguy hiểm, giống như Mặc gia đêm qua, đối mặt với những cường giả cao cao tại thượng kia, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có Mặc gia ta còn như vậy, ai có thể đảm bảo rằng người tiếp theo không phải là các vị. Sức mạnh của một người là có hạn, vậy thì mọi người hãy cùng nhau hợp tác, lợi cho cả đôi bên. Hơn nữa, ở đây ta có thể đại diện Mặc gia hứa hẹn, chỉ cần gia nhập Mặc Minh, thì chính là đồng minh của Mặc gia, sẽ được hưởng các đặc quyền như tình báo và viện trợ vũ lực của Mặc gia, các vị nghĩ sao? Nếu có ai hứng thú với Mặc Minh này, chúng ta hãy cùng nhau hòa hợp cùng tồn tại, cùng nhau phát triển. Trong đại sảnh, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Mặc dù đối phương nói rất hay, Mặc Minh này không phải là một tổ chức nghiêm ngặt, nhưng họ cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng đều sáng như gương. Một khi đã chọn gia nhập cái gọi là Mặc Minh này, chẳng khác nào bị đóng dấu của Mặc gia, mặc dù sau này có thể được Mặc gia che chở, nhưng điều này cũng tương đương với việc gián tiếp bị Mặc gia sáp nhập trong đại sảnh, lại một lần nữa rơi vào sự im lặng còn hơn cả lúc trước. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có một vài thế lực nhỏ, thực lực không đủ, lên tiếng nói rằng họ nguyện ý gia nhập Mặc Minh. Những người lên tiếng sớm nhất này, phần lớn là các thế lực nhỏ tam lưu, có thể vào được đại sảnh này, phần nhiều là do gia chủ Mặc gia đã ngầm sắp đặt. Hơn nữa, thủ lĩnh các thế lực kia đã sớm có ý muốn đầu quân cho Mặc gia, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Giờ có người mở đầu, những thế lực từng dè chừng Mặc gia, sợ bị ghi sổ đen, sau một hồi lưỡng lự cũng lần lượt gia nhập. Nhìn những thế lực không ngừng nghiêng về phía Mặc gia, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, nhẹ quay đầu, nhìn Cát Diệp một cái, trong mắt cả hai đều thoáng qua một ý vị không rõ. Rõ ràng, Mặc gia lại dở ra một màn như vậy, cũng nằm ngoài dự đoán của họ. Chỉ là, Vân Lam Tông có địa vị siêu nhiên tại Gia Mã Đế Quốc, xưa nay không chủ động nhúng tay vào chuyện giữa các thế lực địa phương, nên vào lúc này Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không dễ dàng mở miệng bày tỏ lập trường của mình. Dù sao thân phận của nàng ở đó, trong mắt người ngoài, mọi hành động của nàng đều đại diện cho sư phụ mình, tông chủ Vân Lam Tông vân vân, nên nhất định phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Tuy nhiên, bất kể là Nạp Lan Yên Nhiên hay các dịp đều không quá lo lắng về việc này. Mặc gia có lẽ có chút giả tâm, nhưng tiền đề là phải nhận được sự ủng hộ của Vân Lam Tông. Bằng không, chỉ dựa vào một cường giả đấu linh, không thể nào chống đỡ nổi một liên minh thế lực khổng lồ kiểm soát toàn bộ phía đông đế quốc. Màn đêm lại một lần nữa bao phủ pháo đài Mặc gia. Sau sự huyên náo ba ngày, lúc này pháo đài Mặc gia lại càng thêm yên tĩnh. Pháo đài Mặc gia khổng lồ nằm giữa trung tâm Diêm Thành, giống như một con mãnh thú đang rình mồi. Gia chủ, chuyện tiếp theo liên quan đến liên minh xin giao cho người, ta sẽ cùng Nạp Lan Yên Nhiên lên đường đến Vân Lam Sơn vào sáng mai. Trong thư phòng, chỉ có gia chủ Mặc Lan và tân đại trưởng lão Mặc Đường. Nghe xong lời Mặc Đường, Mặc Lan cũng không chút do dự gật đầu đồng ý, ông ta vô cùng rõ ràng, đối với Mặc gia bây giờ, Mặc Minh tuy quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả, chính là Vân Lam Tông ở xa vạn dặm. Về phần lễ vật cống nạp cho Vân Lam Tông lần này, ta đã chuẩn bị xong, đại trưởng lão ngày mai lên đường tiện thể mang theo. Mặc Lan đưa qua một chiếc nạp giới, trầm giọng nói. Mặc gia ta có thể nhân cơ hội này một bước lên mây hay không, tất cả đều trông cậy vào đại trưởng lão. Lời này quả thật rất nặng. Cũng có thể nói, đây là thử thách đầu tiên mà Mặc Đường phải đối mặt sau khi nhậm chức. Nếu hắn có thể thành công khiến Mặc gia một lần nữa nhận được sự coi trọng của Vân Lam Tông, thì sau này quyền lực của hắn trong gia tộc sẽ không kém gì Mặc Thừa trước đây. Đối với điều này, Mặc Đường chỉ tự tin mỉm cười. Gia chủ yên tâm, cứ giao cho ta. Nếu để các ngươi biết tông chủ Vân Lam Tông sắp bị lão tử đây cưa đổ, thì chẳng phải mấy tên nhãi nhép các ngươi sẽ quỳ xuống gọi ta là cha sao? Lần này nhậm chức đại trưởng lão, lợi ích mà nó mang lại cho Mặc Đường không chỉ đơn thuần là một danh hiệu Mặc Thừa nắm quyền Mặc gia nhiều năm như vậy, không biết đã lấy được bao nhiêu thứ tốt từ gia tộc. Mặc dù vì nghiên cứu thuật cấy ghép kia mà tốn không ít, nhưng tài nguyên còn lại vẫn rất kinh người. Sau khi ông ta chết, tuy phe phái của đại trưởng lão không phải không có hậu nhân, nhưng những thứ này xét cho cùng không thuộc về cá nhân đại trưởng lão, nên tất cả đều bị Mặc Đường thu về tay mình. Mặc dù cách làm này khiến phe phái của đại trưởng lão vô cùng tức giận, nhưng đối mặt với Mặc Đường lúc này, họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay khoảnh khắc Mặc Thừa qua đời và Mặc Đường lên chức, hơn một nửa số nhân viên cao tầng trong gia tộc vốn phụ thuộc vào đại trưởng lão đều đã quay sang đầu quân cho hắn, thậm chí trong đó còn có nhị trưởng lão, người từng là tâm phúc và người ủng hộ trung thành của đại trưởng lão, cũng chính là lão giả râu tóc bạc trắng đã quát mắng Mặc Đường trước đó. Cũng không biết lão già này có phải sợ Mặc Đường sau này tìm hắn tính sổ hay không, nên việc đi theo phe mới vô cùng tích cực, cũng vô cùng triệt để. Ngay cả mấy kho báu bí mật của đại trưởng lão cũng là do lão già này tìm ra, điều này khiến cho những người thuộc phe phái của đại trưởng lão của bây giờ hận ông ta đến chết. Đối với điều này, Mặc Đường tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Vì mình vừa mới lên nắm quyền, lúc này hắn không tiện có hành động quá lớn, vừa hay có người nguyện ý nhảy ra làm con dao trong tay mình, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Quay trở về sân viện mới của mình. Không thể không nói, quyền thế của đại trưởng lão Mặc gia vẫn rất lớn, chỉ riêng cái sân viện này thôi, đã chiếm đến 1/5 diện tích toàn bộ pháo đài Mặc gia, còn lớn hơn cả của gia chủ. Chỉ là Mặc Đường vốn xuất thân từ chi thứ, trong nhà lại chỉ còn lại một mình hắn, nên một cái sân lớn như vậy, bây giờ ngoài hắn ra, không còn người chủ thứ hai. Nhìn chiếc nạp giới vô chủ trong tay, Mặc Đường dễ dàng xem xét những thứ bên trong. Chật chật, xem ra lần này Mặc Lan thật sự đã chơi lớn. Sơ lược một chút, giá trị vật tư trong chiếc nạp giới này không dưới chục triệu. Trong đó, chỉ riêng kim tệ đã chất thành một ngọn núi nhỏ, ước chừng có khoảng 5-6 triệu. Những thứ khác như các loại khoáng thạch quý hiếm, vật liệu chế tạo vũ khí hiếm có, thậm chí còn có đủ loại công pháp, đấu kỹ và đan phương, điều khiến Mặc Đường có chút tiếc nuối là, trong này dược liệu và đan dược không nhiều. Điều này cũng dễ hiểu. Dù sao cũng là để tặng cho Vân Lam Tông, có đan vương Cổ Hà ở đó, Vân Lam Tông căn bản không thiếu đan dược. Quan trọng hơn là, luyện dược sư cấp cao nhất mà Mặc gia hiện tại có thể cung phụng cũng chỉ là nhị phẩm, đan dược mà người cấp bậc này luyện chế được, ngươi nghĩ Vân Lam Tông sẽ để ý sao? Còn về dược liệu cấp thấp thì không cần phải nói, Vân Lam Tông chưa bao giờ thiếu những thứ này, cũng chẳng thèm để mắt đến. Nên gia chủ Mạc Lan cũng không thể nào lấy những thứ đó ra cho đủ số. Còn những dược liệu quý hiếm, chưa nói đến có nở cho hay không, ngay cả việc có được chúng cũng đã vô cùng khó khăn, tuyệt đối đừng nên so sánh Mạc gia với những nơi như Hắc Giác Vực hay Học viện Già Nam. Ngay cả Mạc Đường, người đã có được phần lớn tài sản của đại trưởng lão, cũng chẳng tìm ra được bao nhiêu dược liệu được hệ thống đánh giá vượt quá tam phẩm, mặc dù tiền làm ra không ít, nhưng muốn đổi số tiền này thành năng lượng, vẫn không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, vừa hay lần này hắn phải đến Vân Lam Sơn, đến lúc đó cũng có thể ghé qua đế đô một chuyến. Với tư cách là thành thị lớn nhất, cũng là thành thị thương mại phồn hoa nhất của toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, nghĩ rằng chắc chắn có thể mua được không ít đồ tốt. Cất nạp giới đi, Mạc Đường lại mở hệ thống của mình ra. Tên, Mạc Đường. Cấp bậc, tam tinh đấu linh. Công pháp, hoàng giai cao cấp, lôi đình cương khí. Địa giai cao cấp, phong lôi cương sát. Đấu kỹ, hoàng giai, tam trọng đao cương. Huyền giai, phiêu miểu thân pháp. Cùng sư ngâm. Lôi long quyển. Địa giai, tật tinh truy nguyệt cung thuật. Phong lôi song dực. Bí thuật không phẩm cấp, thú huyết đúc thân quyết phong. Thú huyết đúc thân quyết phong. Thú huyết đúc thân quyết phong. Điểm năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 230 5846 070. Trung cấp, 246 1754 2000. Cao cấp, 50.000. Nguyên khí, 1-2.000 điểm năng lượng trung cấp, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể giúp Mạc Đường tăng lên ngũ tinh đấu linh. Mặc dù trong nạp giới Mạc Lan đưa cho cũng có đủ dược liệu để hắn gom đủ 1-200 điểm năng lượng kia, nhưng Mạc Đường không làm vậy. Dù sao mình bây giờ đã giàu như vậy, gia tài mấy chục triệu kim tệ, đợi đến đế đô, còn sợ không mua được dược liệu quý hiếm hay đan dược cao phẩm sao? Những món lễ vật kia liên quan đến tương lai của Mạc gia, cho dù Mạc Đường có tự tin rằng mối quan hệ giữa mình và Vân Vận sẽ khiến nàng đưa ra lựa chọn có lợi cho mình, nhưng Vân Lam Tông dù sao cũng không phải là của một mình Vân Vận, còn có những trưởng lão khác, sau lưng còn có vị lão tông chủ vẫn luôn bế quan, cho nên Mạc Đường cần phải đưa ra đủ con bài tẩy, để Vân Vận có thể chặn miệng một số người. Đây là việc Mạc Đường nhất định phải làm. Chỉ là, nhìn vào số năng lượng cấp thấp khổng lồ trong tay, Mạc Đường lại có chút lúng túng. Số năng lượng này không dùng để tăng tu vi được, xem ra chỉ có thể dùng để nâng cấp đấu kỹ thôi. Dù sao có hệ thống, có năng lượng, việc tu luyện đấu kỹ đối với hắn cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Lần này từ tay đại trưởng lão còn lấy được không ít công pháp và đấu kỹ đạt đến huyền giai, trừ một số đấu kỹ có yêu cầu thuộc tính đấu khí đặc thù, những cái mà Mạc Đường có thể tu luyện cũng không ít. Hết chương 101. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.